Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 108 tới chương 142. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao thì trong sân viện này, hắn còn muốn xây một cái huyết trì. Sau này khi thực lực mạnh lên, hắn có thể trực tiếp nhảy vào ao máu để tu luyện thiên ma thể. Nơi này, chỉ có người hắn tin tưởng mới có thể vào. Nghĩ đến đây, Bạch Trần bắt đầu quy hoạch sân viện của mình. Huyết trì này tuyệt đối không thể để lộ thiên, chỉ có thể xây ở nơi rất sâu dưới lòng đất, nếu không, mùi máu tươi nồng nặc sẽ rất dễ bị phát hiện. Vài ngày sau, Bạch Trần đã tìm được một địa điểm khá thích hợp để xây huyết trì trong tòa trạch viện mới mua, đó chính là phòng ngủ của hắn. Bên trong phòng ngủ lại có một tầng hầm. Bạch Trần dự định sẽ đào sâu thêm từ tầng hầm này để tạo ra một không gian đủ để đặt huyết trì. Việc đào bới này tuy phiền phức, nhưng Bạch Trần không dám nhờ người khác làm. Dù sao, hắn bây giờ vẫn chưa có người thân tín nào, trên tay cũng không có thế lực gì, nên hắn quyết định tự mình đào. Nghĩ đến đây, Bạch Trần lắc đầu. Phải bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình thôi, nếu cứ tiếp tục thế này thì tốc độ phát triển sẽ quá chậm. Thời gian tiếp theo, Bạch Trần mỗi ngày đều dành một giờ để đào lối đi dẫn đến huyết trì, đồng thời điều chỉnh lại thời gian tu luyện của mình. Rất nhanh, một giờ đã trôi qua. Bạch Trần kiểm tra tiến độ đào bới, vì chỉ có một mình nên tiến độ không nhanh lắm. Suốt một giờ đồng hồ, hắn chỉ đào sâu thêm được vài mét. Cứ đà này, việc hoàn thành huyết trì sẽ là một công trình lớn. Nhưng như vậy cũng tốt, mức độ kích thích của huyết trì không phải là thứ mà việc ngâm mình trong thùng máu bình thường có thể so sánh được, cho hắn một chút thời gian thích ứng cũng là chuyện hay. Sau đó, Bạch Trần nhìn vào cửa hàng hệ thống của mình rồi thở dài. Trong cửa hàng hệ thống đã xuất hiện thêm một vật phẩm tên là chìa khóa gói quà, giá bán là 100.000 điểm tích lũy, tác dụng là có thể giúp hắn mở miễn phí một gói quà. Mà gói quà cấp 30 của Bạch Trần lại cần một chiếc chìa khóa như vậy mới có thể mở. Đối với điều này, Bạch Trần vô cùng oán giận. Chẳng phải là cần 100.000 điểm tích lũy mới mở được gói quà sao? Hệ thống thật sự ngày càng gian xảo, những thứ mới ra này đắt đến kinh khủng, căn bản không phải là thứ hắn có thể chi trả nổi hiện tại. Nhưng oán giận cũng vô ích. Bởi vì theo kinh nghiệm của Bạch Trần, trong những gói quà cấp bậc này thường sẽ xuất hiện những vật phẩm không thể mua được, tức là vật phẩm duy nhất, quý giá hơn xa điểm tích lũy. Cho nên đừng nói là 100.000, dù là 200.000, 300.000 điểm tích lũy, Bạch Trần cũng sẽ cố gắng tích góp để mua. Dù sao, cùng với việc tăng cấp, tốc độ kiếm điểm tích lũy của hắn cũng ngày càng nhanh, 100.000 điểm tích lũy, cố gắng một chút hẳn là không khó. Một năm sau, vì phải tập trung xây dựng huyết trì, cấp bậc của Bạch Trần chỉ tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 34. Nhưng điều đáng nói là, bây giờ cấp bậc đấu hồn của hắn đã đạt đến tử kim, trở thành một nhân vật tầm cỡ chiến thần trong thiên đấu đại đấu hồn trường. Cũng chính vì vậy, việc Bạch Trần muốn tham gia một trận đấu bây giờ cũng vô cùng khó khăn. Dù sao, không phải ai cũng có thể đạt đến cấp bậc tử kim ở cấp hồn tôn. Toàn bộ thiên đấu đại đấu hồn trường cũng chỉ có mình hắn, cấp hồn tông cũng vậy. Cho nên bây giờ thiên đấu đại đấu hồn trường có một quy định đặc thù, đó là nếu một hồn sư nào đó ở cùng cấp bậc đã không còn đối thủ, thì có thể vượt cấp thách đấu với đối thủ ở giai đoạn cao hơn nhưng có cấp bậc đấu hồn thấp hơn mình một bậc. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đại đấu hồn trường cũng chỉ có Bạch Trần làm như vậy, mà dù thế hắn cũng chẳng có mấy trận để đấu. Bây giờ, công tác chuẩn bị cho huyết trì của hắn cuối cùng đã hoàn tất. Công trình này, toàn bộ đều do hắn tự tay làm nên, không nói gì khác, cảm giác thành tựu vẫn là rất trọn vẹn. Nhưng việc cấp bách trước mắt, vẫn là nhận gói quà hồn sư cấp 30. Dù sao điểm tích lũy của hắn hiện tại đã đạt tới 12 vạn, đủ để hắn nhận gói quà thăng cấp. Đinh! Chúc mừng túc chủ, gói quà thăng cấp sử dụng thành công, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn X10, giám định thuật thăng cấp, dược tề khứu giác X1, nhận được gói quà thiên phú lĩnh vực X1. Đinh! Chúc mừng túc chủ, giám định thuật thăng cấp thành thần nhãn, nhận được chức năng mới. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần hai mắt sáng lên. Gói quà cấp 30 này có phải là hơi vô lý không? Những thứ khác không nói, chỉ riêng 10 lọ dược tề tiến hóa võ hồn đã khiến hắn hoàn toàn không lỗ. Ngoài ra, giám định thuật còn thăng cấp thành thần nhãn, nghe rất ngầu, lại còn nhận được dược tề khứu giác và gói quà thiên phú lĩnh vực. Chỉ là khi nhìn thấy gói quà thiên phú lĩnh vực, Bạch Trần mơ hồ có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Bạch Trần kiểm tra gói quà đó và thấy được điều kiện mở. Gói quà thiên phú lĩnh vực. Điều kiện mở, chìa khóa gói quà X3. Bạch Trần thầm rủa, hệ thống, ta ngươi. Chỉ cần 300.000 điểm tích lũy thôi ư, hệ thống hào phóng thật đấy. Bạch Trần mỉa mai trong lòng. Sau đó, hắn kiểm tra lại thuộc tính mới của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 11. Hồn lực, cấp 34. Tư chất tu luyện, 33. Võ hồn, Phù Văn Chi Lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 3 hồn cốt chân phải, hồn cốt ngoài. Điểm tích lũy, 10.300. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Đoản kiếm kịch độc. Đoản kiếm độc cá nóc. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Dược tề tiến hóa võ hồn X16, dược tề khứu giác, gói quà thiên phú lĩnh vực X1. Nhìn thuộc tính của mình, Bạch Trần vẫn rất hài lòng. Lát nữa dùng dược tề khứu giác, hắn hẳn là có thể sớm phát giác nguy hiểm. Hơn nữa, dược tề tiến hóa võ hồn đã có 16 lọ, chỉ cần thêm 9 lọ nữa là hắn có thể lại cho võ hồn tiến hóa một lần. Nghĩ rồi, Bạch Trần một hơi nuốt lọ dược tề khứu giác xuống. Ngày mai hắn không có việc gì, bây giờ sử dụng là một thời cơ tốt. Sau khi uống vào, không giống như dược tề thị lực hay thính lực, Bạch Trần cảm thấy mũi hắn bắt đầu nhức mỏi, tiếp đó cơ thể nóng lên, cả người giống như bị cảm nặng. Sau đó, hắn ngã phịch một tiếng. Một ngày sau, Bạch Trần mơ màng tỉnh lại, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, mũi như được thông thoáng, vô cùng dễ chịu. Đồng thời, hắn cũng ngửi thấy rất nhiều mùi vị kỳ lạ, như mùi bùn đất trong sân, mùi máu tươi từ lần tắm thuốc hôm trước, mùi dược liệu, đủ các loại. Đương nhiên, cũng có một số mùi không mấy dễ chịu, nên không tiện kể ra ở đây. Sau khi dùng xong dược tề khứu giác, Bạch Trần đi qua tầng hầm, đến trước huyết trì. Nói là huyết trì, nhưng thực tế, nơi đây vẫn chưa có giọt máu tươi nào. Bạch Trần tính toán một chút, muốn lấp đầy ao máu này, ít nhất cần 2 vạn cân máu thú. Hiện tại, trên người Bạch Trần có khoảng 3.000 cân máu thú, số lượng này đã đủ để khởi động huyết trì. Ngoài ra, để duy trì huyết trì, cần phải có một loại trận pháp đặc biệt. Loại trận pháp này có thể giữ cho khí tức bên trong huyết trì không bị rò rỉ ra ngoài. Đương nhiên, Bạch Trần đã bố trí xong trận pháp này, chỉ thiếu một cái mắt trận mà thôi. Mắt trận này phải dùng một loại dược vương vạn năm trở lên mới có thể duy trì nó vận hành. Trong dược viên của Độc Cô Bác, chắc chắn sẽ có loại dược vương vạn năm này, nhưng Bạch Trần bây giờ vẫn chưa có cơ hội tiến vào, nên phương án này tạm thời bị loại bỏ. Hơn nữa, gần đây hắn nghe nói phòng đấu giá thiên đấu sắp đấu giá một gốc dược vương vạn năm, nhưng hình như là độc dược. Huyết trì không có yêu cầu gì về thuộc tính của dược vương, nên dù là độc dược cũng không sao. Bây giờ điều duy nhất đáng lo là tài sản của Bạch Trần chỉ có khoảng 3 triệu kim hồn tệ. Mặc dù đối với người bình thường, 3 triệu kim hồn tệ là một tài sản khổng lồ cả đời không dám mơ tới, nhưng đối với Bạch Trần, đó chỉ là số tiền hắn kiếm được trong 1-2 năm. Dù sao danh hiệu đấu thần cũng không phải ai cũng có được. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn là mua được. Dù sao, dù là thuốc bổ bình thường, loại vạn năm nhiều nhất cũng chỉ bán được 1 triệu kim hồn tệ là cùng, bình thường khoảng 50 vạn kim hồn tệ là có thể giao dịch, độc dược còn rẻ hơn. Dù sao dược vương tầm thường cũng không giống như Kỷ La Quốc Kim Hương, có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, khiến một đại lão như Trữ Phong Trí phải bỏ ra 5 triệu kim hồn tệ để mua sắm. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, Bạch Trần hẳn là mua được. Ngày hôm sau, tại thiên đấu đại đấu hồn trường, Bạch Trần khoác áo choàng, đeo mặt nạ đi tới đây. Hắn bây giờ đã cao 1,5 m, thân hình tuy còn hơi gầy, nhưng cũng miễn cưỡng có thể giả vờ là người lớn. Hắn đưa ra thẻ khách quý của mình rồi đi vào phòng riêng. Lúc Bạch Trần tới, buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu. Hắn nhàm chán nhìn về phía hàng ghế phổ thông, thoáng một cái đã phát hiện Trữ Phong Trí đang ngồi ở phía sau. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút cạn lời. Thật không hiểu mấy người giàu này nghĩ gì, rõ ràng có thể hưởng thụ đãi ngộ cao cấp ở ghế khách quý, nhưng lại cứ muốn chen chúc với người khác ở hàng ghế phổ thông. Không biết để làm gì nữa, người ta cũng đâu phải không nhận ra ông ta là Trữ Phong Trí. Khoảng một khắc sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giống như mọi khi, người dẫn chương trình là một nữ chủ trì có thân hình nóng bỏng. Bạch Trần chỉ liếc qua một cái rồi mất hứng. Người phụ nữ tầm thường. Hắn đến đây là để mua đồ, không phải để ngắm cái này. Mỗi lần bán một món đồ lại dài dòng như vậy, lãng phí thời gian của hắn, thật phiền phức. Rất nhanh, dưới sự giới thiệu của nữ chủ trì, từng món vật phẩm đấu giá được bán ra. Cuối cùng, nửa giờ sau, món đồ mà Bạch Trần mong muốn đã được đẩy ra. Các vị khách quý, vật phẩm tiếp theo đây, tại thiên đấu đại đấu giá trường chúng ta, cũng là một món trân phẩm hiếm thấy. Chắc hẳn nhiều vị ở đây đã nghe nói về nó rồi, không sai, đó chính là dược vương vạn năm, thực cốt thảo vương. Nghe lời của người chủ trì, Bạch Trần lập tức dồn ánh mắt vào gốc thực cốt dược vương. Bản thân thực cốt thảo là một loại độc dược cực kỳ khủng bố. Khác với nhiều loại độc dược khác, độc tính của nó không phải chỉ phát tác khi ăn vào, mà chỉ cần chạm vào nó thôi là sẽ trúng độc thực cốt. Loại độc tố này sẽ xâm nhập vào xương cốt với tốc độ cực nhanh, sau đó từng chút một ăn mòn xương của bạn. Cuối cùng, người trúng độc nặng toàn thân xương cốt sẽ trở nên đen kịt và cực kỳ giòn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Người trúng độc sẽ sống không bằng chết. Độc thực cốt thông thường đã như vậy, thực cốt thảo vương vạn năm còn khoa trương hơn. Cho nên đối với một số quý tộc có sở thích đặc biệt, loại độc dược này vẫn rất có sức hấp dẫn. Nhưng nói thật, công hiệu của thực cốt thảo thông thường đã rất mạnh rồi, không cần thiết phải bỏ nhiều tiền để mua một gốc dược vương như thế này, trừ phi họ có kẻ thù nào đó rất khó đối phó. Thấy khán giả bên dưới không có vẻ đặc biệt hứng thú, nữ chủ trì cũng có chút lúng túng, nhưng cô vẫn nói, giá khởi điểm của gốc dược vương này là 20 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn kim hồn tệ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Nghe nữ chủ trì nói, lập tức có người bắt đầu ra giá. 21 vạn kim hồn tệ. 22 vạn kim hồn tệ. Được rồi, dù không dùng được, mua về cất cũng không tệ, sau này có ai đắc tội mình thì hạ độc giết hắn. Một lúc sau, Bạch Trần giơ bảng lên. 40 vạn kim hồn tệ. Dứt lời, hiện trường im phăng phắc. 40 vạn kim hồn tệ gần như đã là giá cực hạn của món hàng này. Trừ phi có nhu cầu đặc biệt, nếu không, thường sẽ không có ai bỏ nhiều tiền để mua một món đồ mình không dùng đến. Hơn nữa, nhân vật này của Bạch Trần bây giờ tại Thiên Đấu Đại Đấu Giá Trường cũng coi như có chút danh tiếng. Bất kể là thứ gì, chỉ cần Bạch Trần ra tay, gần như chắc chắn sẽ thâu tóm được. Dù sao tranh cũng không tranh nổi, mình cũng không cần, cố mua lại còn có thể đắc tội người ta, họ tự nhiên không muốn mua. Nữ chủ trì thấy Bạch Trần ra tay, liền nói, khách quý số 15 ra giá 40 vạn kim hồn tệ, còn ai muốn tăng giá nữa không? Dứt lời, hiện trường vẫn im phăng phắc, món hàng này cũng đã đạt đến mức giá đỉnh điểm của nó. 40 vạn kim hồn tệ lần thứ nhất. 40 vạn kim hồn tệ lần thứ hai. 40 vạn kim hồn tệ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng khách quý số 15 đã mua được vật phẩm này. Nói xong, đối phương lập tức tiến hành đấu giá vật phẩm tiếp theo. Bạch Trần bên này cũng nhanh chóng nhận được thực cốt thảo vương. Nó được bọc trong một chiếc hộp ngọc hoàn toàn kín. Bạch Trần dùng thần nhãn xác nhận đồ vật không có vấn đề gì, liền trả tiền rồi rời đi. Thiên Đấu Đại Đấu Giá Trường cho phép mua xong là có thể đi ngay. Một giờ sau, buổi đấu giá kết thúc. Khi nữ chủ trì xuống đài, nghe nói Bạch Trần đã rời đi, cô cũng không có gì ngạc nhiên. Vị khách đó lúc nào cũng kỳ quặc như vậy, mua được thứ mình muốn là đi ngay. Trở lại trạch viện của mình, Bạch Trần cẩn thận dùng hồn lực nâng thực cốt thảo vương lên, đặt vào vị trí mắt trận. Sau đó, hắn lập tức thúc giục trận pháp. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp được kích hoạt. Thấy vậy, Bạch Trần lập tức đổ từng thùng máu thú trong thương lang giới vào. Máu thú vừa đổ vào huyết trì, liền bắt đầu sôi trào. Bạch Trần nhìn vào trong, cảm thấy da đầu hơi tê dại. Mặc dù trong một năm qua, hắn đã cơ bản thích ứng với việc ngâm mình trong máu, nhưng việc đó so với huyết trì trước mắt rõ ràng chỉ là muỗi so với voi. Hơn nữa huyết trì bây giờ vẫn chưa được lấp đầy. Từ góc nhìn của Bạch Trần, huyết trì bây giờ giống như một dòng sông sắp cạn. Do dự một chút, hắn vẫn cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống. Đùa à, hắn là loại người vì sợ hãi mà không dám làm sao. Hắn can đảm lắm chứ. Vừa vào huyết trì, Bạch Trần chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng sộc thẳng lên não, cảm giác kích thích không kém gì lần ngâm máu đầu tiên lan tỏa khắp toàn thân. Nhưng khác với lần trước, lần này Bạch Trần đã cắn răng chịu đựng. Mãi đến nửa giờ sau, hắn mới từ trong ao máu đi ra. Sau khi ra ngoài, Bạch Trần thở phào một hơi. Nhớ lại cảm giác vừa rồi, hắn vẫn còn một phen kinh hãi. Thứ này thật sự không phải người thường có thể chịu đựng được, may mà ý chí của hắn kiên định. Sau khi ra ngoài, sắc đỏ như máu trên người Bạch Trần từ từ tan đi, hắn cũng trở lại màu da bình thường. Bây giờ, hắn đã liên tục ngâm máu một năm, việc này không làm tăng quá nhiều sức mạnh hay phòng ngự cho hắn, nhưng tốc độ vận chuyển hồn lực, phòng ngự và toàn bộ các loại kháng tính, bao gồm cả kháng độc, đều được nâng cao. Tốc độ vận chuyển hồn lực nghe có vẻ vô dụng, nhưng thực ra lại vô cùng lợi hại. Nó tăng lên, đồng nghĩa với việc tốc độ hồi phục hồn lực, tốc độ chữa lành vết thương, và tốc độ thi triển hồn kỹ của Bạch Trần đều sẽ được cải thiện, tốc độ tu luyện cũng vậy. Vô cùng thực dụng. Nếu tiếp tục sử dụng, những thuộc tính này của hắn sẽ còn tăng lên nữa. Ngày hôm sau, khi vừa trở lại học viện, Bạch Trần lập tức bị Tần Minh gọi đến văn phòng của ông. Bị Tần Minh gọi đột ngột, Bạch Trần có chút nghi hoặc, không biết ông tìm mình có việc gì. Bạch Trần, em có phải rất thắc mắc vì sao ta gọi em đến không? Vâng. Ta gọi em đến chủ yếu là vì Học viện Cao cấp Hồn sư Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta sắp bắt đầu tuyển chọn đội giáo viên. Đội giáo viên à? Ta nghĩ em hẳn đã nghe nói qua rồi. Học viện Cao cấp Hồn sư Hoàng gia Thiên Đấu mỗi năm sẽ tiến hành 2 lần tuyển chọn đội giáo viên. Cuối cùng sẽ có 22 người được chọn. Trong đó, 7 người trở thành thành viên đội 1, 7 người trở thành thành viên đội 2, 8 người còn lại sẽ lần lượt trở thành dự bị cho đội 1 và đội 2. Tần Minh nói xong, Bạch Trần gật đầu. Đúng là như vậy, hắn cũng đã nghe nói về đội giáo viên của học viện, chỉ là không biết thời gian tuyển chọn cụ thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, tuyển chọn đội giáo viên. Yêu cầu nhiệm vụ, mời túc chủ dùng thành tích hạng nhất để được tuyển vào đội 1. Phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 điểm tích lũy, một lần rút thưởng thần bí trung cấp. Trong đầu Bạch Trần thường lệ xuất hiện nhiệm vụ do hệ thống ban bố. Tần Minh cũng nói tiếp, Bạch Trần, nếu có thể, ta hy vọng em sẽ tham gia lần tuyển chọn này. Bởi vì, nếu được vào đội giáo viên, sau này tài nguyên tu luyện trong học viện sẽ ưu tiên cho các em rất nhiều. Ngoài ra, còn có đủ loại lợi ích khác. Em có thực lực đó, ta hy vọng em có thể tranh thủ một chút. Vâng, Tần Minh lão sư, em biết rồi. Em sẽ tham gia lần tuyển chọn này. Nghe Bạch Trần nói vậy, Tần Minh cười gật đầu. May mà Bạch Trần tham gia, nếu không với cấp bậc của cậu, có thể sẽ bỏ lỡ giải tinh anh hồn sư cao cấp toàn lục địa sau 3 năm nữa. Dù sao, Bạch Trần ước chừng sẽ sớm đột phá cấp 40, sau cấp 40, những thứ cậu có thể học trong học viện cũng không còn nhiều. Đến lúc đó, ép mình ở lại để tham gia giải tinh anh hồn sư toàn lục địa lần kế tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Vài ngày sau, Bạch Trần đến địa điểm tuyển chọn đội giáo viên. Trong lần tuyển chọn này, hắn thấy không ít gương mặt quen thuộc, như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, hai anh em Thạch Mặt Thạch Ma, và những người khác trong chiến đội Hoàng gia thiên đấu. Mà Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng ngay lập tức chú ý đến Bạch Trần. Dù sao mấy năm nay, tên tuổi của Bạch Trần đã vang dội khắp học viện. 10 tuổi đã đột phá cấp 30, trong số các hồn sư đã biết trên toàn lục địa, cậu là người đột phá cấp 30 nhanh nhất. Hạo Thiên Miệng Hạ năm đó, ở cùng tuổi với Bạch Trần, cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Cộng thêm việc Bạch Trần đã đạt được danh hiệu đấu hồn cấp tử kim tại thiên đấu đại đấu hồn trường, làm sao mọi người có thể không biết cậu. Tổng hợp các nguyên nhân, mặc dù cấp bậc của Bạch Trần đến giờ chỉ có 34, trong số các học viên của học viện, cấp bậc không tính là đặc biệt nổi bật, nhưng cậu bây giờ đã là ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân. Độc Cô Nhạn đi tới, xoa xoa chỏm tóc ngố của Bạch Trần, "Tiểu Trần, em cũng muốn tham gia lần tuyển chọn này sao?" "Vâng." Sau khi trò chuyện một lúc với Độc Cô Nhạn, cuộc thi bắt đầu. Quy tắc tuyển chọn đội giáo viên tổng cộng có 2 vòng, vòng loại và vòng đấu điểm. Vòng loại rất đơn giản, 10 người một nhóm, cuối cùng 3 người ở lại. Trước tiên thông qua cách này để sàng lọc 30% số người, sau đó, những người còn lại sẽ vào vòng đấu điểm tích lũy, cuối cùng 22 người đứng đầu sẽ được chọn. Bình thường, mỗi năm học viện sẽ có khoảng 200 người tham gia, thực ra số lượng không nhiều lắm, vì không phải ai cũng có thể đột phá cấp 30 trước 25 tuổi. Hơn nữa, đa số người tham gia thực tế cũng chỉ mới hơn cấp 30. Những người như Ngọc Thiên Hằng cấp 37 là tương đối ít. Lần này các thành viên đội giáo viên cũ đã tốt nghiệp hết, Bạch Trần muốn giành quán quân cũng không khó. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đi lên rút thăm. Hắn liếc nhìn tấm thẻ trên tay, vòng thứ 3, sân số 4. Vòng loại đầu tiên, một ngày chỉ có thể tiến hành 2 vòng đấu, trận đấu vòng thứ 3 phải đợi đến ngày mai, nên hôm nay Bạch Trần không có trận nào. Nhưng Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng thì lại đều rút trúng vòng 1 và vòng 2. Bạch Trần nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi xem trận đấu của Độc Cô Nhạn, tranh thủ kéo gần quan hệ với nàng, sau này sẽ dễ vào dược viên của Độc Cô Bác hơn. Tuy nhiên, khi Bạch Trần vừa đến, một lão già tóc xanh đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Bạch Trần nhìn đối phương một cái, rồi không thể rời mắt được nữa. Bởi vì trên đầu đối phương treo lơ lửng 3 chữ Độc Cô Bác, còn cấp bậc thì là 3 dấu chấm hỏi. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Độc Cô Bác quay mặt lại, thoáng một cái liền phát hiện một chỏm tóc ngố, à không, một cậu bé còn khá ngây thơ đang nhìn chằm chằm mình. Thực ra, học sinh của học viện trên cơ bản không nhận ra Độc Cô Bác, chủ yếu là vì Độc Cô Nhạn không thích phô trương, bình thường không muốn ông đến học viện. Cho nên việc có người đang nhìn mình, ông vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Dù sao một lão già thì có gì đáng xem, chẳng lẽ là vì tóc ông quá xanh sao? Tuy nhiên, Độc Cô Bác không vì bị một đứa trẻ nhìn chằm chằm mà tức giận, dù tính cách ông có phần cổ quái. Nhưng nói gì thì nói, ông cũng là một phong hào đấu la, hơn nữa Bạch Trần lại có một khuôn mặt khiến người ta không thể nào nổi giận được. Độc Cô Bác dừng một chút, rồi cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bạch Trần không rời. Hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, mãi đến một khắc sau, khi Độc Cô Nhạn lên đài, cả hai mới thu lại ánh mắt. Sau đó, Bạch Trần xoa xoa đôi mắt khô khốc của mình. Lão già này, tinh lực thật tốt, nhìn lâu như vậy mà mắt không chớp lấy một cái, không thấy mỏi chút nào sao. Mà trọng tài của học viện, cũng ngay lập tức phát hiện ra Độc Cô Bác, nhưng Độc Cô Bác đã là một cử chỉ suyệt với ông, nên ông cũng không nói ra thân phận của ông ấy, chỉ lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn lên tiếng, đệ tam hồn kỹ. Bích Lân Tử Độc. Dứt lời, Độc Cô Nhạn bay lên không, phun ra một đám sương mù màu tím xuống sân đấu. Làn sương này lan ra toàn trường với tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người ngay lập tức rơi vào trạng thái trúng độc. Thấy cảnh này, Độc Cô Bác hài lòng gật đầu, Bạch Trần cũng ở bên cạnh cổ vũ. Đối với những hồn sư không có khả năng kháng độc, độc của Độc Cô Nhạn gần như là một sự tồn tại không thể chống cự. Nghe thấy tiếng cổ vũ của Bạch Trần, Độc Cô Bác liếc nhìn cậu một cái. Không ngờ cậu nhóc này lại là fan của cháu gái mình. Trong nháy mắt, hảo cảm của Độc Cô Bác đối với Bạch Trần tăng lên một chút. Đối với ông, cháu gái là bảo bối quý giá nhất. Bạch Trần cổ vũ cho Độc Cô Nhạn, ông tự nhiên là vui vẻ. Sau đó, những học viên rơi vào trạng thái trúng độc dần dần mất đi năng lực chống cự. Vốn dĩ mỗi nhóm có thể có 3 tuyển thủ đi tiếp, nhưng vì có Độc Cô Nhạn, kết quả là chỉ có một mình nàng vào vòng trong. Bạch Trần nhìn thấy uy lực của Bích Lân Tử Độc, thầm thở dài. Độc của Độc Cô Nhạn quả thực lợi hại. Tuy nhiên, cơ thể hắn sau khi được rèn luyện bằng việc ngâm máu, cũng đã có thể chống lại sự xâm nhập của Bích Lân Tử Độc. Chỉ là thi ma thể hiện tại cũng chưa thể khiến hắn đạt đến cảnh giới bách độc bất xâm. Có cơ hội vẫn nên đi lấy cả liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo thì tốt hơn. Mặc dù nói bây giờ hắn có lấy được cũng chưa chắc ăn nổi sau khi trận đấu kết thúc, Độc Cô Nhạn lập tức chạy xuống, nhéo má Bạch Trần. Tiểu Trần, cảm ơn em vừa rồi đã cổ vũ cho tỷ tỷ. Vừa nói, vừa giang hai tay chuẩn bị ôm Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác lập tức có chút lúng túng. Khụ khụ khụ. Nghe thấy tiếng ho khan bên này, Độc Cô Nhạn mới quay đầu lại. A, gia gia, người đến khi nào vậy? Mới đến không lâu. Nhạn Nhạn, chúc mừng con, vào vòng tiếp theo rồi. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là cháu gái của ai. Nghe Độc Cô Nhạn nói, Độc Cô Bác vẫn rất vui vẻ. Sau đó ông nói, Nhạn Nhạn, đứa bé này là... Độc Cô Bác rõ ràng đang nói đến Bạch Trần. A, gia gia, vị này là Bạch Trần, là đệ đệ của con đó. Vừa hay giới thiệu cho người một chút. Bạch Trần phải không? Ta biết rồi. Bạch Trần cũng lễ phép nói, chào Độc Cô tiền bối. Độc Cô Bác, Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn vô cùng bất mãn. Gia gia, người đừng lạnh nhạt với Tiểu Trần như vậy. À, được. Độc Cô Bác vội vàng đáp ứng. Sau đó, ông nhìn Bạch Trần một cách đầy ẩn ý, ông hiểu Độc Cô Nhạn, nếu không phải là người cháu gái mình quan tâm, nó sẽ không bênh vực đối phương như vậy. Xem ra, Nhạn Nhạn rất thích cậu nhóc này. Được rồi, Nhạn Nhạn, hôm nay ta đến xem con thi đấu, xem xong rồi, ta về đây. Vâng, được ạ, nói xong, Độc Cô Bác rời đi. Nhìn bóng lưng của ông, Bạch Trần như có điều suy nghĩ. Độc Cô Bác này, tính cách hình như cũng ổn đấy chứ, ít nhất bây giờ đối với hắn vẫn được. Vừa nãy hắn trừng mắt nhìn đối phương như vậy mà ông cũng không hề tức giận, là vì Độc Cô Nhạn sao? Nhưng dù sao đi nữa, hắn bây giờ cũng coi như đã tiếp xúc được với Độc Cô Bác. Sau này có cơ hội sẽ tiếp xúc nhiều hơn, tranh thủ vào được dược viên của ông trước khi ông gặp Đường Tam. Ngày hôm sau, Bạch Trần bước lên đài thi đấu. Chính đối thủ của hắn hôm nay đều không đáng kể, chỉ là những người vừa mới đột phá đến cấp 31, 32. Mặc dù chênh lệch về hồn lực không nhiều, nhưng chênh lệch về chiến lực lại rất lớn. Chính người họ cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của Bạch Trần. Chính người bọn họ đều vô cùng cẩn trọng nhìn Bạch Trần. Độc Cô Nhạn và Tuyết Kha đều ở dưới đài quan chiến, tiện thể cổ vũ cho hắn. Tuyết Kha nhớ lại lời Tuyết Thanh Hà nói với mình trước đây, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nếu Bạch Trần thật sự có thể đạt được yêu cầu của Tuyết Thanh Hà trước khi tốt nghiệp, cậu sẽ có thể trực tiếp được tấn phong tước vị bá tước, đến lúc đó, chênh lệch địa vị giữa họ sẽ càng nhỏ hơn. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố bắt đầu, trên sân lập tức rơi vào hỗn loạn. Ngoại trừ Bạch Trần, chín người còn lại đồng thời ra tay, nhưng không một ai dám gây sự với Bạch Trần. Dù sao cũng có 3 suất đi tiếp, họ có thể tranh giành 2 suất còn lại. Trên đài, Tần Minh thấy cảnh này cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ. Danh tiếng của Bạch Trần quá lớn, khiến những học viên này không dám tấn công cậu. Nhưng Bạch Trần cũng không hoàn toàn lơ là cảnh giác. Hắn thấy rất rõ, sự chú ý của vài người vẫn luôn đặt trên người hắn. Bọn họ tuy ra vẻ như đang đối chiến, nhưng thực tế không hề dốc toàn lực. Bạch Trần là một thích khách, không thể cho họ cơ hội tấn công mình, hắn phải chủ động xuất kích. Vút. Trong nháy mắt, một bóng đen lướt qua trên đài. Một gã cường công hệ hồn sư chỉ cảm thấy sau gáy như bị búa bổ, rồi liệm đi. Dưới đài, Áo Tư La thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Vốn dĩ, hắn cho rằng mình có thể vào đội 1 của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, nhưng hôm nay sau khi xem biểu hiện của Bạch Trần, hắn cảm thấy hy vọng trở nên mong manh. Mặc dù hắn chỉ thấy Bạch Trần ra tay một lần, nhưng đòn tấn công đó, dù là về tốc độ, thời cơ ra tay hay lựa chọn mục tiêu, đều không có gì để chê. hắn tự nhận mình không thể phản ứng nhanh như vậy. Sau đó, cả trận đấu nghiễm nhiên trở thành màn trình diễn cá nhân của Bạch Trần. Tuy nhiên, hắn không tà nhẫn như Độc Cô Nhạn, cuối cùng vẫn để lại hai người cùng hắn đi tiếp. Trận đấu này cũng mang lại cho Bạch Trần 370 điểm tích lũy. Rất nhanh, vòng sơ tuyển kết thúc, tổng cộng có 60 người tiến vào vòng đấu điểm. 22 thành viên đội giáo viên sẽ được quyết định từ trong số này. Vòng đấu điểm khác với các trận đấu trước đó. Mỗi người có 10 điểm cơ bản, sau đó các học viên sẽ đấu tay đôi. Mỗi lần thua bị trừ 1 điểm, thắng được cộng 1 điểm. Một ngày đấu nhiều nhất 5 trận, ít nhất 1 trận. Điểm về không sẽ bị loại. Cuối cùng, 22 người ở lại sẽ được chọn và xếp hạng dựa trên số điểm. Vài ngày sau, Bạch Trần nhìn Ngọc Thiên Hằng trước mặt, trong lòng hơi cảm khái. Duyên phận, thật là kỳ diệu. Đối thủ trận đầu của hắn lại là Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng thấy đối thủ của mình là Bạch Trần, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trịnh trọng. Trước đây hắn đã từng xem các trận đấu của Bạch Trần ở Đại Đấu Hồn Trường, hắn quá rõ sự kinh khủng của cậu. Về phần tại sao hắn biết Fenri là Bạch Trần, điều này trong giới quý tộc căn bản không phải là bí mật gì. Lên đài, Ngọc Thiên Hằng nhìn Bạch Trần, nói, không ngờ đối thủ trận đầu lại là ngươi. Ta sẽ dốc toàn lực, hy vọng ngươi cũng đem 100% thực lực để đối kháng. Bạch Trần đáp, để xem tình hình đã. Nghe Bạch Trần nói vậy, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày. Câu trả lời này của Bạch Trần có ý gì? Đối phó với mình không nhất định phải dùng toàn lực sao? Nói thật, câu trả lời rất qua loa, Ngọc Thiên Hằng vô cùng bất mãn. Bắt đầu. Cả hai cùng hét lớn, võ hồn. Phụ thể. Đệ nhất hồn kỹ. Lôi đình long trảo. Trận đấu vừa bắt đầu, Ngọc Thiên Hằng liền tấn công Bạch Trần trước. Bạch Trần cũng lập tức ứng phó, nhanh chóng lùi về phía sau. Xẹt xẹt. Dòng điện sượt qua trán Bạch Trần, làm cháy một lọn tóc của cậu. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Đòn tấn công sấm sét của Ngọc Thiên Hằng là loại vừa công kích vừa lan rộng, phạm vi tấn công có chút lớn, ngoài dự liệu của cậu, nếu không thì lẽ ra đã không thể chạm vào cậu. Nhưng điều này không quan trọng. Thực ra dù có bị đánh trúng, đối với Bạch Trần cũng không có ảnh hưởng gì, vì nhờ thiên ma thể, khả năng kháng sấm sét của cậu quá cao. Nhân lúc tay Ngọc Thiên Hằng chưa kịp thu về, Bạch Trần nhanh chóng nắm lấy tay phải của hắn, kéo mạnh về phía mình, rồi tung một cú thúc gối vào bụng Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy một lực cực lớn không thể chống cự truyền đến từ tay Bạch Trần, sau đó cả người bay về phía cậu, rồi một cơn đau nhói ập đến từ bụng. Biết Bạch Trần có trận đấu, Tuyết Kha và Tông Dũng đặc biệt chạy tới quan chiến, nhìn mà nhíu mày. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Đây là chuyện người làm sao? Cú đó, mật của Ngọc Thiên Hằng chắc phải phun ra mất. Mặc dù Bạch Trần ra tay khá ác, nhưng họ có thể chứng minh là Ngọc Thiên Hằng ra tay trước. Trong đấu trường, Bạch Trần giống như một chiến sĩ cường công hệ, từng đòn một đấm cho Ngọc Thiên Hằng đến hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng là cấp bậc của Ngọc Thiên Hằng cao hơn, nhưng hắn lại không có cách nào phản kích. Bốp! Bụng lại bị đấm thêm một quyền. Ngọc Thiên Hằng lần này nén cơn đau dữ dội, cưỡng ép sử dụng hồn kỹ. Đệ nhị hồn kỹ. Lôi đình vạn quân. Đệ tam hồn kỹ. Lôi đình chi nộ. Dứt lời, Ngọc Thiên Hằng tiến vào trạng thái bùng nổ, không màng tất cả mà tấn công Bạch Trần. Bạch Trần nhíu mày, lực công kích của Lam Điện Phách Vương Long vẫn rất mạnh. Ngọc Thiên Hằng bây giờ tuy chưa thể long hóa, nhưng sức mạnh cũng tương đương kinh khủng, bị đánh trúng không phải là chuyện đùa. Bạch Trần nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Ngọc Thiên Hằng. Bây giờ Ngọc Thiên Hằng đã bung hết hồn kỹ, tiêu hao của hắn rất lớn. Bạch Trần chỉ cần né tránh một lúc là có thể đánh bại hắn. Thấy Bạch Trần lùi ra xa, Ngọc Thiên Hằng thầm kêu khổ. Bạch Trần này, thật sự không cho hắn một cơ hội nào. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đuổi theo Bạch Trần. Sau khi cả hai đã cách nhau một khoảng nhất định, Bạch Trần mới nói, đệ nhị hồn kỹ. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Dứt lời, một lưỡi đao hình chữ thập màu đen lao về phía Ngọc Thiên Hằng. Vút. Trong nháy mắt, đòn tấn công của Bạch Trần trúng đích, Ngọc Thiên Hằng từ từ ngã xuống. Trọng tài thấy vậy, cũng lập tức tuyên bố Bạch Trần thắng. Đinh. Chúc mừng túc chủ, lần đầu đánh bại Ngọc Thiên Hằng, thưởng 260 điểm tích lũy, thưởng thêm 500 điểm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần khá hài lòng. Sau đó, cậu rời đi. Ngọc Thiên Hằng này, thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi xuống đài, Tuyết Kha ôm chầm lấy Bạch Trần, rồi hôn lên má cậu một cái. Trần, huynh lợi hại thật. Ngọc Thiên Hằng cũng không phải là đối thủ của huynh. Bị hôn một cái, Bạch Trần cũng ngại ngùng gãi đầu, vậy sao, cũng tạm thôi. Một bên, Tông Dũng và những người khác thấy cảnh này, mắt đều biến thành hình quả chanh. Tông Dũng, nếu ta có tội, xin hãy dùng pháp luật trừng phạt ta, chứ đừng cho ta xem cái này. Ngọc Thiên Vũ nghe Tông Dũng nói, vỗ vai hắn một cái, đừng có hèn mọn nữa, chấp nhận thực tế đi. Rất nhanh, ngày thi đấu đầu tiên của Bạch Trần đã kết thúc. Hôm nay cậu đã đấu đủ 5 trận, toàn thắng. Mỗi ngày đấu bao nhiêu trận là do tuyển thủ tự quyết định, họ phải dựa vào trạng thái của mình để điều chỉnh. Dù sao có lúc trạng thái không tốt, nhưng ít nhất phải đấu một trận. Ngoài ra, vòng đấu điểm sẽ diễn ra trong khoảng một tháng, là một cuộc thi sức bền cường độ cao. Nếu có ai không chịu nổi có thể rút lui. Nói chung, rất tàn khốc. Ngày thứ tư của cuộc thi, trận đấu thứ 19 của Bạch Trần bắt đầu. Cho đến bây giờ, cậu đã đấu 18 trận, toàn thắng cả 18, tổng điểm là 28, đứng đầu bảng xếp hạng, không ai có thể so sánh. Đồng thời, những ngày này, vì có lượng lớn trận đấu, điểm tích lũy Bạch Trần thu được mỗi ngày gần như đều trên 1.000, khá là thoải mái. Cứ thế này, tháng này cậu ít nhất có thể kiếm được 3 vạn điểm. Đối thủ hôm nay của cậu cũng là một nhân vật có tiếng trong học viện, Áo Tư La. Trước khi Bạch Trần nhập học, Áo Tư La là hồn sư mẫn công hệ có thiên phú nhất của học viện. Nhưng đáng tiếc, sau đó Bạch Trần đã đến. Lên đài, Áo Tư La cẩn thận nhìn Bạch Trần. Hắn biết, trận này hắn chắc chắn không thắng nổi. Hơn nữa, mấy trận đấu trước đã tiêu hao không ít hồn lực của hắn. Mặc dù Bạch Trần cũng đã đấu mấy trận, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được, cậu gần như không có chút tiêu hao nào. Hắn đang do dự có nên bỏ cuộc hay không. Dù sao trận này, sự tiêu hao của hắn chắc chắn sẽ rất lớn. Ngọc Thiên Hằng cũng vì đấu với Bạch Trần mà tiêu hao quá độ, dẫn đến 4 trận sau trong ngày đầu tiên đều thua. Dừng một chút, Áo Tư La vẫn quyết định tiếp tục trận đấu. Hắn vẫn muốn giao thủ với Bạch Trần, người cũng là mẫn công hệ. Giao thủ với một cường giả như vậy, hắn hẳn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Rất nhanh, hai người tiến vào trạng thái chuẩn bị. Bắt đầu. Đệ nhất hồn kỹ. Cực ảnh phân thân. Dứt lời, Áo Tư La cũng ra tay trước. Trong nháy mắt, hắn phân ra hai phân thân có 50% thực lực của bản thân nhưng không thể sử dụng hồn kỹ. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ. Hồn kỹ của Áo Tư La này cũng khá lợi hại, mạnh hơn nhiều so với các mẫn công hệ thông thường. Mặc dù nói là vậy, nhưng so với Bạch Trần, kỹ năng này của Áo Tư La vẫn còn rất bình thường. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Bạch Trần trong nháy mắt bùng nổ. Hai phân thân của Áo Tư La bị Bạch Trần dùng hai trảo tiêu diệt. Sau đó, cậu lao tới, dùng khuỷu tay đánh thẳng vào lưng Áo Tư La. Chỉ một cú đó thôi, Áo Tư La đã bị đánh cho lảo đảo. Bạch Trần thừa cơ hội này, tóm lấy cổ họng hắn. Cảm nhận được gọng kìm sắt trên cổ, Áo Tư La nuốt nước bọt, ta nhận thua. Dứt lời, Bạch Trần buông tay, rời khỏi sàn đấu. Áo Tư La ngã phịch xuống đất. Hắn đã thua một cách triệt để, bị người ta miểu sát trong nháy mắt. Nhìn bóng lưng Bạch Trần, Áo Tư La âm thầm biến cậu thành mục tiêu phấn đấu của mình. Một ngày chiến đấu nữa lại kết thúc. Bạch Trần đến chợ đen, lại mua thêm 500 cân máu hồn thú ngàn năm. Lượng dự trữ của huyết trì đã đến lúc phải bổ sung rồi. Trên đường về, Bạch Trần có chút phiền muộn. Ngày mai, cậu sẽ phải đối đầu với Độc Cô Nhạn. Mặc dù Độc Cô Nhạn không phải là đối thủ của cậu, nhưng ngày mai Độc Cô Bác hình như cũng sẽ đến xem. Cậu đang suy nghĩ có nên nương tay với Độc Cô Nhạn một chút không? Ngoài chuyện này ra, hôm nay cậu còn phải vào Hoàng Cung một chuyến. Nguyên nhân là vì Tuyết Dạ Đại Đế muốn triệu kiến cậu. Sắp phải gặp cha vợ, Bạch Trần vẫn rất hồi hộp. Trở về trạch viện, Bạch Trần thay một bộ lễ phục chỉnh tề, sau đó ngồi xe ngựa đi về phía Hoàng Cung. Bây giờ Bạch Trần đã cao 1m55, trong số những người đồng trang lứa phát triển sớm ở Đấu La Đại Lục, chiều cao này cũng xem như ổn, ít nhất là cao hơn Tuyết Kha nửa cái đầu. Mặc bộ lễ phục này vào, trông thật đẹp mắt. Nửa giờ sau, Bạch Trần đến cửa Hoàng Cung thiên đấu. Tuyết Kha đã sớm đợi ở đó. Thấy Bạch Trần bước xuống xe ngựa, hai mắt Tuyết Kha sáng lên. Bình thường Bạch Trần không ăn mặc cầu kỳ đã cực kỳ đẹp trai rồi, bây giờ ăn vận đặc biệt thế này, khiến người ta không thể rời mắt. Sau đó, cô lập tức chạy tới, khoác tay Bạch Trần. Trần, chúng ta đi nhanh thôi, phụ vương đang ở thư phòng. Được. Nói rồi, Bạch Trần đi theo Tuyết Kha, cùng nhau hướng về tẩm cung của Tuyết Dạ. Dọc đường đi, các cung nữ gặp phải đều nhìn Bạch Trần không rời mắt. Đối với điều này, Tuyết Kha vẫn rất bất mãn. Bạch Trần bây giờ ngày càng xuất sắc, đôi khi, cô thậm chí còn nghĩ, nếu mình không phải là công chúa, Bạch Trần có còn để ý đến mình không? Mặc dù chú ý thấy Tuyết Kha có chút khác thường, nhưng Bạch Trần không nhận ra nguyên nhân, nên cậu cũng không nói gì. 10 phút sau, nhìn thư phòng được trang trí hoa lệ trước mặt, Bạch Trần vẫn có chút hồi hộp. Còn chưa kịp thông báo, bên trong đã vang lên một giọng nói. Vào đi. Dứt lời, Bạch Trần và Tuyết Kha liếc nhìn nhau, rồi cùng đi vào. Sau khi vào trong, Bạch Trần liếc nhìn Tuyết Dạ Đại Đế. Có lẽ vì thời gian vẫn còn tương đối sớm, nên tình trạng sức khỏe của Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn tốt. Mặc dù ông đã tóc bạc trắng, nhưng cả người lại vô cùng tinh anh, hơn nữa trên người còn toát ra một loại uy nghiêm đặc biệt. Phụ vương, chúng con đến rồi. Tuyết Kha nói. Nghe họ nói, Tuyết Dạ ngẩng đầu nhìn Bạch Trần một cái, sau đó hài lòng gật đầu. Ông nói, ngươi là Bạch Trần sao? Vâng, thưa bệ hạ. Ta đã nghe nói về ngươi, ngươi rất khá. Ngươi có thích Kha Nhi không? Nếu ngươi thích Tuyết Kha, vậy thì làm một lễ đính hôn đi. Dù sao Kha Nhi rất thích ngươi, nếu ngươi cũng thích con bé, vậy thì ở bên nhau là tốt nhất. Nghe Tuyết Dạ nói, Tuyết Kha bên cạnh lập tức đỏ mặt. Nàng không ngờ Tuyết Dạ lại nói thẳng như vậy. Bạch Trần cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Cậu còn tưởng Tuyết Dạ gọi mình đến để làm gì, hóa ra chỉ có thế này. Điện hạ, ta thích Tuyết Kha, nhưng chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ, đính hôn có phải là hơi sớm không ạ? Không sớm, sớm cái gì mà sớm. Nhưng tuổi của ngươi bây giờ còn quá nhỏ, tước vị cũng quá thấp. Nếu có thể, ta vẫn hy vọng ngươi có thể trước 20 tuổi, không dựa vào sự giúp đỡ của hoàng thất chúng ta, mà giành được tước vị bá tước trở lên. Như vậy, Tuyết Kha mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho ngươi. Nghe vậy, Bạch Trần cũng gật đầu. Không phải bắt cậu cưới bây giờ là được. Bây giờ mà đính hôn, chắc chắn sẽ làm cậu phân tâm rất nhiều. Hắn bây giờ quá thiếu thời gian, một phút hận không thể tách ra làm hai để dùng, đâu có thời gian lo mấy chuyện này. Tuyết Dạ, lần đầu gặp mặt, ta cũng sẽ không để ngươi tay không trở về. Đem vật kia tới đây. Ông nói với một cung nữ bên cạnh. Dứt lời, cung nữ đi ra ngoài. Không lâu sau, cô bưng một gốc linh chi trắng như tuyết đi vào. Thấy món đồ cung nữ mang vào, sắc mặt Bạch Trần đều trở nên ngưng trọng. Thần nhãn của cậu sau khi thăng cấp có thể nhìn ra thuộc tính của các loại thảo dược. Bây giờ, thuộc tính của đóa linh chi trắng như tuyết này đã hiện ra trước mắt cậu. Tuyết liên chi. Niên hạn 30,000 năm. Tác dụng, có thể loại bỏ tạp chất dư thừa trong cơ thể, điều hòa kinh mạch, kéo dài tuổi thọ, giữ gìn nhan sắc, tăng cường độ tương thích với thuộc tính băng tuyết. Một người cả đời chỉ có thể ăn một gốc. Gốc thảo dược tên là tuyết liên chi này rõ ràng quý giá hơn nhiều so với thực cốt thảo vương lần trước của hắn. Chỉ có thể nói không hổ là Tuyết Dạ, ra tay thật xa xỉ. Tuyết Dạ nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Bạch Trần, nói, thế nào, ngươi biết đây là thảo dược gì sao? Vâng, con biết. Con từng thấy trong một cuốn sách, đây là tuyết liên chi trong truyền thuyết, có tác dụng loại bỏ tạp chất, điều hòa kinh mạch. Nghe Bạch Trần nói, Tuyết Dạ có chút bất ngờ. Tuyết liên chi này là dược vương đỉnh cấp do hoàng thất thiên đấu đế quốc của họ truyền lại, dùng võ hồn thiên nga của họ có thể thúc đẩy sự phát triển của loại thuốc này. Ngoại trừ một số ít đại thần được ban thưởng, hẳn là không ai nghe nói về loại thảo dược này. Nhưng thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, nói không chừng Bạch Trần thật sự đã nghe nói qua. Không tệ, ngay cả tuyết liên chi cũng nghe nói qua. Cốc tuyết liên chi này, coi như là lễ gặp mặt ta tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tấn phong bá tước. Bạch Trần hít sâu một hơi, nói, tạ bệ hạ, ta nhất định sẽ tấn phong bá tước. Đúng vậy, cậu cứ thế không biết xấu hổ mà nhận lấy. Đùa à, tuyết liên chi đó, đương nhiên phải nhận. Còn về tiết tháo là gì, có ăn được không? Dù có ăn được, có thơm bằng tuyết liên chi không? Một bên, Tuyết Kha thấy Tuyết Dạ tặng tuyết liên chi, liền mỉm cười. Tặng tuyết liên chi cho Bạch Trần, tức là Tuyết Dạ đã công nhận cậu. Không ngờ Tuyết Dạ lại công nhận Bạch Trần đơn giản như vậy. Sau đó, họ trò chuyện một lúc, Tuyết Dạ liền cho họ về. Sau khi họ rời đi, Tuyết Dạ liếc nhìn tài liệu trên bàn. Trên đó ghi lại gần như tất cả thông tin của Bạch Trần. Ông tin rằng, lựa chọn Bạch Trần sẽ không làm ông thất vọng. Còn về tuyết liên chi, tuy quý giá, nhưng chỗ họ vẫn còn vài gốc. Trở lại trạch viện của mình, Bạch Trần không lập tức dùng tuyết liên chi. Theo thông tin từ hệ thống, sau khi ăn gốc tuyết liên chi này, cậu ít nhất phải hôn mê 3 ngày. Ngày mai cậu còn phải thi đấu, muốn dùng gốc cây này, vẫn nên đợi sau khi cuộc thi kết thúc rồi nói. Ngày hôm sau, Bạch Trần nhìn Độc Cô Nhạn trước mặt, và Độc Cô Bác ở dưới đài, nuốt nước bọt. Bây giờ trên sân, chỉ có Độc Cô Nhạn và cậu là giữ được thành tích toàn thắng. Trận đấu hôm nay, về cơ bản sẽ quyết định ai là người đứng đầu cuộc thi này. Dừng một chút, Bạch Trần vẫn quyết định đánh thắng Độc Cô Nhạn. Dù sao cậu còn có nhiệm vụ, hơn nữa Độc Cô Bác, chắc sẽ không vô lý đến mức cậu đánh thắng Độc Cô Nhạn liền ra tay với mình chứ, chắc vậy. Độc Cô Nhạn ngược lại rất thoải mái. Trận này thắng thua nàng đều có thể chấp nhận, dù sao thực lực của Bạch Trần nàng đã thấy qua. Trận đấu. Bắt đầu. Đệ Tam Hồn Kỹ. Bích Lân Tử Độc. Vừa mở màn, Độc Cô Nhạn liền tung đại chiêu, trực tiếp dùng kỹ năng bao phủ diện rộng, bao bọc Bạch Trần trong đó. Nàng rất rõ thực lực của Bạch Trần, biết rằng nếu ngay cả Bích Lân Tử Độc của mình cũng không làm gì được cậu, thì sẽ không có cách nào đánh bại cậu. Dù sao thực lực cứng của Bạch Trần đã bày ra ở đó. Dưới đài, đám đông cũng mong đợi nhìn trận đấu trên sân. Độc Cô Nhạn là người duy nhất trong số họ có hy vọng đánh bại Bạch Trần. Thấy cậu bị Bích Lân Tử Độc bao vây, tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng chờ đợi kết quả. Vài giây sau, trong làn khói độc vẫn không có động tĩnh gì. Thấy vậy, đám đông có chút bất ngờ. Ngay cả Bạch Trần cũng không chịu nổi Bích Lân Tử Độc của Độc Cô Nhạn sao? Không hổ là hậu nhân của Độc Cô Bác, hồn kỹ kinh khủng như vậy. Nhưng không lâu sau, một bóng đen từ từ bước ra từ trong làn khói độc. Bạch Trần vốn định thử xem cơ thể mình có thể chống cự được không, kết quả là cậu đã nghĩ nhiều rồi. Bích Lân Tử Độc dù sao cũng là một loại độc đỉnh cấp, chống cự trực diện vẫn không nổi, cậu vẫn cần phải hơi mở võ hồn ra mới có thể vượt qua. Dưới đài, Độc Cô Bác lại nhìn chằm chằm Bạch Trần. Ông làm sao cũng không ngờ, cậu nhóc trước mắt lại có thể chống lại được Bích Lân Tử Độc của Độc Cô Nhạn. Đây là độc được sinh ra từ Bích Lân xà độc của ông, tuy không mạnh bằng độc của ông, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Bạch Trần đang định ra tay thì Độc Cô Nhạn nói, ta nhận thua. Nghe Độc Cô Nhạn nói vậy, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. May mà Độc Cô Nhạn đã nhận thua, chứ thật lòng mà nói, hắn cũng không muốn động thủ với nàng. Đến đây, Bạch Trần giữ vững thành tích toàn thắng của mình. Độc Cô Bác cũng không tìm cậu gây phiền phức, nhưng bây giờ, ông đã có chút hứng thú với Bạch Trần. Ông không tin rằng trong số các hồn sư cùng cấp, có người có thể chống lại được Bích Lân Tử Độc của Độc Cô Nhạn. Bạch Trần chắc chắn đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Học sinh mạnh nhất khóa này ngoài Bạch Trần ra, cũng chỉ có Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Cả hai người họ đều không phải là đối thủ của cậu, quán quân tự nhiên rơi vào tay Bạch Trần. Phần thưởng tích lũy của hệ thống và lần rút thưởng lập tức về tay. Thành viên đội 1 của chiến đội Hoàng gia thiên đấu cũng đã được quyết định. Ngoài Ngự Phong bị điều chuyển sang đội 2, những người khác về cơ bản không có gì thay đổi. Nhưng nói là vậy, nhân sự chắc chắn vẫn cần điều chỉnh, vì đây đều là hồn sư hệ chiến đấu, không có hồn sư hệ phụ trợ. Hồn sư hệ phụ trợ có phương pháp khảo sát khác, đến lúc đó, nhân sự chắc chắn vẫn phải điều chỉnh lại. Nhận lấy phần thưởng của mình, Bạch Trần trở về. Cậu bây giờ đã nóng lòng muốn dùng Tuyết Liên Chi. Tuyết Liên Chi không phải là tiên phẩm thảo dược, nhưng với 30,000 năm tuổi, nói gì thì nói cũng có thể tăng được 1-2 cấp hồn lực. Bạch Trần lập tức đi vào lối đi dẫn đến huyết trì. Lối đi này vô cùng kín đáo, người bình thường chắc chắn không phát hiện được. Đi đến gần huyết trì, Bạch Trần lấy Tuyết Liên Chi ra. Nhìn gốc linh chi trắng như tuyết trên tay, cậu vài ngụm đã nuốt chửng nó. Lập tức, Bạch Trần cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Cậu lập tức vận chuyển hồn lực, bắt đầu hấp thu dược lực của Tuyết Liên Chi. Mặc dù việc hấp thu Tuyết Liên Chi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quá trình cũng không hề dễ chịu. Có thể hấp thu được bao nhiêu dược lực, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Bạch Trần có thể kiên trì được bao lâu. Nếu có thể, cậu vẫn hy vọng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Dần dần, cùng với việc khí lạnh xâm nhập vào toàn thân, một ít vụn băng có màu sắc kỳ lạ bị đẩy ra khỏi cơ thể Bạch Trần, đây là tạp chất trong cơ thể cậu. Đồng thời, hồn lực của cậu cũng từng chút một tăng lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cấp bậc của Bạch Trần từ từ tăng lên cấp 35, 36, khí chất trên người cũng có một chút thay đổi. 3 ngày sau, Bạch Trần mở mắt. 3 ngày qua, cậu cảm giác như đã trải qua 3 năm vậy. Luồng khí lạnh đó thật sự quá thống khổ, Bạch Trần suýt nữa đã qua đời tại chỗ. Nhưng tất cả đều xứng đáng, lợi ích mà Tuyết Liên Chi mang lại cho cậu cũng không hề tầm thường. Đinh. Chúc mừng túc chủ hấp thu Tuyết Liên Chi thành công, độ hấp thu là 98%, tư chất tu luyện tăng 5. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần dừng lại một chút. Tư chất tu luyện rất lâu rồi không tăng, bây giờ cuối cùng cũng đã tăng lên. Nghĩ rồi, cậu kiểm tra lại thuộc tính hiện tại của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 11. Hồn lực, cấp 37. Tư chất tu luyện, 40. Võ hồn, Phù Văn Chi Lan. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 3 hồn cốt chân phải, hồn cốt ngoài. Điểm tích lũy, 46.300. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Đoạn kiếm kịch độc. Đoạn kiếm độc cá nóc. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Dược tề tiến hóa võ hồn X16, gói quà thiên phú lĩnh vực X1. Một lần rút thưởng thần bí trung cấp. Trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa. 11 tuổi, cấp 37, còn có đủ loại thuộc tính tăng phúc, thực lực của cậu bây giờ đã vô cùng khoa trương. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu của cậu là thành thần, trở thành một vị thần mạnh hơn tất cả mọi người. Cũng không nói là mạnh hơn tất cả mọi người, ít nhất phải đánh thắng được Đường Tam. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa dùng lần rút thưởng thần bí trung cấp còn lại. Một lần rút thưởng này tốn 1 vạn điểm tích lũy, trước đây Bạch Trần vẫn luôn không nỡ dùng, bây giờ có lượt rút miễn phí tự nhiên phải sảng khoái một phen. Đinh. Sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được dược tề tiến hóa võ hồn X3. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần hai mắt sáng lên. Thật sảng khoái, lại thêm 3 lọ dược tề tiến hóa võ hồn nữa. Như vậy, chỉ còn thiếu 6 lọ nữa là có thể tiến hóa võ hồn. Vòng quay may mắn kết thúc, Bạch Trần nhìn hơn 46.000 điểm tích lũy còn lại của mình mà rơi vào trầm tư. Một phút sau, hắn quyết định. Mẹ kiếp! Giữ lại làm gì? Liều một phen, xe đạp đổi xe máy. Nghĩ rồi, Bạch Trần lập tức sử dụng vòng quay thần bí trung cấp. Hắn đã có 19 lọ thuốc tiến hóa võ hồn, chỉ còn thiếu 6 lọ cuối cùng là có thể hoàn thành. Tiếng hệ thống liên tục vang lên, báo tin mừng xen lẫn thất vọng. Sau một hồi quay cuồng, điểm tích lũy của Bạch Trần từ 46.300 đã bốc hơi chỉ còn 34.300. Nhận kết quả này, Bạch Trần có chút không thể chấp nhận. Chuyện quái gì thế này? Hắn chính là bàn tay vàng cơ mà. Tại sao lại như vậy được? Không được. Vẫn còn hơn 30.000 điểm, phải tiếp tục. Hắn không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nghĩ vậy, Bạch Trần lại mở giao diện cửa hàng, ánh mắt dán chặt vào vòng quay thần bí trung cấp. Lại một hồi thao tác nữa, cuối cùng, điểm tích lũy của hắn từ 34.300 chỉ còn lại 14.300. Bù lại, hắn nhận được 2 viên dược hoàng tăng niên hạng hồn hoàng cấp thấp, mỗi viên trị giá 3.000 điểm. Nhìn kết quả này, Bạch Trần chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa thì ngất đi. Quả nhiên, con bạc khát nước, đánh đến cuối cùng đều trắng tay. Sau vài phút trấn tĩnh, Bạch Trần nuốt cả 2 viên dược hoàng. Chúng giúp 3 hồn hoàng đầu tiên của hắn tăng thêm 200 năm niên hạn. Dù chỉ cần thêm 1 viên nữa là hồn hoàng thứ 2 của hắn có thể đột phá đến cấp 1000 năm, nhưng hắn cũng không biết phải giải thích thế nào nếu hồn hoàng của mình đột nhiên biến đổi. Tuy chưa đột phá 1000 năm, nhưng 3 hồn kỹ của hắn đều được tăng cường đáng kể, đặc biệt là hồn kỹ thứ 2 đã gần chạm đến ngưỡng cửa mới. Nghĩ đến đây, Bạch Trần lại muốn tìm người thử sức, nhưng đáng tiếc, ở đại đấu hồn trường thiên đấu bây giờ chẳng còn ai là đối thủ của hắn. Dù vậy, hắn cũng không quá thất vọng, vì Tần Minh đã hứa sẽ mang đến cho các thành viên đội chính thức những phương pháp huấn luyện mới, điều này khiến Bạch Trần vô cùng mong đợi. Vài ngày sau, vào ngày thứ 7 Bạch Trần gia nhập đội chính thức, danh sách cuối cùng đã được chốt lại. Vài thành viên cường công hệ và mẫn công hệ có thực lực yếu hơn đã bị loại, thay vào đó là những thành viên hệ phụ trợ cực mạnh, trong đó có cả Diệp Linh Linh. Tần Minh nhìn những thành viên trước mắt, nghiêm túc nói, ta đã xây dựng kế hoạch huấn luyện riêng cho từng người các ngươi. Từ hôm nay, tất cả phải nghiêm khắc tuân theo kế hoạch của ta. Mọi người đồng thanh đáp, vâng. Nói rồi, Tần Minh bắt đầu gọi từng người lên để dặn dò. Bạch Trần đứng sau cùng, lòng đầy háo hức. Rất nhanh, những người khác đều đã nhận được chỉ thị. Tần Minh nhìn Bạch Trần, người cuối cùng còn lại, mà có chút đau đầu. Biểu hiện của Bạch Trần thật sự quá hoàn hảo, gần như không có điểm yếu nào, khiến ông rất khó để tìm ra phương pháp tu luyện phù hợp. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, Tần Minh không thể không nói gì. Do dự một lúc lâu, Tần Minh mới lên tiếng, Bạch Trần, con cứ tiếp tục theo phương pháp hiện tại đi. Cách huấn luyện của con đã rất phù hợp rồi, không cần phải thay đổi. Con cũng có thể tự sắp xếp lịch trình cho mình. Bây giờ, tài nguyên của học viện gần như đã mở cửa hoàn toàn với con. Con muốn đến phòng trọng lực hay bất cứ đâu cũng được. Bạch Trần nghe xong không khỏi ngơ ngác. Chờ cả buổi chỉ nhận được câu trả lời như vậy thôi sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Minh, có lẽ ông thật sự đã hết cách. Được à, thưa lão sư, vậy con đến phòng trọng lực đây. Bạch Trần đáp. Tần Minh gật đầu. Nói xong, Bạch Trần liền đi về phía phòng trọng lực. Nếu Tần Minh không sắp xếp được thì hắn tự mình làm vậy. Nói đi cũng phải nói lại, hình như hắn chưa từng tu luyện trong phòng trọng lực bao giờ. Hắn rất tò mò cảm giác đó sẽ như thế nào. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa đến nơi. Vệ sĩ ở cửa vừa thấy là Bạch Trần liền lập tức mở cửa. Kể từ sau cuộc tuyển chọn vào đội chính thức, cậu đã trở thành học viên đứng đầu học viện, có quyền ra vào mọi nơi. Tiến vào phòng trọng lực, Bạch Trần tùy ý chọn một căn phòng. Hắn để ý thấy trọng lực ở đây có thể điều chỉnh theo nhiều mức, 2 lần, 3 lần, 5 lần, do dự một chút, hắn quyết định bắt đầu với mức gấp đôi. Dù sao cũng là lần đầu, cẩn thận vẫn hơn. Vừa bước vào phòng, hắn lập tức cảm nhận một áp lực mạnh hơn bình thường đè lên cơ thể. Nhưng rõ ràng, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn điều chỉnh lại một chút, cuối cùng dừng ở mức cấp 4 lần, cảm thấy trọng lực này là phù hợp nhất. Mức áp lực này vừa đủ để hắn có thể rèn luyện. Sau đó, Bạch Trần điều chỉnh thiên ma thể hô hấp pháp rồi bắt đầu tu luyện thất bảo quyền. Một ngày sau, Bạch Trần gần như phải bò ra khỏi phòng trọng lực. Độ khó khi tu luyện ở đây vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nhưng đồng thời, thành quả thu được cũng vô cùng kinh người. Một ngày huấn luyện này của hắn có lẽ bằng 3 ngày huấn luyện bình thường. Dọc đường đi, mồ hôi của Bạch Trần làm ướt cả mặt đất. May mắn là đã đến giờ tan học, hầu hết mọi người đã về hết, không ai nhìn thấy bộ dạng của hắn. Vừa về đến ký túc xá, Bạch Trần liền ngâm mình vào bồn tắm thuốc. Dù hiệu quả tu luyện ở phòng trọng lực rất tốt, nhưng hồn sư bình thường một tuần chỉ có thể đi một lần vì tác dụng phụ của nó quá lớn, thường xuyên đến sẽ tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Vì thế họ mới cần thời gian nghỉ ngơi lâu như vậy. Nhưng Bạch Trần không lo lắng về điều này. Tắm thuốc vẫn còn rất hữu hiệu với hắn. Chỉ cần ngâm một đêm, tinh lực và thể trạng của hắn sẽ phục hồi hoàn toàn. Kể cả ngày nào cũng ngâm cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đang chiến đấu hết mình ở đại đấu hồn trường thiên đấu. Trong kế hoạch huấn luyện của họ có nhiệm vụ phải đạt được huy chương bạc đấu hồn, nên ai nấy đều đang nỗ lực không ngừng. Một đêm trôi qua, Bạch Trần đột ngột ngồi dậy từ trong thùng gỗ. Cậu bước tới trước gương, ngắm nhìn bản thân. Bây giờ cậu đã 11 tuổi, ngoại hình so với trước kia đã có sự thay đổi rất lớn. Thời gian trôi qua, vóc dáng Bạch Trần ngày một cao lớn, đường nét trên gương mặt cũng dần nảy nở, trông ngày càng tuấn lãng, từ từ thoát khỏi vẻ đáng yêu của một đứa trẻ. Cũng chính vì vậy mà bây giờ, ngoại hình của cậu lại càng trở nên hấp dẫn hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày. Mỗi khi ra đường mà không đeo mặt nạ, cậu chắc chắn sẽ bị người khác theo dõi. Đương nhiên, đôi khi dù đã đeo mặt nạ, vẫn có những kẻ cuồng nhiệt lén lút bám theo, khiến cậu phải đi lòng vòng mất nửa ngày mới cắt đuôi được họ. Thậm chí, trong thành thiên đấu còn xuất hiện một bảng xếp hạng thập đại tuấn nam, và Bạch Trần chính là người đứng đầu. Vì vậy, danh tiếng của cậu trong thành bây giờ không chỉ là có chút tiếng tăm nữa, mà là đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Dù vậy, Bạch Trần cũng không có cách nào giải quyết chuyện này, chỉ có thể rửa mặt qua loa rồi đến học viện như thường lệ. Vẫn như mọi ngày, cậu vừa ra khỏi cửa đã thu hút vô số ánh nhìn. Nhưng may là cậu đã quen, cứ thế mắt nhìn thẳng mà đi. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến phòng trọng lực và lại bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, Bạch Trần hiếm hoi không đi tu luyện. Hôm nay là ngày nghỉ mà cậu tự sắp xếp cho mình. Cứ 3 tháng một lần, cậu lại cho mình nghỉ ngơi, dù sao cậu cũng là người, cần phải có lúc thư giãn. Nhưng nghỉ ngơi không có nghĩa là không có việc gì làm. Cậu đến Nguyệt Hiên, nơi đã lâu không ghé, định bụng đến thăm đường Nguyệt Hoa. Vệ sĩ ở cửa vừa thấy Bạch Trần đến liền lập tức nhường đường. Cậu vừa bước vào, vô số ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu. Nhưng vì quy củ của Nguyệt Hiên, mọi người đều không dám bàn tán công khai, chỉ là ánh mắt của họ vô cùng nóng rực, đặc biệt là một vài nữ học viên, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Đường Nguyệt Hoa cũng nhận được tin Bạch Trần đến ngay lập tức, bà liền cho người ra đón cậu. Rất nhanh, Bạch Trần đã được đưa đến phòng của Đường Nguyệt Hoa. Sao thế Trần Nhi, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm Nguyệt Hoa lão sư vậy? Đã lâu không gặp lão sư, con muốn đến thăm người nên hôm nay đã tới đây. Ồ, vậy sao, con có lòng là tốt rồi. Lại đây, Trần Nhi, để lão sư nhìn con kỹ một chút. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói, Bạch Trần bước tới. Bà dịu dàng xoa đầu cậu. Bạch Trần bây giờ đã cao gần 1m6, chỉ vài năm nữa thôi có lẽ sẽ cao hơn cả bà. Cao lớn rồi, tốt lắm. Hôm nay con còn có việc gì khác không? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Không còn ạ, sao vậy lão sư? Hôm nay là sinh nhật của Thanh Hà Điện Hạ. Lát nữa ta phải vào hoàng cung dự tiệc. Chắc con cũng sẽ nhận được thiệp mời, lúc đó đi cùng ta nhé. Vâng ạ, Bạch Trần có chút bất ngờ khi biết hôm nay là sinh nhật của Tuyết Thanh Hà. Trước đây cậu cũng từng dự sinh nhật của hắn, nhưng cái kẻ đến ngày sinh của mình còn không nhớ này, làm sao nhớ được sinh nhật của người khác. Quả nhiên, không bao lâu sau, có người mang thiệp mời đến tận Nguyệt Hiên. Đối phương không biết lấy tin từ đâu mà gửi cả thiệp mời của Bạch Trần đến đây. Nhận được thiệp mời, Đường Nguyệt Hoa nói, Trần Nhi, đã lâu không nghe con đánh đàn. Lại đây, để lão sư kiểm tra xem cầm nghệ của con có tiến bộ không. Vâng, thưa Nguyệt Hoa lão sư. Nói rồi, Bạch Trần lấy ra cây phong cầm mà cậu nhận được khi còn ở Nguyệt Hiên. Dù đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ bê cầm nghệ của mình. Mỗi khi tu luyện mệt mỏi, cậu đều luyện đàn để thư giãn. Lấy phong cầm ra, cậu lập tức bắt đầu diễn tấu. Nhìn động tác của cậu, ánh mắt Đường Nguyệt Hoa có chút mơ màng. lễ nghi của Bạch Trần vẫn cẩn trọng, tỉ mỉ như ngày nào. Dường như vẫn là Bạch Trần của ngày xưa. Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng bà bất giác cong lên. Mới đó mà đứa bé năm nào đã lớn thế này rồi. Sau đó, Bạch Trần bắt đầu tấu nhạc. Vừa cất lên tiếng đàn, Đường Nguyệt Hoa đã cảm nhận được sự khác biệt. Tiếng đàn của cậu không còn rập khuôn theo nhạc phổ một cách vô hồn nữa, mà đã thực sự hòa quyện vào cảm xúc của riêng mình. Bà thực sự bất ngờ trước sự tiến bộ này của cậu. Rất nhanh, một khúc nhạc kết thúc. Đường Nguyệt Hoa cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn cậu càng thêm hài lòng. Trần Nhi, con thật sự đã trưởng thành rồi. Lão sư không còn gì để dạy con nữa. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sửa soạn một chút rồi đến hoàng cung thôi. Vâng. Hai người thay một bộ y phục khác, sau đó lên xe ngựa của Nguyệt Hiên, tiến về phía hoàng cung. Nửa giờ sau, họ đã đến trước cổng hoàng cung. Bạch Trần và Đường Nguyệt Hoa trình ra thiệp mời, sau đó liền được dẫn đến phủ thái tử. Một giọng hô vang lên, Nguyệt Hiên các chủ Đường Nguyệt Hoa đến. Bạch Trần tử tước đến. Đúng vậy, tước vị của Bạch Trần bây giờ đã được thăng lên tử tước. Các vị khách đang trò chuyện nghe thấy hai cái tên này đều quay đầu lại. Đường Nguyệt Hoa và Bạch Trần bây giờ đều là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở thành Thiên Đấu, đặc biệt là Bạch Trần, theo một nghĩa nào đó đã trở thành một nhân vật truyền kỳ. Thiên Nhận Tuyết, người đang tiếp đón các vị khách khác, nghe thấy âm thanh này cũng lập tức hướng mắt về phía cửa. Sau đó, nàng bước tới, vỗ nhẹ vào vai Bạch Trần. Tiểu Trần, lâu rồi không gặp. Thiên Nhận Tuyết nói. Lâu rồi không gặp, Thanh Hà Điện Hạ. Bạch Trần đáp. Đường Nguyệt Hoa đứng bên cạnh cũng hành lễ với Thiên Nhận Tuyết, và nàng cũng lịch sự đáp lại. Sau đó, Đường Nguyệt Hoa đi đến nơi khác trước. Mọi người thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, họ đều thầm đoán, lẽ nào trong lòng Thanh Hà Điện Hạ, Bạch Trần còn quan trọng hơn cả Đường Nguyệt Hoa. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lúc này không quan tâm đến những điều đó, nàng kéo Bạch Trần sang một bên trò chuyện. Bị Tuyết Thanh Hà kéo đi, Bạch Trần cũng không hề căng thẳng. Dù sao thì ý tứ của Thiên Nhận Tuyết đối với cậu cũng rất rõ ràng, là thích cậu mà. Đúng lúc này, một giọng nói không mấy hòa hợp vang lên ở cửa. Độc Đấu La, Độc Cô Bác đại nhân đến. Nghe thấy âm thanh từ cửa truyền đến, lần này mới thật sự thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Bạch Trần không ngờ Độc Cô Bác cũng sẽ đến. Độc Cô Bác cũng phát hiện ra Bạch Trần ngay lập tức, rồi ném cho cậu một nụ cười quỷ dị. Thiên Nhận Tuyết thấy cảnh này, theo bản năng che Bạch Trần sau lưng mình. Nàng sợ lão độc vật này sẽ làm gì bất lợi với cậu. Đối với hành động của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần có chút ngạc nhiên. Hành động này của nàng dường như không chỉ đơn giản là thích gương mặt của cậu. Kỳ lạ, cậu đã làm gì để Thiên Nhận Tuyết phải yêu thích đến mức này sao? Thiên Nhận Tuyết thực ra cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Bạch Trần, trong lòng lại trỗi lên một ý muốn bảo vệ khó tả. Nàng biết rõ, điều này không đơn thuần là vì dung mạo đáng yêu của Bạch Trần, mà có lẽ vì cậu có nét gì đó giống với nàng khi còn nhỏ, khiến nàng bất giác muốn che chở. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của Bạch Trần hoàn toàn trái ngược với tuổi thơ của nàng. Cậu có người yêu thương, có người quý mến, gia đình mỹ mãn, thiên phú lại tuyệt luân. Sự che chở của nàng có lẽ là thừa thải, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không kìm được lòng muốn bảo vệ cậu. Mặc dù nàng đã đứng che trước mặt Bạch Trần, Độc Cô Bác vẫn tiến thẳng về phía họ. Lão độc vật nói thẳng với Bạch Trần, tiểu tử, lâu rồi không gặp. Chào Độc Cô tiền bối, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Thiên Nhận Tuyết có chút ngạc nhiên. Dường như họ quen biết nhau, xem ra lo lắng của mình là thừa. Sau đó, Bạch Trần nói với Thiên Nhận Tuyết, Thanh Hà ca, sinh nhật vui vẻ. Độc Cô tiền bối có vẻ tìm con đi nói chuyện với ông ấy một lát. Ừ, được. Nói xong, Bạch Trần liền theo Độc Cô Bác rời đi. Mặc dù không biết Độc Cô Bác tìm mình có chuyện gì, nhưng chắc là không có gì xấu đâu nhỉ. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa cùng Độc Cô Bác đi đến một góc khuất. Các quý tộc xung quanh thấy cảnh này, lại càng thêm coi trọng Bạch Trần. Độc Cô Bác chính là phong hào Đấu La, trong mắt họ, đó là một sự tồn tại vô cùng đáng gờm. Thấy Bạch Trần thân quen với Độc Cô Bác, họ thậm chí còn cảm thấy lợi hại hơn cả việc thân với Tuyết Thanh Hà. Độc Cô tiền bối, ngài tìm con có chuyện gì không ạ? Có chuyện. Ta muốn hỏi ngươi, hôm đó ngươi đã hóa giải độc của Nhạn Nhạn như thế nào? Bích Lân tử độc của Độc Cô Nhạn học tỷ sao à? Bạch Trần hỏi lại. Không sai. Có lẽ là do võ hồn của con. Võ hồn của con có tính kháng độc rất mạnh, hầu hết các loại độc tố con đều có thể miễn nhiễm. Thật sao? Ta không tin. Bạch Trần thầm nghĩ, chà, khó giải quyết rồi. Cậu vẫn kiên trì, thật mà, Độc Cô tiền bối. Độc Cô Bác đáp, không thể nào. Mặc dù Bích Lân tử độc của Nhạn Nhạn chưa đủ mạnh, nhưng đối với đám nhóc các ngươi nó vẫn là độc tố cực kỳ khủng khiếp. Ngươi chắc chắn đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó. Nói rồi, Độc Cô Bác nhìn chằm chằm Bạch Trần với ánh mắt rực lửa. Bạch Trần hỏi, con phải nói thế nào ngài mới tin đây? Nghe Bạch Trần nói, Độc Cô Bác lắc đầu, nói, điều đó cần ngươi phải chứng minh. Bạch Trần còn muốn nói thêm gì đó, bỗng cảm thấy sau gáy nhói lên một cái, rồi mất đi ý thức. Sau đó, cậu bị Độc Cô Bác mang đi. Lúc hai người họ nói chuyện, không biết từ lúc nào đã đến gần khu vệ sinh. Vì xung quanh không có ai nên không ai phát hiện ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, Thiên Nhận Tuyết không thấy Bạch Trần đâu, hỏi lính gác cũng không ai biết cậu đi đâu. Nàng lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Mãi đến nửa giờ sau, Thiên Nhận Tuyết mới xác định được Bạch Trần đã bị Độc Cô Bác mang đi. Nàng vô cùng lo lắng nhưng cũng không có cách nào. Độc Cô Bác vốn luôn xuất quỷ nhập thần, nếu lão không muốn bị tìm thấy thì không ai có thể tìm ra. Mặc dù Độc Cô Bác trông có vẻ thân quen với Bạch Trần, nhưng tính cách lão già này rất cổ quái, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức phái người đi tìm. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Trần mở mắt ra, nhìn xung quanh. Khi phát hiện ra dòng suối nóng hai màu xanh đỏ cách đó không xa, cậu lẩm bẩm một câu trong cơn mơ màng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ngay sau đó, cậu lập tức tỉnh táo lại. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chết tiệt, đây là vườn thuốc của Độc Cô Bác, sao mình lại ở đây? Mà Độc Cô Bác bây giờ không có ở bên cạnh, trời lại đang tối. Chẳng lẽ Độc Cô Bác phát bệnh rồi? Nghĩ đến đây, Bạch Trần lập tức đứng dậy, muốn đi xem những loại tiên phẩm thảo dược trong truyền thuyết. Nhưng cậu vừa mới đứng dậy, một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, tiểu tử thối, ngủ cũng kỹ thật. Nghe thấy giọng nói, Bạch Trần quay đầu lại và thấy Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tiền bối, đây là đâu ạ? Đây là căn cứ bí mật của ta, trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Cũng là nơi có thể chứng minh ngươi nói thật hay nói dối. Nghe Độc Cô Bác nói, Bạch Trần trong lòng kinh hãi. Độc Cô Bác tiếp tục, thôi được rồi, tiểu tử thối, nói cho ta biết nguyên nhân đi. Tại sao lại lừa ta rằng võ hồn của ngươi có kháng độc mạnh? Bạch Trần vẫn giả vờ, Độc Cô tiền bối, ngài đang nói gì vậy? Con không hiểu. Còn giả vờ à, vừa rồi lúc ngươi hôn mê, ta đã tiêm bích lân tử độc vào cơ thể ngươi. Dưới tình huống không có bất kỳ sự phòng bị nào, cơ thể ngươi cũng chỉ hơi tím tái một chút, sau đó không lâu đã tự động hồi phục. Ngươi còn dám nói là do võ hồn sao? Nghe vậy, Bạch Trần im lặng không nói. Cậu thầm rủa trong lòng, mẹ nó. Lão già nhà ngươi đúng là đồ chó. Dám tiêm kịch độc vào người đang ngất xỉu, giỏi lắm Độc Cô Bác. Thù này ta, Bạch Trần, nhớ kỹ. Độc Cô Bác thấy Bạch Trần lừa mình một cái, liền hỏi với giọng điệu rất muốn ăn đòn. Sao nào, không phục à? Bạch Trần rất muốn đánh lão, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cậu căn bản không thể phản kháng. Cậu chỉ có thể giả vờ uất ức nói, không có không phục ạ. Thấy dáng vẻ đáng thương của Bạch Trần, Độc Cô Bác không chút mềm lòng, nói thẳng, nói đi, tại sao bích lân tử độc của Nhạn Nhạn không có tác dụng với ngươi? Cơ thể ngươi rốt cuộc có bí mật gì, hay là, ngươi đã làm thế nào để cơ thể mình biến thành như vậy? Nghe Độc Cô Bác hỏi, đầu óc Bạch Trần vận hành hết công suất. Cậu không thể để lộ chuyện về thiên ma thể, hơn nữa cậu cũng đâu có biết y thuật gì. Trong nguyên tắc cũng không nói rõ Đường Tam đã dùng những loại dược liệu nào để chế thuốc. Thấy Bạch Trần cứ im lặng, Độc Cô Bác cười gằn, nếu ngươi không nói, vậy ta tự mình kiểm tra. Nói rồi, lão rạch một đường trên cánh tay Bạch Trần, máu tươi lập tức chảy ra. Sau đó, lão lấy một cái bình nhỏ hứng đầy máu của Bạch Trần rồi đi sang một bên để nghiên cứu. Bạch Trần suốt quá trình không thể phản kháng. Bị Độc Cô Bác đối xử như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy uất ức đến thế. Sau này khi thực lực tăng lên, kẻ đầu tiên cậu muốn xử lý chính là lão độc vật này. Sau khi Độc Cô Bác rời đi, Bạch Trần tức giận lấy băng gạc ra băng bó vết thương, rồi đi vào vườn thuốc tìm thảo dược. Dù sao thì Độc Cô Bác bây giờ vẫn còn hứng thú với cậu, chắc sẽ không giết cậu ngay. Hơn nữa có rất nhiều thảo dược mà chính Độc Cô Bác cũng không biết, cậu nhổ một hai cây chắc lão cũng không để ý. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa lấy ra cái xẻng ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cùng với mấy cái hộp ngọc nhỏ, chuẩn bị khoáng sạch vườn thuốc của Độc Cô Bác. Thế nhưng, Bạch Trần vừa mới lấy những thứ đó ra, Độc Cô Bác đã lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Bạch Trần ngập ngừng, Độc Cô tiền bối, con có thể đào vài cây thảo dược được không ạ? Không được, Độc Cô Bác đáp, nhiều thứ trong vườn thuốc này của ta đều có độc. Chết thì làm sao, Nhạn Nhạn sẽ đau lòng đấy. Vừa nói, Độc Cô Bác vung tay chặt một cái vào gáy Bạch Trần, khiến cậu ngất đi. Trước khi ngất, Bạch Trần thật sự rất muốn chửi thề. Có cần phải hở ra là đánh ngất cậu không, cậu chỉ muốn nhổ một cây cỏ thôi mà. Khi tỉnh lại lần nữa, thứ xuất hiện trước mặt Bạch Trần là khuôn mặt to như cái đĩa của Độc Cô Bác. Ngươi tỉnh rồi. Độc Cô Bác nói. Lần này, Bạch Trần không trả lời, có chút tức giận quay mặt sang một bên. Gã này là cái quái gì vậy, vừa cắt tay cậu, vừa đánh ngất cậu, căn bản không thể nói chuyện tử tế. Bạch Trần quyết định cho Độc Cô Bác vào danh sách đen. Thấy phản ứng của Bạch Trần, Độc Cô Bác cũng không tức giận. Lão bây giờ đang vô cùng hứng thú với cậu, chút tính khí trẻ con này lão vẫn chịu được. Ta vừa dùng cơ thể ngươi để thử một chút, phát hiện ra dường như bất kể là loại độc dược nào, cơ thể ngươi đều có sức kháng cự rất mạnh. Nhưng ta lại không phát hiện ra điểm gì đặc biệt trên người ngươi. Thể chất kháng độc này của ngươi là bẩm sinh sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Độc Cô Bác trước mắt, Bạch Trần cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Gã này có vẻ không giống trong nguyên tác, sao lại có chút cảm giác biến thái, toàn đánh ngất người khác rồi thử độc, quả thực là ma quỷ. Dù sao đi nữa, Bạch Trần tuy có hệ thống nhưng cũng chỉ có một mạng. Cây chủy thủ độc cá nóc cũng không thể giết được Độc Cô Bác. Bây giờ đối đầu với lão có vẻ không khôn ngoan. Đúng vậy, là bẩm sinh. Nghe Bạch Trần trả lời, Độc Cô Bác tiếp tục hỏi, lời này là thật hay giả? Nếu là giả, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thật ạ, Bạch Trần lập tức trả lời. Bây giờ cậu không thể nói với Độc Cô Bác về hệ thống được. Thiên ma thể là sản phẩm của hệ thống, chỉ một mình cậu có thể sử dụng, tiết lộ ra không biết sẽ bị trừng phạt gì. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách nào khác, cậu chỉ có thể nói vậy. Thật sao? Vừa nói, Độc Cô Bác vỗ một chữ xuống ngay cạnh Bạch Trần, để lại một dấu tay màu xanh lá cây ngay bên đầu cậu. Thấy cảnh này, Bạch Trần không hiểu sao lại cảm thấy thả lỏng một chút. Độc Cô Bác trước mắt dường như chỉ đang dọa cậu, nhưng bề ngoài cậu vẫn không để lộ sơ hở nào. Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên nói thật, nếu không, ta cũng mặc kệ ngươi có phải là bạn tốt của Nhạn Nhạn hay không. Vâng. Bạch Trần vội vàng gật đầu. Cậu thầm nghĩ, mối thù hôm nay ta, Bạch Trần, đã ghi nhớ, lão độc vật, cứ để ngươi đắc ý thêm mười mấy năm nữa. Thấy phản ứng của Bạch Trần, Độc Cô Bác mới buông cậu ra, bên kia có đồ ăn, tự mình đi ăn đi. Lão chỉ vào cái bàn không biết đã xuất hiện từ lúc nào ở cách đó không xa. Được ạ, Bạch Trần dè dặt trả lời. Nói rồi, cậu bước tới, nhìn đồ ăn trên bàn, chủng loại khá phong phú. Độc Cô Bác cũng không hành hạ cậu ở những chi tiết nhỏ nhặt này. Dù sao thì cơm vẫn phải ăn no, nghĩ vậy, Bạch Trần liền bắt đầu ăn từng miếng lớn. Vừa giơ tay lên, cậu phát hiện trên tay mình có ít nhất hơn 10 vết kim đâm. Giỏi thật, cái lão Độc Cô Bác này rốt cuộc đã lấy bao nhiêu máu của cậu. Cũng may sức hồi phục của cậu mạnh, nếu không lúc này không biết đã suy yếu đến mức nào. Chẳng trách lão lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Mà Độc Cô Bác cũng chú ý đến vết thương của Bạch Trần. Ngay lập tức, ánh mắt lão nheo lại. Vết cắt lúc đó của lão rất sâu, thậm chí còn cắt cả một ít thịt xuống để thử nghiệm, sao lại có thể hồi phục đến mức này? Đây không phải tốc độ hồi phục của người bình thường. Không đúng, tiểu tử này không chỉ có khả năng kháng độc mạnh. Bạch Trần rất nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Độc Cô Bác. Thấy vậy, cậu thầm nghĩ không ổn, lão độc vật này không phải lại nghĩ ra trò gì mới đấy chứ. Dù nghĩ vậy, nhưng đồ ăn vẫn phải ăn, Bạch Trần không bỏ sót một miếng nào. Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn đã bị cậu quét sạch hơn phân nửa. Ăn xong, Bạch Trần liền bắt đầu tu luyện. Độc Cô Bác thấy dáng vẻ của Bạch Trần, cười cười. Nhanh như vậy đã coi nơi này là nhà mình rồi sao? Cậu ta có phải đã quên mất sự tồn tại của lão không? Nhưng Bạch Trần cũng không muốn để ý những thứ này, cậu đã nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình thế khó khăn, chỉ muốn nhanh chóng thử nghiệm. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Độc Cô Bác cứ thế nhìn Bạch Trần tu luyện cả ngày, cho đến khi hồn lực của cậu gần như cạn kiệt. Sau đó, Bạch Trần lấy ra một cái thùng gỗ, đổ vào một ít nước và dược liệu. Thấy cảnh này, sắc mặt Độc Cô Bác lập tức trở nên nghiêm trọng. Tắm thuốc. Lão dường như đã biết tại sao thể chất của Bạch Trần lại mạnh như vậy. Sau khi Bạch Trần bước vào bồn, Độc Cô Bác lập tức đến lấy một ít nước tắm thuốc của cậu, nhanh chóng phân tích các thành phần bên trong. Xem xét hết các loại dược liệu, Độc Cô Bác suy nghĩ cẩn thận về tác dụng của chúng và lập tức hiểu ra. Chẳng trách tiểu tử này có khả năng kháng độc hơn người thường, thì ra là do tắm thuốc. Nhưng chỉ như vậy thôi dường như vẫn chưa đủ, cậu ta chắc chắn còn có bí mật nào khác. Cảm nhận được phản ứng của Độc Cô Bác có vẻ không đúng, Bạch Trần trong lòng vẫn có chút gấp gáp. Cậu vừa nghĩ ra, mình không chủ động nói cho Độc Cô Bác biết nguồn gốc của bồn tắm thuốc này, để lão tự mình phát hiện, thì cũng không vi phạm quy tắc của hệ thống. Nhưng sao gã này vẫn cứ như vậy? Sáng hôm sau, Bạch Trần tỉnh dậy, thấy Độc Cô Bác vẫn đang quan sát bên cạnh. Cậu thở dài, cảm thấy trong một thời gian dài sắp tới, đều phải một mình đối mặt với người này. Độc Cô Bác nhận ra Bạch Trần đã tỉnh, liền nói, tiểu tử thối, ngoài bồn tắm thuốc này ra, ngươi còn có chuyện gì khác giấu ta không? Nghe Độc Cô Bác nói, Bạch Trần dừng lại một chút, sau đó, một cái đuôi xương từ sau lưng cậu chui ra. Thấy cảnh này, Độc Cô Bác sững sờ một lúc rồi nói, chẳng trách, thì ra còn có hồn cốt gắn ngoài. Ta đã nói chỉ một bồn tắm thuốc thôi làm sao lại có khả năng kháng độc mạnh như vậy. Tiểu tử ngươi thật đúng là giấu nghề. Độc Cô tiền bối quá khen. Bạch Trần đáp lại. Nhưng lúc này, Bạch Trần đối với gã Độc Cô Bác này không có chút thiện cảm nào. Vốn dĩ, trong nguyên tắc, nếu Đường Tam không phải vì biết dùng độc và biết những kiến thức dược lý đó, làm sao có thể đợi đến lúc Ngọc Tiểu Cương nói ra cha của hắn là Đường Hạo. E rằng sớm đã bị Độc Cô Bác giết chết. Cậu bây giờ cũng vậy, nếu không phải vì quan hệ tốt với Độc Cô Nhạn, và đối phương cảm thấy rất hứng thú với cậu, thì cậu cũng sớm đã chết trong tay lão. Đám phong hào đấu la này, thật không tốt đẹp như trong tiểu thuyết viết. Do dự một chút, Bạch Trần hỏi, Độc Cô tiền bối, khi nào con có thể rời khỏi đây à, cậu bây giờ đã không còn muốn tiên phẩm thảo dược gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi. Lão Độc Cô Bác này tính tình cổ quái, không biết lúc nào sẽ lấy mạng nhỏ của cậu. Rời đi. Khi nào ta muốn cho ngươi đi thì ngươi mới có thể đi. À phải rồi, tốt nhất ngươi đừng lén lút bỏ trốn. Nếu không cẩn thận kích hoạt trận pháp xung quanh, ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Ồ, câu trả lời đúng như dự đoán, Bạch Trần cũng không thất vọng. Nhưng đừng để cậu đợi được cơ hội, chỉ cần cậu có cơ hội chạy trốn, nhất định phải làm cho cái vườn thuốc này long trời lỡ đất. Đúng lúc Bạch Trần đang nghĩ vậy, Độc Cô Bác trước mặt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về một hướng, sau đó nói, ngươi ở yên đây không được động đậy, ta phải ra ngoài một chút. Nói xong, lão liền rời đi. Nghe Độc Cô Bác nói, Bạch Trần sững sờ một chút. Chết tiệt, cơ hội đến nhanh vậy sao? Một lúc lâu sau, xác nhận Độc Cô Bác đã đi, Bạch Trần lập tức chuẩn bị thu hoạch dược liệu. Nhưng tay vừa mới giơ lên, cậu đột nhiên nghĩ đến việc mình chạy trốn được, nhưng Ma Lan gia tộc thì không thể. Ai không nói, cha mẹ cậu còn đang ở trong gia tộc. Nếu Độc Cô Bác hèn hạ một chút, gia tộc của cậu chẳng phải là xong đời sao? Nghĩ đến đây, Bạch Trần quyết định không làm quá. Dựa theo trí nhớ của mình, cậu đào mấy loại tiên thảo quan trọng nhất, rồi chạy về một hướng. Còn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, cậu không động đến. Không phải cậu mềm lòng, mà là vì không có Huyền Ngọc Thủ, bàn tay không thể thò vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn được. Nhưng không sao, cậu đã thu hoạch được rất nhiều tiên phẩm thảo dược, phen này không lỗ. Mặc dù đây là nơi sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm, vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu vẫn có hy vọng trốn thoát. Dù sao cậu còn có chủy thủ độc cá nóc và một tấm thẻ trải nghiệm hồn thánh. Rất nhanh, Bạch Trần đã đi vào trong độc trận của Độc Cô Bác. Không giống như cậu nghĩ, độc trận này dường như còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Cậu phải mở võ hồn ra mới miễn cưỡng chống lại được sự ăn mòn của độc trận. Có lẽ cậu sẽ mất một thời gian rất dài mới có thể rời khỏi đây. Ở một nơi khác, Độc Cô Bác đang đối đầu với Nguyệt Quang, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Lão thầm chửi một tiếng, cái thằng nhóc chết tiệt này, thật không yên phận. Nguyệt Quang nhìn Độc Cô Bác phía dưới, nói, ta biết tên nhóc tên Bạch Trần đó đang ở chỗ ngươi. Giáo hoàng đại nhân phái ta đến đưa nó về, ngươi mau giao người ra đây. Nghe Nguyệt Quang nói, Độc Cô Bác đáp, tên nhóc đó bây giờ quả thực đang ở chỗ ta, nhưng chỉ là một đứa trẻ thôi, có cần phải khoa trương như vậy không? Võ hồn điện thế mà lại phái cả hai vị phong hào đấu la đến tìm ta đòi người. Độc Cô Bác vừa nói xong, Quỷ Mị ở bên cạnh cũng hiện ra. Quỷ Mị nói, Độc Cô Bác, đừng chống cự nữa. Ngươi biết ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người chúng ta. Nể tình tu vi của ngươi không dễ dàng gì có được, chúng ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ngươi hẳn phải biết thiên phú của Bạch Trần cao đến mức nào, 10 tuổi đã là hồn tôn, hơn nửa năm nay còn giành được huy chương đấu hồn cấp tử kim. Thiên tài như vậy, xứng đáng để hai chúng ta cùng ra tay. Độc Cô Bác đáp, ta cũng rất muốn giao nó cho các ngươi, nhưng đáng tiếc, tên nhóc đó vừa mới trốn rồi. Nếu các ngươi bây giờ đi tìm thì có lẽ vẫn còn tìm được. Cứ tiếp tục trì hoãn nữa thì ta cũng không biết nó đi đâu rồi. Nguyệt Quang nói, đừng đùa nữa, Độc Cô Bác. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Dù nó có là thiên tài, làm sao có thể trốn thoát khỏi tay một phong hào đấu la như ngươi được. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe Nguyệt Quang nói, Độc Cô Bác cũng thầm nghĩ không ổn. Một mình Nguyệt Quang đã rất khó đối phó, bây giờ lại thêm một Quỷ Mị, không chết cũng phải lột da. Đệ cửu hồn kỹ. Bích Lân thần quang. Đột nhiên, Độc Cô Bác phát động tấn công bất ngờ. Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng phản ứng lại ngay tức khắc. Sau đó, khi ánh sáng của Bích Lân thần quang tan biến, trước mắt chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Nguyệt Quang và Quỷ Mị liếc nhau, rồi lập tức đuổi theo. Ở một nơi khác, Bạch Trần đã thoát khỏi mê trận và vừa tìm được một cái hang động. Cậu chặn cửa hang lại, định bụng sẽ hồi phục hồn lực trước, sau đó hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc rồi mới bỏ trốn. Dù sao thì bây giờ hồn lực của cậu đã cạn kiệt, chạy cũng không chạy được xa. Sau khi hồi phục hồn lực và sử dụng một gốc tiên thảo, tỷ lệ trốn thoát sẽ lớn hơn. Về phần tại sao lại chọn ăn kỳ nhung thông thiên cúc, chủ yếu là vì cậu cảm thấy loại này có lẽ phù hợp với mình nhất. Dù sao thì cậu cũng không thể ăn thủy tiên ngọc cốt mà trong nguyên tác Chu Trúc Thanh đã ăn. Mặc dù Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư, nhưng loại tiên thảo đó có vẻ không hợp với nam giới cho lắm. Muốn ăn thì cũng phải đợi sau này hãy tính. Nghĩ kỹ rồi, Bạch Trần lập tức bắt đầu hồi phục hồn lực. Một khắc sau, cảm thấy đã hồi phục được một chút, cậu liền bắt đầu hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc. Đùa sao, đây là địa bàn của Độc Cô Bác, cậu vẫn nên hấp thu xong rồi rời đi càng sớm càng tốt. Đúng lúc Bạch Trần đang hấp thu kỳ nhung thông thiên cúc, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đột nhiên đi đến trước hang động này. Nguyệt Quang phá bỏ lớp ngụy trang ở cửa hang của Bạch Trần rồi từng bước đi vào. Nhìn thấy Bạch Trần ở bên trong, lão có chút ngạc nhiên. Nguyệt Quang nói, không ngờ lão độc vật đó lại không lừa chúng ta, tên nhóc này thật sự đã trốn thoát. Quỷ Mị gật đầu, ừm. Hai người vừa nói vừa tiến lại gần Bạch Trần. Đến gần rồi, Nguyệt Quang cúi đầu xuống, nhìn Bạch Trần, nói, trước đây ta từng nghe người của Thiên Đấu Đế Quốc nói tên nhóc này là con của thần, chỉ cần ai từng thấy qua đều sẽ bị dung mạo của nó làm rung động. Kết hợp với thiên phú kinh khủng đó, ta cứ nghĩ người của Thiên Đấu Đế Quốc đang khoác lác. Không ngờ hôm nay tận mắt thấy, lại không phải là lời đồn. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, tên nhóc này quả thực là xưa nay chưa từng có. Nghe Nguyệt Quang nói, Quỷ Mị cũng đồng tình gật đầu. Lão hỏi, làm sao bây giờ, trực tiếp mang nó đi sao? Nguyệt Quang đáp, không, tên nhóc này dường như đang hấp thu thứ gì đó. Hơn nữa không biết tại sao, trên người nó có một loại khí tức khiến ta rất thoải mái, rất quen thuộc. Chúng ta cứ chờ nó hấp thu xong đã. Nửa giờ sau, Bạch Trần mở mắt ra. Cấp 40. Bạch Trần không ngờ rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã lên cấp 40, cứ như đang mơ giữa ba ngày. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu, đinh. Chúc mừng ký chủ, hấp thu thành công kỳ nhung thông thiên cúc, tư chất tu luyện tăng 15. Ký chủ vui lòng đợi đến khi đột phá cấp 70 rồi hãy hấp thu Chu Tiên Thảo tiếp theo. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần còn chưa kịp mừng rỡ đã thấy hai vị phong hào đấu la trước mắt, lập tức sững sờ. Nguyệt Quang. Đẳng cấp. Quỷ Mị. Đẳng cấp. Cái gì thế này? Tại sao Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại ở đây? Hai người thấy Bạch Trần tỉnh lại, Nguyệt Quang cũng hiếm khi cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi tỉnh rồi. Ngươi tên Bạch Trần đúng không? Chúng ta là người của Võ Hồn Điện. Lần này chúng ta đến là muốn hỏi ngươi có muốn gia nhập Võ Hồn Điện không? Nghe Nguyệt Quang nói, Bạch Trần lúc này hoàn toàn ở trong trạng thái mông lung. Tại sao Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại xuất hiện trước mặt cậu? Nói thật, cho dù là Độc Cô Bác xuất hiện, cậu cũng sẽ không kinh ngạc đến thế. Còn hỏi cậu có muốn gia nhập Võ Hồn Điện không? Cậu có quyền lựa chọn sao? Ở cái nơi hoang sơn giả lĩnh này, nếu cậu từ chối, chẳng phải là mất mạng luôn sao? Nguyệt Quang cười híp mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Trần. Lão vừa rồi gần như đã xác định được thứ mà Bạch Trần hấp thu chính là kỳ nhung thông thiên cúc, cùng loại với võ hồn của lão. Cứ như vậy, Bạch Trần vốn đã rất thuận mắt trong mắt lão, bây giờ lại càng thuận mắt hơn. Lão thậm chí còn muốn thu Bạch Trần làm đồ đệ. Bạch Trần dừng lại một hồi, rồi nói, con có thể gia nhập Võ Hồn Điện. Nhưng thưa tiền bối, có thể đồng ý với con một điều kiện được không ạ? Cậu vứt bỏ hết tự trọng, ra vẻ đáng yêu nói. Nghe Bạch Trần nói, Nguyệt Quang và Quỷ Mị thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Trần từ chối, họ thật sự không nỡ giết cậu. Đương nhiên, nếu là người khác dám ra điều kiện với họ, thì sớm đã chết không thể chết lại. Tiểu bằng hữu, yêu cầu gì, ngươi cứ nói đi. À phải rồi, ngươi tên Bạch Trần đúng không? Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Bạch Trần nhé. Nguyệt Quang nói. Dạ, con đã đột phá cấp 40, con muốn tìm hồn hoàng thứ tư, có được không ạ? Bạch Trần mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Quang. Thấy vẻ mặt của Bạch Trần, Nguyệt Quang bất giác xoa đầu cậu, nói, đương nhiên là được, đây đâu phải là điều kiện gì. Tiểu bằng hữu, võ hồn của ngươi là Lan đúng không? Lại đây, gia gia sẽ tìm cho ngươi một con hồn thú họ Lan lợi hại nhất để làm hồn hoàng. À, ta tên là Nguyệt Quang, hắn tên là Quỷ Mị, ngươi có thể gọi chúng ta là Nguyệt Quang gia gia và Quỷ Mị gia gia. Bạch Trần nghe Nguyệt Quang nói, nghi hoặc gật đầu. Nguyệt Quang thấy dáng vẻ của cậu, hỏi, sao vậy? Ngươi còn có vấn đề gì à? Vâng ạ, vấn đề gì? Tại sao phải gọi là Nguyệt Quang gia gia à? Trông rõ ràng là thúc thúc mà. Nghe Bạch Trần nói, Nguyệt Quang không nhịn được cười phá lên. Mặc dù là nam, nhưng lão cũng rất để ý đến dung mạo của mình. Nghe Bạch Trần khen như vậy, sao có thể không vui được? Ha ha, đúng là gia gia thật đấy, chúng ta chỉ trông trẻ thôi. Được rồi, chúng ta đi tìm Hồn Hoàng cho ngươi trước nhé. Dạ. Được. Nói xong, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liền dẫn Bạch Trần đi sâu vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Với thực lực của hai người họ, Lạc Nhật Sâm Lâm này gần như có thể đi ngang. Cho dù gặp phải Đại Minh và Nhị Minh, họ cũng có thể cầm cự được một lúc. Đi được một đoạn, Nguyệt Quang hỏi, Tiểu Bạch Trần, con có yêu cầu gì đối với Hồn Hoàng thứ tư không? Yêu cầu à, có ạ, Nguyệt Quang gia gia, Hồn Hoàng thứ tư của con muốn một cái Hồn Hoàng vạn năm. Nguyệt Quang ngạc nhiên, Hồn Hoàng vạn năm. Tiểu Bạch Trần, ngươi đang đùa sao, Hồn Hoàng vạn năm không phải là thứ có thể hấp thu ở cấp 40 đâu. Nghe Nguyệt Quang nói, Bạch Trần vội vàng lắc đầu, sau đó nói, gia gia, Hồn Hoàng thứ ba của con chính là Hồn Hoàng 2500 năm, hơn nữa hai Hồn Hoàng trước đó cũng đều là hấp thu vượt niên hạn. Nếu không tin, Nguyệt Quang gia gia có thể kiểm tra một chút, xem cường độ cơ thể của con có đạt đến mức có thể hấp thu Hồn Hoàng vạn năm không. Nghe Bạch Trần nói, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liếc nhau. Cuối cùng, Nguyệt Quang nói với Bạch Trần, được rồi, gia gia thử một chút, Tiểu Bạch Trần, ngươi chuẩn bị đi. Vâng. Nói rồi, Bạch Trần liền tập trung chuẩn bị. Nguyệt Quang hít một hơi, sau đó dùng hồn lực của mình áp chế Bạch Trần. Đương nhiên, lão rất chú ý đến việc điều chỉnh lực lượng, ban đầu chỉ để Bạch Trần chịu áp lực hồn lực cấp 20. Thấy Bạch Trần không có phản ứng gì, lão mới từ từ tăng lên. Hơn 10 phút sau, vẻ mặt của Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã hoàn toàn thay đổi. Áp lực hồn lực bây giờ đã lên đến cấp 49, một con số vô cùng khủng khiếp, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng Bạch Trần vẫn chưa đến giới hạn. Nguyệt Quang do dự một chút, rồi đặt áp lực cấp 50 lên người Bạch Trần. Phanh! Hồn cốt trắng ngoài của Bạch Trần bung ra khỏi cơ thể, một cái đuôi xương to dài xuất hiện trước mặt hai người. Thấy cảnh này, hai người mới nhớ ra tư liệu về Bạch Trần. Đúng rồi, tiểu tử này còn có một cái hồn cốt trắng ngoài mà chưa từng thể hiện trước mặt họ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang liền ngừng áp chế hồn lực. Được rồi, Tiểu Bạch Trần, bây giờ ta tin ngươi có thể hấp thu Hồn Hoàng vạn năm. Đi thôi, chúng ta đi săn hồn thú. Vân Ngạ nói xong, Bạch Trần liền đi cùng hai người họ. Dù sao cũng đã định trước là sẽ gia nhập Võ Hồn Điện, Bạch Trần đã từ bỏ việc giãy giụa. Bây giờ tốt hơn hết là nên tỏ ra ngoan ngoãn, lấy lòng Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Đi được nửa đường, Bạch Trần bị Nguyệt Quang bế lên. Lão nói, Tiểu Bạch Trần, ngươi đi chậm quá, hay là để ta cõng ngươi đi. Đã rất nhiều năm không có ai bế như thế này, khuôn mặt Bạch Trần đỏ bừng, thật sự có chút cảm giác xấu hổ muốn giận, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Được à, cảm ơn Nguyệt Quang gia gia. Nói xong, họ liền mang theo Bạch Trần nhanh chóng di chuyển. Chẳng mấy chốc, họ đã gặp mấy con hồn thú vạn năm, nhưng Bạch Trần không để mắt đến con nào. Những con hồn thú đó hoặc là có độ phù hợp với cậu quá thấp, hoặc là bản thân chúng phẩm cấp quá kém. Nếu gặp được một con khủng cụ chi lang vạn năm thì tốt, Bạch Trần có chút hưng phấn nghĩ, nhưng điều đó gần như là không thể. Khủng cụ chi lang vốn là một loại hồn thú sắp tuyệt chủng, lần trước cậu gặp được con 2300 năm đã là may mắn lắm rồi, bây giờ lại gặp một con vạn năm, tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Khi trời sắp tối, Bạch Trần không thể tin vào mắt mình khi nhìn con hồn thú trước mặt. Ám dạ ảnh sát lang. Nếu cậu không nhìn lầm, con hồn thú trước mặt tuyệt đối là ám dạ ảnh sát lang trong truyền thuyết. Cậu đã từng đọc một cuốn sách, ám dạ ảnh sát lang là hồn thú cùng cấp bậc với những hồn thú khủng khiếp như ám kim khủng trảo hùng, là vua của các loài hồn thú họ lang. Nhưng những loại hồn thú mạnh mẽ như vậy thường bị con người săn lùng nhiều hơn. Dù thực lực bản thân chúng rất mạnh, nhưng vẫn không chống lại được sự truy sát của con người, nên số lượng ám dạ ảnh sát lang vô cùng hiếm hoi. Thậm chí còn ít hơn cả khủng cụ chi lang mà Bạch Trần đã gặp trước đó. Điều hiếm có nhất là niên hạn của con ám dạ ảnh sát lang này vừa đúng hơn một vạn năm. Niên hạn cụ thể là 10.760 năm, thực sự rất thích hợp với Bạch Trần. Nguyệt Quang hỏi, xác định là nó sao? Vâng. Con xác định. Được rồi. Lão quỷ. Chúng ta lên. Nói xong, hai người liền cùng nhau xông lên. Mặc dù thực lực đơn lẻ của họ chắc chắn vượt xa con ám dạ ảnh sát lang này, nhưng tốc độ của nó vô cùng kinh khủng, mạnh hơn nhiều so với các hồn thú bình thường. Nếu họ không cẩn thận, cũng có khả năng để đối phương chạy thoát, nên cẩn thận một chút, cùng nhau ra tay là tốt nhất. Thấy hai người ra tay, Bạch Trần nín thở. Con ám dạ ảnh sát lang này dù chỉ là hồn thú vạn năm, nhưng thực lực của nó có lẽ ngang hàng với một hồn đấu la. Vì vậy, cho dù độ tương thích của nó với Bạch Trần cao đến mức 99%, cậu cũng không nghĩ rằng việc hấp thu sẽ dễ dàng. Cảnh tượng hấp thu khủng cụ chi lang trước đây vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Rất nhanh, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã bao vây được ám dạ ảnh sát lang. Con lang dường như cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ hai người họ, nó đang cảnh giác nhìn chằm chằm, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Thấy dáng vẻ của đối phương, Nguyệt Quang cười cười rồi nói, đệ lục hồn kỹ. Kim Nghị hiện Lưu Hà. Vừa dứt lời, một luồng năng lượng màu vàng cực lớn đánh trúng ám dạ ảnh sát lang, trực tiếp xuyên thủng một chân của nó. Gào. Ám dạ ảnh sát lang rú lên một tiếng đau đớn. Sau đó, Nguyệt Quang và Quỷ Mị không để ý đến tiếng kêu thảm của nó. Bạch Trần chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên, rồi cả bốn chi của ám dạ ảnh sát lang đều bị chặt đứt. Thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Trần sững sờ. Đây chính là ám dạ ảnh sát lang trong truyền thuyết, một siêu cấp hồn thú có thể sánh ngang với ám kim khủng trảo hùng, vậy mà lại bị phế bỏ một cách đơn giản như vậy. Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng hơi kinh ngạc, đây không phải là thực lực của ám dạ ảnh sát lang. Dù đối phương chỉ mới đạt đến cấp bậc vạn năm, nhưng thực lực của nó không thể chỉ có vậy. Bây giờ chỉ có hai khả năng. Một là gã này không phải ám dạ ảnh sát lang, nhưng điều này không thể, đặc điểm của nó quá rõ ràng. Hai là gã này đã bị thương từ trước, và chỉ đang cố gắng chống đỡ trước mặt họ mà thôi. Nhưng dù là kết quả nào, hôm nay nó cũng không thoát khỏi tay Bạch Trần. Dù sao, độ tương thích của nó với cậu cao tới 99%, chỉ tính riêng điểm này, Bạch Trần giết nó đã là một món hời lớn. Để cho an toàn, sau khi chặt đứt bốn chi của đối phương, Nguyệt Quang và Quỷ Mị tiếp tục tấn công vào đầu ám dạ ảnh sát lang, xác nhận đã đánh ngất nó rồi mới đè chặt đầu nó xuống. Sau đó, Nguyệt Quang nói với Bạch Trần, tiểu Bạch Trần, mau lại đây. Nó bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa, ngươi mau kết liễu nó đi. A, à, vâng ạ, nghe Nguyệt Quang nói, Bạch Trần gật đầu, rồi đi về phía ám dạ ảnh sát lang, lấy ra chủy thủ độc cá nóc, chuẩn bị giết chết nó. Trước khi ra tay, Bạch Trần phát hiện vết thương trên ngực ám dạ ảnh sát lang không phải do Nguyệt Quang và Quỷ Mị vừa gây ra. Xem ra, đó là vết thương từ một trận chiến với sinh vật khác. Đây cũng là lý do tại sao nó đối mặt với Nguyệt Quang và Quỷ Mị mà không chạy trốn cũng không phản kích. Bản thân nó đã bị trọng thương. Bạch Trần cầm chủy thủ lên, nhắm vào tim ám dạ ảnh sát lang mà đâm mạnh xuống. Ngay tức khắc, ám dạ ảnh sát lang mở mắt ra, muốn giãy giụa, nhưng bị Nguyệt Quang và Quỷ Mị đè chặt. Sau đó, độc tố bắt đầu lan tràn điên cuồng trong cơ thể nó. Vài giây sau, một vòng hồn hoàng màu đen trôi nổi trên đầu nó, ám dạ ảnh sát lang cứ thế mà chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Giết chết ám dạ ảnh sát lang vạn năm, thưởng 1 vạn điểm tích lũy. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần ăn một viên dược hoàng thuộc tính, sau đó nói, Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, con bắt đầu hấp thu hồn hoàng đây. Được. Đối với lựa chọn của Bạch Trần, thực ra Nguyệt Quang vẫn có chút lo lắng. Dù sao đây mới chỉ là hồn hoàng thứ tư mà Bạch Trần đã muốn hấp thu hồn hoàng vạn năm, điều này vẫn quá nguy hiểm. Nhưng lo lắng của lão cũng vô dụng, Bạch Trần bây giờ đã bắt đầu hấp thu. Nguyệt Quang và Quỷ Mị rất tự giác đứng một bên hộ pháp. Vừa bắt đầu hấp thu, linh hồn của Bạch Trần lập tức bị một cú sốc vô cùng mạnh mẽ. Sự chống cự của ám dạ ảnh sát lang còn kinh khủng hơn cả khủng cụ chi lang trước đây rất nhiều. Bây giờ, linh hồn của hai bên không ngừng va chạm, Bạch Trần cảm giác như linh hồn của mình sắp bị xé toạc. Nỗi đau này không thể tả thành lời. Nhưng Bạch Trần không phải là loại người dễ dàng bị đánh bại. Cậu một bên thầm niệm tĩnh tâm quyết để hồi phục linh hồn, một bên chống cự sự xâm nhập của ám dạ ảnh sát lang. Theo thời gian trôi qua, cường độ linh hồn của ám dạ ảnh sát lang sẽ ngày càng yếu đi, và Bạch Trần sẽ có thể hấp thu thành công hồn hoàng này. 6 tiếng đồng hồ sau, Nguyệt Quang nhìn Bạch Trần đang nhíu chặt mày, trong lòng có chút rung động. Vẫn còn đang kiên trì, Bạch Trần vẫn chưa từ bỏ. Lão có thể tưởng tượng được, để hấp thu con ám dạ ảnh sát lang này, Bạch Trần phải chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào. Nỗi đau khổ như vậy, đừng nói là một đứa trẻ, ngay cả một người trưởng thành cũng khó mà vượt qua được. Nhưng tiểu tử này đã kiên trì được trọn vẹn 6 tiếng đồng hồ, điều này thật không thể tin nổi. Về phần tại sao Nguyệt Quang không giống những bậc trưởng bối thông thường, thấy Bạch Trần hấp thu quá lâu mà không ngắt quãng để bảo toàn tính mạng cho cậu, chủ yếu là vì quy tắc của võ hồn điện. Quy tắc của võ hồn điện vô cùng tàn khốc, nếu lão ngắt quãng việc hấp thu của Bạch Trần thì dù cậu có sống sót, sau này cũng có thể trở thành một phế nhân. Đối với họ, một phế nhân không khác gì người chết. Ngược lại, nếu Bạch Trần thành công, võ hồn điện sẽ có được một thiên tài tuyệt thế. Vì vậy, lão đã không lựa chọn ngăn cản. 3 khắc đồng hồ nữa trôi qua, vẻ mặt của Bạch Trần dần dần bình tĩnh lại. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Bạch Trần hấp thu thành công, nếu không thì thật đáng tiếc. Dần dần, hồn hoàng màu đen từ từ biến mất. Bạch Trần mở mắt ra, phát hiện không biết từ lúc nào trời đã tối. Cậu hơi nghi hoặc hỏi, Nguyệt Quang gia gia, con hấp thu hồn hoàng mất bao lâu vậy ạ? Nguyệt Quang đáp, đã 7 tiếng đồng hồ rồi, tiểu Bạch Trần, ngươi thật lợi hại. Chúng ta đều tưởng ngươi không trụ nổi, không ngờ ngươi lại thành công. Nghe Nguyệt Quang nói, Bạch Trần cũng có chút kinh ngạc. Đã trôi qua 7 tiếng, thời gian này quả thực có hơi dài. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa triệu hồi cự linh chi đuôi ra, sau đó cắm cái đuôi vào cơ thể ám dạ ảnh sát lang, bắt đầu thôn phệ tinh hoa của nó. Nguyệt Quang và Quỷ Mị thấy cảnh này, có chút ngạc nhiên. Bạch Trần đang làm gì vậy? Cậu ta còn có thể thôn phệ tinh hoa của hồn thú đã chết sao? Nhìn thi thể của ám dạ ảnh sát lang từ từ khô quắc lại, hai người không thể không chấp nhận sự thật này. Sau đó, Bạch Trần không buông tha cả bốn chi đã bị chặt đứt, cùng nhau thôn phệ hết. May mà con hồn thú vạn năm này khi còn sống thực lực đủ mạnh, nên dù đã chết một thời gian, năng lượng trong thi thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Chiều dài cự linh chi đuôi của Bạch Trần đã tăng lên khoảng 7 mét, hơn nữa trông còn bền chắc hơn rất nhiều. Sức mạnh và độc tính cũng tăng cường không chỉ một, hai phần. Bây giờ, cái đuôi của cậu quất một cái có lẽ có thể sánh ngang với một đòn tấn công của hồn thú vạn năm, vô cùng kinh khủng. Bạch Trần thử vung vẩy cái đuôi của mình. Bốp! Một cây đại thụ cách đó không xa, cần hai người mới ôm hết, bị quất gãy làm đôi chỉ bằng một cú. Thấy cảnh này, Bạch Trần thật sự cảm thấy xứng đáng. Thiếu sót duy nhất có lẽ là con hồn thú này không sinh ra hồn cốt. Nguyệt Quang nói, tiểu Bạch Trần, hồn cốt gắn ngoài này của ngươi thật lợi hại. À phải rồi, hồn kỹ thứ tư của ngươi là gì, có thể cho chúng ta xem không? Bạch Trần đáp, đương nhiên có thể ạ, nhưng Nguyệt Quang gia gia, hồn kỹ này của con phải lấy sinh vật là mục tiêu mới có thể phát động được, cho nên Bạch Trần vừa nói, vừa nhìn Nguyệt Quang với vẻ mặt khó xử. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Nguyệt Quang đáp, vậy ngươi cứ lấy ta làm mục tiêu đi, vừa hay thử xem hồn kỹ này của ngươi rốt cuộc như thế nào. Vâng ạ, cảm ơn Nguyệt Quang gia gia. Nói rồi, hồn hoàng thứ tư của Bạch Trần sáng lên. Sau đó, lấy Nguyệt Quang làm trung tâm, một đồ án khổng lồ tương tự như một pháp trận xuất hiện. Hơn nữa, mỗi góc của pháp trận này đều có một Bạch Trần, tổng cộng 12 người. Đệ tứ hồn kỹ. Ma Lang ảnh sát trận. Vừa dứt lời, 12 bóng đen đồng thời lóe lên. Ken. Ken. Trên người Nguyệt Quang vang lên một loạt âm thanh va chạm của các đòn tấn công, sau đó, pháp trận từ từ biến mất. Sau khi chiêu thức kết thúc, Nguyệt Quang hài lòng gật đầu, nói, tiểu Bạch Trần, hồn kỹ này của ngươi rất lợi hại. Khi ngươi sử dụng nó, ta có thể cảm nhận được toàn bộ thuộc tính của ta bị suy giảm một chút. Hơn nữa, đòn tấn công này là khóa chặt mục tiêu, không thể né tránh. Mỗi phân thân của ngươi dường như đều có 70% lực công kích của bản thể. Tóm lại, hồn kỹ này vô cùng đáng sợ. Hồn sư cùng cấp bậc chắc chắn không ai có thể chống lại được nó. Nghe Nguyệt Quang khen, Bạch Trần ngại ngùng cười cười. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này còn phải cảm ơn Nguyệt Quang và Quỷ Mị, nếu không, với thực lực của cậu, cậu cũng không dám trêu chọc con ám dạ ảnh sát lang đó. Nhưng Nguyệt Quang không hổ là phong hào đấu la, chỉ chịu một đòn tấn công đã đoán ra được 7-8 phần về hồn kỹ của cậu. Nhưng có một điều Nguyệt Quang không biết, hồn kỹ này của cậu có thể điều chỉnh uy lực bằng cách gia giảm hồn lực. Với thực lực hiện tại của Bạch Trần, cậu có thể tạo ra tối đa 24 phân thân. 24 phân thân cùng lúc tấn công, uy lực đó còn kinh khủng hơn nhiều. Sau đó, Bạch Trần xem lại bảng thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 11. Hồn lực, cấp 42. Tư chất tu luyện, 55. Võ hồn, Phù Văn Chi Lang. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp. Hồn hoàng, 4 hồn cốt đùi phải, hồn cốt gắn ngoài. Điểm tích lũy, 28.500. Kỹ năng đặc thù, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết. Vật phẩm. Thủy thủ kịch độc. Thủy thủ độc cá nóc. Thẻ trải nghiệm hồn thánh. Thuốc tiến hóa võ hồn 16, gói quà lĩnh vực thiên phú 1. Trạng thái, kim cương bất hoại chi thân. Thứ giác cường hóa. Thị lực cường hóa. Thính lực cường hóa. Nhìn lướt qua bảng thuộc tính của mình, Bạch Trần lúc này hài lòng không thể hài lòng hơn. 11 tuổi, cấp 42, cấp độ này còn là khi kỳ nhung thông thiên cúc chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Sau khi hấp thu hết, cấp độ của cậu sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Ngoài ra, điều khiến cậu hài lòng nhất là tư chất tu luyện đã đạt tới 55. Một gốc tiên thảo mà lại tăng nhiều tư chất tu luyện đến vậy, chẳng trách Sử Lai Khắc Thất Quái sau khi nhận được tiên thảo liền bắt đầu bay cao bay xa. Hiệu quả khủng bố như vậy, sao có thể không quật khởi cho được. Chỉ có điểm tích lũy nhìn hơi khó chịu, cứ nhìn thấy con số này cậu lại nhớ đến lần quay thưởng hôm đó. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Trần lại vang lên tiếng thông báo cửa hàng được làm mới. Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã nhận được hồn hoàng thứ tư, cửa hàng tiến vào trạng thái làm mới. Thời gian làm mới lần này là 3 ngày. Trong thời gian này, ký chủ không thể mua sắm hàng hóa. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần có chút mong đợi. Bây giờ cấp độ của cậu đã đột phá cấp 40, vậy thì những vật phẩm được làm mới chắc hẳn sẽ là những thứ vô cùng hữu dụng cho hồn tông trở lên. Ở bên cạnh, Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng nói, được rồi, Tiểu Bạch Trần, bây giờ Hồn Hoàng cũng đã hấp thu xong, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Vâng ạ, Bạch Trần vội vàng gật đầu. Dù trong lòng có chút không muốn, nhưng cậu cũng không thể từ chối, hơn nữa bây giờ cậu cũng không tìm được lý do gì để từ chối. Nói xong, họ cùng nhau lên đường trở về. Dọc đường, điều khiến Bạch Trần có chút bất ngờ là Nguyệt Quang suốt quãng đường giống như một ông lão hiền lành yêu thương cháu chắc, chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, thậm chí hỏi han ân cần không ngớt. Một nhân vật phản diện trong nguyên tác mà lại biết chăm sóc người khác như vậy thật khiến người ta ngạc nhiên. Còn Quỷ Mị thì cũng không giống như cậu nghĩ. Vốn nhìn dáng vẻ của Quỷ Mị, Bạch Trần cứ nghĩ lão là người có tính cách âm trầm, vô cùng quỷ dị. Nhưng qua quan sát của cậu, Quỷ Mị hoàn toàn không có tính cách đó. Mặc dù lão thực sự không giỏi giao tiếp, nhưng ở một số chi tiết nhỏ, lão lại làm rất tốt. Có thể nói, mặt lạnh tim nóng chính là để chỉ loại người như Quỷ Mị. Tóm lại, vì Nguyệt Quang và Quỷ Mị, thiện cảm của Bạch Trần đối với Võ Hồn Điện đã tăng lên một chút. Hai ngày sau, tại Võ Hồn Thành, Bạch Trần nhìn thành trì hùng vĩ trước mắt, không khỏi cảm thán. Không hổ là thành phố nơi Võ Hồn Điện tọa lạc, nhìn từ bên ngoài còn phồn hoa hơn cả thành Thiên Đấu. Nơi đây chính là thiên đường của hồn sư, tỷ lệ hồn sư bên trong chắc chắn cao hơn nhiều so với những nơi khác. Nghĩ đến đây, hai mắt Bạch Trần sáng lên. Cứ như vậy, cậu cảm thấy nhiệm vụ đấu hồn của mình có hy vọng rồi. Ở đây chắc sẽ có vài hồn tông có thực lực đạt đến cấp tử kim chứ nhỉ, có lẽ vậy. Đến cửa thành, Nguyệt Quang cúi đầu xuống nói, Tiểu Bạch Trần, nắm lấy tay ta. Trong Võ Hồn Thành có rất nhiều hồn sư, không cẩn thận là sẽ lạc nhau đấy, không chú ý sẽ bị người ta bắt cóc mất. Nguyệt Quang dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói. Bạch Trần đáp, a, được ạ, mặc dù cảm thấy Nguyệt Quang hơi làm quá, nhưng Bạch Trần vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay lão, cùng họ đi vào trong. Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Nguyệt Quang cười cười, tiểu tử này còn dỗi nữa. Sau khi vào thành, Bạch Trần liếc mắt một cái đã thấy được Võ Hồn Điện. Về phần tại sao liếc mắt đã thấy được, không phải vì vị trí của Võ Hồn Điện gần cửa thành, mà là vì từ cửa thành đi vào có một con đường vô cùng thẳng tắp, nối thẳng đến Võ Hồn Điện. Ánh mắt của Bạch Trần đã được thần nhãn và dược tề thị lực tăng cường, lại thêm tĩnh tâm quyết giúp tăng cường tinh thần lực trên diện rộng, nên mới miễn cưỡng nhìn thấy được dáng vẻ của Võ Hồn Điện. Nguyệt Quang phát hiện Bạch Trần đang nhìn chằm chằm về phía trước, liền hỏi, sao vậy, Tiểu Bạch Trần, phát hiện ra gì à? Bạch Trần đáp, vâng, con hình như nhìn thấy Võ Hồn Điện, ngay ở phía trước kia. Nghe Bạch Trần nói vậy, Nguyệt Quang không khỏi kinh ngạc. Vũ Hồn Điện cách nơi này khoảng một cây số, với thị lực của người thường thì tuyệt đối không thể nào nhìn thấy được. Vậy mà Bạch Trần lại bảo rằng mình dường như đã thấy nó. Nếu thị lực của Bạch Trần cũng chỉ như người thường, thì tinh thần lực của hắn phải đạt đến cấp bậc hồn đấu la mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy được dáng vẻ của Vũ Hồn Điện. Lão vốn cho rằng Bạch Trần chỉ có thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, không ngờ tinh thần lực cũng hơn hẳn người thường như vậy. Đương nhiên, Nguyệt Quang không biết thị lực của Bạch Trần có bổ trợ, nên tinh thần lực cũng chưa đến mức khoa trương đến thế. Dù vậy, Nguyệt Quang vẫn nói, Tiểu Bạch Trần, con đúng là luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Thôi được rồi, chúng ta mau đến gặp Giáo Hoàng đại nhân nào. Bạch Trần đáp, vâng ạ, nói rồi, cậu đi theo họ về phía Vũ Hồn Điện. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Độc Cô Bác đang mặt mày âm u nhìn vườn thuốc của mình. Lão có thể cảm nhận được, trên người Bạch Trần chắc chắn có phương pháp giải độc Bích Lân Xà, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Bạch Trần lại bị Vũ Hồn Điện cướp đi mất. Sự oán hận của lão đối với Vũ Hồn Điện lại tăng thêm một chút. Về phần vườn thuốc bị thiếu mất vài cây tiên thảo, lão lại không quá để tâm, bởi vì so với tổng số dược thảo trong vườn, vài cây mà Bạch Trần nhổ đi thật sự chẳng đáng là gì. Đương nhiên, Độc Cô Bác không hề biết tác dụng của những cây tiên thảo đó, nếu biết thì có lẽ Bạch Trần đã chết mấy lần rồi cũng nên. Ở một bên khác, Bạch Trần theo chân hai người họ đi tới trước Vũ Hồn Điện. Phải thừa nhận rằng, lần đầu tiên đến đây, Bạch Trần đã bị chấn động. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một công trình kiến trúc hoành tráng đến vậy, còn đẹp hơn cả hoàng cung của Thiên Đấu Đế Quốc. Nguyệt Quang xoa đầu Bạch Trần, nói, thế nào, Tiểu Gia Hỏa, Vũ Hồn Điện có đẹp không? Vâng. Bạch Trần đồng tình gật đầu. Lính gác cửa thấy Nguyệt Quang và Quỷ Mị liền lập tức mở cửa cho họ vào. Đi nào, Tiểu Bạch Trần. Nguyệt Quang nói rồi kéo tay Bạch Trần đi vào. Cùng lúc đó, có người lập tức đi thông báo cho Bỉ Bỉ Đông rằng Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã trở về. 15 phút sau, mấy người đến Giáo Hoàng Điện. Họ còn chưa kịp thông báo thì bên trong đã truyền ra một giọng nữ đầy uy quyền. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, vào đi. Nghe thấy giọng nói này, hai người vội vàng kéo Bạch Trần vào trong, rồi cùng đồng thanh nói, bẩm Giáo Hoàng miệng hạ, chúng con đã đưa Bạch Trần về. Nghe thấy tiếng của hai người, Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống phía dưới. Vừa hay, Bạch Trần cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Trần lập tức có chút rung động. Lần đầu tiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, cậu phát hiện nàng còn đẹp hơn cả trong truyền thuyết. Kết hợp với khí chất nữ vương đặc trưng đó, hai từ kinh diễm cũng không đủ để hình dung, nhất thời khiến Bạch Trần ngây người. Đương nhiên, cậu đối với Bỉ Bỉ Đông chỉ là thưởng thức cái đẹp. Cậu vẫn có chút không tán đồng những việc nàng làm sau này, chỉ vì một Ngọc Tiểu Cương mà khuấy đảo cả đại lục long trời lỡ đất, đúng là một người phụ nữ điên cuồng. Bỉ Bỉ Đông thấy Bạch Trần không hề sợ hãi mà còn nhìn thẳng vào mình thì có chút bất ngờ, đứa trẻ này quả là to gan. Khác với người thường, Bỉ Bỉ Đông không bị vẻ ngoài của Bạch Trần thu hút, mà lại chú ý hơn đến đôi mắt của cậu. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng nhìn thấy một đôi mắt trong veo đến thế, thuần khiết, không một gợn tạp chất, tựa như mắt của một hài nhi sơ sinh. Vài giây sau, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, ngươi tên là Bạch Trần, đúng không? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Trần vội vàng gật đầu, dạ vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Nói xong, cậu học theo dáng vẻ của Nguyệt Quang và Quỷ Mị, quỳ một chân xuống, nhưng đầu gối vẫn cách mặt đất nửa cm, đó là sự quật cường cuối cùng của cậu. Thấy Bạch Trần học theo rất ra dáng, Bỉ Bỉ Đông hiếm khi mỉm cười, đứng lên đi. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Nghe câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Trần khựng lại, có chút do dự. Thật ra, dù Bỉ Bỉ Đông rất đẹp, nhưng cậu không muốn bái nàng làm sư phụ, mặc dù sau này nàng đối xử với đệ tử của mình cũng không tệ. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn, nếu từ chối, không biết Bỉ Bỉ Đông sẽ có phản ứng gì. Con bằng lòng. Nghe thấy giọng điệu có vẻ do dự của Bạch Trần, Bỉ Bỉ Đông nói, yên tâm, không muốn cũng không sao, ta không ép ngươi. Thật không ạ, thật. Vậy con có thể từ chối không, thưa giáo hoàng miệng hạ. Bạch Trần vừa dứt lời, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đều sững người. Thằng nhóc ngốc này trông thì thông minh, sao đến lúc mấu chốt lại ngớ ngẩn thế này? Không muốn sống nữa sao, tiểu tử thối. Có thể từ chối, nhưng ngươi vẫn phải gia nhập vũ hồn điện của chúng ta. Nếu không muốn bái sư, ngươi có thể học tập cùng với thánh nữ và những người khác. Bỉ Bỉ Đông nói rất bình tĩnh, nàng không hề tức giận khi bị Bạch Trần từ chối. Vâng ạ, đa tạ giáo hoàng miệng hạ. Không bái sư là tốt nhất, thực ra Bạch Trần cũng chẳng có gì cần học, cậu cứ tự mình tu luyện như vậy, thực lực vẫn tăng vùng vụt. Được rồi, Nguyệt Quang, ngươi đưa nó xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, thưa giáo hoàng đại nhân. Nguyệt Quang cung kính đáp. Sau đó, Nguyệt Quang dẫn Bạch Trần ra khỏi giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông có chút hứng thú nhìn theo bóng lưng Bạch Trần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi ra ngoài, Nguyệt Quang gõ nhẹ vào đầu cậu một cái. Tiểu tử thối, thật đúng là lời gì cũng dám nói, lại dám từ chối giáo hoàng miệng hạ, nhóc con không muốn sống nữa à. Bạch Trần xoa xoa chỗ bị đánh, chẳng thấy đau chút nào, bà ấy nói có thể từ chối mà, nên con từ chối thôi. Thấy phản ứng của Bạch Trần, Nguyệt Quang cũng có chút bất đắc dĩ. May là giáo hoàng đại nhân không tức giận, còn đồng ý cho con hưởng tài nguyên giống như thánh nữ đại nhân. Tiểu Bạch Trần, nếu sau này trong tu luyện có gì không hiểu, cứ hỏi ta hoặc Quỷ Mị gia gia, biết chưa? Vâng ạ, Bạch Trần ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Nguyệt Quang dẫn cậu đến một tiểu viện độc lập rất khang trang. Đây là nơi con sẽ sống và tu luyện sau này. Ta sẽ sắp xếp người chăm sóc cho con, biết chưa? Vâng, con biết rồi ạ, nói rồi, Nguyệt Quang rời đi. Nhìn Nguyệt Quang đi khuất, Bạch Trần nhìn tiểu viện một lượt rồi thở dài, đúng là thế sự vô thường. Cậu chỉ đi dự một bữa tiệc thôi mà, lại bị độc cô bác bắt đi làm thí nghiệm, rồi lại bị ép gia nhập vũ hồn điện, cậu thật là quá khổ rồi. Đến nơi này rồi, lại phải đào một cái huyết trì mới. Cái huyết trì phải mất một năm mới đào xong kia cứ thế mà lãng phí. Hơn nữa, mất tích nhiều ngày như vậy, Tuyết Kha chắc đang tìm cậu khắp nơi, người nhà hẳn cũng đã nhận được tin rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Trần lại thở dài, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trần nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Tin. Chúc mừng ký chủ, cửa hàng hệ thống đã cập nhật hoàn tất, mời ký chủ tự kiểm tra. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức vào cửa hàng hệ thống xem rốt cuộc đã cập nhật những gì. Hay lắm, cuối cùng cũng cập nhật xong, làm cậu sốt ruột chết đi được. Vừa vào cửa hàng, lần này đồ vật bên trong quả thực nhiều hơn hẳn, nhưng có một điều khiến Bạch Trần hơi khó chịu. Đó là thẻ tu luyện X2 tốc độ và đang dược thuộc tính thế mà lại biến mất. Đúng vậy, không còn nữa. Bạch Trần vô tình liếc nhìn dòng chú thích trên cửa hàng, xem xong không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Dòng chú thích cập nhật ghi, vì thực lực ký chủ đã đột phá cấp 40, thoát ly khỏi phạm vi tân thủ, nên cửa hàng hệ thống hủy bỏ hai vật phẩm phúc lợi là thẻ tu luyện X2 tốc độ và đang dược thuộc tính trên cùng là dòng chữ này, phía dưới là một số vật phẩm được cập nhật khác. Thác Bạc Trần nhìn kỹ một lượt, chủ yếu là các phiên bản nâng cấp của những vật phẩm trước đó. Ví dụ như đang dược đẳng cấp sơ cấp giờ đã biến thành đang dược đẳng cấp trung cấp, còn có thêm các loại thuốc tăng niên hạng hồn hoàng trung cấp, nhưng giá của những thứ này thật sự quá đắt, Bạch Trần Bê con chưa có đi đặc biệt muốn mua. Thôi được, chủ yếu là những thứ cậu muốn mua đều mua không nổi. Cậu phải cố gắng tích lũy điểm, tranh thủ mở gói quà lĩnh vực thiên phú sớm ngày mới được. Xem xong, Bạch Trần rửa mặt rồi thức dậy. Vừa ra khỏi cửa, một nha hoàn đã đứng chờ sẵn. Thấy Bạch Trần đã dậy, cô vội nói, Bạch Trần thiếu gia, ngài tỉnh rồi à? Cô là... Tôi là người hầu Nguyệt Quang đại nhân sắp xếp cho ngài, ngài cứ gọi tôi là tiểu bội là được. Bữa sáng đã chuẩn bị xong cho ngài rồi, mời ngài mau đến dùng bữa. À, được, cảm ơn cô, tiểu bội. Nói rồi, Bạch Trần theo cô đến phòng ăn. Cậu vừa liếc đã chú ý ngay đến bữa sáng thịnh soạn trên bàn, lập tức cảm thấy thèm ăn vô cùng. Dù là lúc nào, cơm khô rượu nóng vẫn là quan trọng nhất. Ăn no rồi mới có sức tu luyện. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền ngồi xuống ăn lấy ăn để. Thấy tướng ăn của Bạch Trần, tiểu bội nhìn mà say sưa, bộ dạng ăn uống của cậu trông thật đáng yêu. Sau đó, tiểu bội nói, Bạch Trần thiếu gia, không cần vội như vậy, không đủ vẫn còn. Lát nữa, sau khi ngài ăn xong, tôi sẽ dẫn ngài đi dạo một vòng Vũ Hồn Điện, để ngài làm quen với bố cục nơi này. Sau này, ngài sẽ sống ở đây. Nghe tiểu bội nói, Bạch Trần gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, cậu lại tiếp tục ăn. Cuối cùng, sau khi ăn hết sạch một bàn bữa sáng, Bạch Trần mới hài lòng ở một cái. Ăn xong, Bạch Trần đi theo sau tiểu bội, bắt đầu đi dạo trong Vũ Hồn Điện. Tiểu bội nói, Bạch Trần thiếu gia, chúng ta đến nơi ngài tu luyện trước nhé. Sau này đó sẽ là nơi ngài đến mỗi ngày đấy. Được. Nói rồi, hai người đi thẳng đến sân tu luyện. Ở phía bên kia, hai nam một nữ, ba thanh niên đang ngồi trong sân tu luyện bàn bạc chuyện gì đó. Ba người này chính là hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện sau này. Diễm lên tiếng trước, Nana, muội nghe nói gì chưa? Hôm nay sẽ có một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều đến tu luyện cùng đấy. Nghe bảo đó là một thiên tài trăm năm khó gặp. Hồ Liệt Na đáp, muội nghe rồi, đứa bé đó hình như tên là Bạch Trần, năm nay mới 11 tuổi nhưng đã đột phá hồn tông, thiên phú cực kỳ đáng kinh ngạc. Tà Nguyệt kinh ngạc, cái gì? Mới 11 tuổi đã đột phá hồn tông. Sao có thể chứ? Hồ Liệt Na nói, nhưng đúng là có loại thiên tài như vậy đấy. Dù sao thì cũng sắp được gặp cậu ta rồi, đến lúc đó sẽ biết tin này có thật hay không. Thật ra, Hồ Liệt Na cũng không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng hôm qua Bỉ Bỉ Đông đã đích thân giới thiệu Bạch Trần với nàng, còn dặn nàng chiếu cố cậu một chút. Bỉ Bỉ Đông không thể nào rảnh rỗi lừa nàng, nên bây giờ nàng không thể không chấp nhận. Trong lúc họ đang nói chuyện, tiểu bội đã dẫn Bạch Trần đến nơi này. Từ xa, Bạch Trần đã nhìn thấy ba người họ. Trong thần nhãn của cậu, thông tin của họ lập tức hiện ra. Tà Nguyệt. Đẳng cấp 46. Diễm. Đẳng cấp 46. Hồ Liệt Na. Đẳng cấp 45. Nhìn thấy đẳng cấp của ba người, Thác Bạc Trần không hề ngạc nhiên. Cấp bậc của họ cũng không khác mấy so với tưởng tượng của cậu. Vẫn còn 3 năm nữa mới đến giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. 3 năm đủ để họ đột phá hồn vương. Khi Bạch Trần và tiểu bội đến gần, ba người họ cũng chú ý đến cậu. Tiểu bội thấy ba người liền vội vàng nói, Thánh nữ đại nhân, Diễm đại nhân, Tà Nguyệt đại nhân, kính chào các vị. Vị này là Bạch Trần công tử, từ nay về sau, cậu ấy sẽ đến tu luyện và học tập cùng các vị. Nghe tiểu bội nói, ba người đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Bạch Trần. Phản ứng đầu tiên của họ đều là bị vẻ ngoài của cậu thu hút, đặc biệt là Hồ Liệt Na, mắt không rời đi được. Diễm là người tỉnh táo lại đầu tiên. Hắn thấy Hồ Liệt Na nhìn Bạch Trần đắm đuối thì lập tức có chút không vui. Có ý gì đây, Nana mới gặp đứa nhóc này lần đầu mà sao ánh mắt đã đưa tình như vậy? Chẳng lẽ nàng thích thằng nhóc này sao? Không thể nào, không thể nào. Nghĩ đến kết quả này, Diễm cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người cũng không ổn. Hắn là người thích Hồ Liệt Na nhất mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diễm vẫn là một người có lễ độ, không vì Hồ Liệt Na nhìn Bạch Trần thêm vài cái mà đùng đùng nổi giận xông lên đòi đánh cậu một trận. Hồ Liệt Na thân thiết nói, chào cậu là Bạch Trần phải không? Cậu vừa nghe cô ấy xưng hô với chúng tôi rồi nhỉ, chắc cũng biết tên chúng tôi rồi. Sau này cứ gọi ta là Na Na tỷ, gọi họ là Diễm ca và Tà Nguyệt ca là được. Từ nay chúng ta sẽ tu luyện cùng nhau nhé. Nghe Hồ Liệt Na nói, Bạch Trần gật đầu, em biết rồi, Na Na tỷ. Hồ Liệt Na hỏi tiếp, đúng rồi, Bạch Trần, tỷ nghe nói cậu mới 11 tuổi mà đẳng cấp đã đột phá cấp 40 rồi, có đúng không? Bạch Trần đáp, vâng, đúng vậy. Chính xác mà nói, là 42 cấp. Nghe Bạch Trần đích thân xác nhận thông tin này, cả ba người đều có chút chấn kinh. Vốn dĩ, họ cứ ngỡ mình đã được xem là thiên chi kiêu tử, nhưng không ngờ so với Bạch Trần, chênh lệch lại lớn đến như vậy. Hồ Liệt Na nói, thật sự phi thường. Này Bạch Trần, chúng ta muốn xem thực lực của cậu một chút, tỷ thí với cậu được không? Dù Hồ Liệt Na là một người mê trai đẹp, nhưng cũng chưa đến mức vừa nhìn đã yêu. Bây giờ điều nàng tò mò hơn cả vẫn là thực lực của Bạch Trần. 11 tuổi đã là hồn tông, ai mà không muốn chiêm ngưỡng chứ? Bạch Trần đáp, đương nhiên là được, không biết đối thủ của em là ai ạ? Nghe Bạch Trần trả lời, Diễm lập tức đứng dậy, nói, để ta trước đi. Bạch Trần, để ta thử xem thực lực của cậu. Bạch Trần đáp, là Diễm ca sao? Được ạ, Diễm nói, yên tâm đi, Bạch Trần, chúng ta chỉ tỉ thí thôi, ta sẽ chú ý không làm cậu bị thương. Bạch Trần nói, vâng, vậy em cũng sẽ chú ý một chút, không làm Diễm ca bị thương. Vốn dĩ không có gì, nhưng khi Bạch Trần nói xong câu đó, cả ba người đều hơi kinh ngạc nhìn cậu. Lời nói này của Bạch Trần, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng về cấp bậc hồn lực, Bạch Trần đã ở thế yếu hơn. Cộng thêm chênh lệch tuổi tác, Diễm lớn hơn Bạch Trần đến 7 tuổi, 7 năm này không phải là chuyện đùa, điều đó có nghĩa là Diễm có nhiều hơn Bạch Trần 7 năm kinh nghiệm chiến đấu. Xét như vậy, Bạch Trần lại còn nói sẽ cẩn thận không làm Diễm bị thương, lọt vào tai họ tự nhiên có chút ngông cuồng. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao, họ không biết rằng ngoài thiên phú tốt, Bạch Trần còn có hai khối hồn cốt, một hồn hoàng vạn năm và vô số chiến thắng ở đại đấu hồn trường thiên đấu. Nếu biết những điều đó, họ chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Bây giờ Diễm cũng có chút tức giận, hắn cảm thấy Bạch Trần dường như đang xem thường mình. Hắn cho rằng thực lực của mình không phải là thứ mà Bạch Trần hiện tại có thể chống lại. Nghĩ vậy, Diễm lên tiếng, để Tà Nguyệt và Nana làm trọng tài, được chứ? Bạch Trần gật đầu, được ạ, nói rồi, Hồ Liệt Na tuyên bố, tỷ thí. Bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Cả hai cùng hét lên. Ngay sau đó, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ và Phù Văn Chi Lan cùng xuất hiện trên sân. Thật ra, phẩm chất võ hồn của hai người không chênh lệch bao nhiêu, ngoài phẩm chất võ hồn ra, chỉ có thể dựa vào các phương diện khác để phân định thắng bại. Khi hai người võ hồn phụ thể, Hoàng Kim Nhất Đại cả ba người đều sững sờ trong giây lát. Họ nhìn thấy gì thế này, một hồn tông trên người lại xuất hiện hồn hoàng vạn năm, là họ bị hoa mắt sao? Hồ Liệt Na dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm rồi nuốt nước bọt một cái. Vẻ mặt Diễm cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Câu nói lúc nãy của Bạch Trần, rằng sẽ chú ý không làm hắn bị thương, xem ra không phải là nói đùa. Sau đó, Bạch Trần tấn công trước, nhưng lần này cậu không sử dụng ngoại phụ hồn cốt của mình. Cậu cảm thấy, đối phó với Diễm, có lẽ không cần dùng đến nó. Trong Hoàng Kim Nhất Đại hiện tại, có lẽ chỉ có võ hồn dung hợp kỹ của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt mới có thể ép cậu dùng đến ngoại phụ hồn cốt. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Đệ nhị hồn kỹ. Nham thạch cương chấn. Bùng. Hai người va vào nhau trong chớp mắt, mỗi người đều lùi lại vài bước. Cảm nhận được sức mạnh của Bạch Trần, Diễm thực sự bị chấn động. Đây mà là mẫn công hệ hồn sư sao, nói là thuần lực lượng hồn sư hắn cũng tin. Đệ nhất hồn kỹ đã có thể đối đầu với đệ nhị hồn kỹ của hắn mà không hề rơi vào thế hạ phong, thật quá đáng. Đệ nhị hồn kỹ. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Có lẽ vì thuộc tính cơ thể của Bạch Trần cao hơn, nên sau khi va chạm với Diễm, cậu đứng vững lại nhanh hơn. Thấy lưỡi đao hình chữ thập đang lao nhanh về phía mình, hồn hoàng thứ ba trên người Diễm nhanh chóng sáng lên. Đệ tam hồn kỹ. Thiết Nham Hộ Thân Tráo. Vừa dứt lời, trên người Diễm xuất hiện một lớp áo giáp trông cực kỳ dày. Đòn tấn công của Bạch Trần trực tiếp bị đẩy lùi, nhưng bản thân Diễm cũng bị lực xung kích cực lớn đánh bay ra một khoảng. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút bất ngờ, Diễm này chịu đòn tốt ngoài dự kiến. Nếu đã vậy, Bạch Trần quyết định thử đệ tứ hồn kỹ mới có được của mình trên người Diễm. Cậu điều chỉnh lại một chút, chắc sẽ không làm đối phương bị thương. Đệ tứ hồn kỹ. Ma Lan Ảnh Sát Trận. Diễm vừa đỡ xong đòn tấn công của Bạch Trần, nghe thấy tiếng này liền đột ngột ngẩng đầu. Khốn kiếp. Không phải chứ. Lại nữa à, tiếng nói vừa dứt, lấy hắn làm trung tâm, dưới chân hắn xuất hiện một ma pháp trận cực lớn. Tại tám góc của ma pháp trận, mỗi góc có một Bạch Trần, đây là do cậu đã cố tình hạ thấp hiệu quả công kích. Sau đó, Diễm cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu, thuộc tính hơi giảm xuống một chút. Ken. Ken. Ken. Tám Bạch Trần ở tám góc đồng thời phát động công kích. Diễm bị khóa chặt không thể trốn tránh, chỉ có thể gắng gượng nhận lấy những đòn tấn công này. Công kích kết thúc, Diễm giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể. Hắn nói, là ta thua. Bạch Trần, vừa rồi đa tạ cậu đã hạ thủ lưu tình. Bạch Trần đáp, không có gì, dù sao cũng đã nói trước là sẽ không làm đối phương bị thương. Ừ, Diễm có chút lúng túng gật đầu. Kết quả vừa ra, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đã chết lặng. Diễm vậy mà lại thua, đây là kết quả họ không thể nào ngờ tới. Tin. Chúc mừng ký chủ. Đánh bại Diễm, thưởng 400 điểm. Chúc mừng ký chủ lần đầu đánh bại Diễm, thưởng thêm 500 điểm. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần rất hài lòng. Diễm này cho điểm cũng khá nhiều đấy. Tin. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ phụ, trở thành thủ lĩnh của Hoàng Kim Nhất Đại. Yêu cầu nhiệm vụ, đánh bại tất cả thành viên của Hoàng Kim Nhất Đại, để họ công nhận thực lực của ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần đưa mắt nhìn về phía Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt. Vừa hay, thứ cậu đang thiếu chính là điểm. 5.000 điểm, đối với cậu hiện tại tuy không quá cao, nhưng cũng rất tốt, dù sao nhiệm vụ này cũng vô cùng đơn giản. Đột nhiên bị Bạch Trần nhìn, không biết vì sao, trong lòng Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt bỗng có chút lạnh lạnh, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Bạch Trần nói, em cũng muốn tỉ thí với Tà Nguyệt ca và Nana tỉ một chút, được không ạ? Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đang chuẩn bị khen ngợi Bạch Trần, nghe thấy tiếng của cậu thì sững người. Thực lực của hai người họ, thực tế cũng chỉ ngang ngửa Diễm, không mạnh hơn bao nhiêu. Ở một số phương diện, thậm chí còn không bằng Diễm. Bây giờ nghe Bạch Trần nói vậy, trong lòng có chút hoảng. Một lát sau, Tà Nguyệt nói, Bạch Trần, vừa rồi đối phó với Diễm, cậu đã dùng toàn bộ thực lực của mình chưa? Bạch Trần lắc đầu, chưa đâu ạ, em còn có ngoại phụ hồn cốt chưa dùng. Em cũng vừa mới đột phá cấp 40 không lâu, muốn thử xem giới hạn của mình ở đâu. Cho nên, Tà Nguyệt ca, Nana tỷ hai người cùng lên đi, em muốn xem giới hạn của mình. Nghe Bạch Trần nói, cả ba người đều nở một nụ cười khổ, lại còn có cả ngoại phụ hồn cốt, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tà Nguyệt nói, được thôi, ta và Nana sẽ cùng lên. Nhưng Bạch Trần, ta nói trước với cậu, ta và Nana có một võ hồn dung hợp kỹ. Đồng thời khiêu chiến cả hai chúng ta, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Bạch Trần đáp, vâng, em biết rồi. Đến đây đi. Nói rồi, ba người vào tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Trận đấu còn chưa bắt đầu, sau lưng Bạch Trần đã mọc ra một cái đuôi xương khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ và đầy áp bức. Cảm nhận được áp lực từ cự linh chi vĩ sau lưng Bạch Trần, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ hai người họ liên thủ cũng không đánh lại nổi Bạch Trần sao? Nghĩ vậy, Bạch Trần liền lao về phía hai người họ. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Vừa dứt lời, cái đuôi của Bạch Trần đột ngột quật về phía Tà Nguyệt. Đệ tứ hồn kỹ. Phân Nguyệt trảm. Đối mặt với đòn tấn công của Bạch Trần, Tà Nguyệt không do dự, trực tiếp sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình. Bùng. Dưới sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ, Tà Nguyệt bị đánh bay ra ngoài. Trên đuôi xương của Bạch Trần cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đuôi xương cũng giống như xương cốt của Bạch Trần, xương nứt ra, có thể tưởng tượng được cơn đau đớn đến mức nào. Hồ Liệt Na ở bên cạnh cũng không hề rảnh rỗi. Đệ tam hồn kỹ. Mị hoặc. Vừa nói, đôi mắt nàng biến thành màu hồng, nhìn thẳng vào mắt Bạch Trần. Nhưng rất đáng tiếc, nhờ có thần nhãn và tĩnh tâm quyết, Bạch Trần chỉ hoảng hốt trong giây lát rồi lập tức khôi phục lại bình thường, sau đó một cái đuôi quét về phía Hồ Liệt Na. Có lẽ do vừa mới tấn công xong, hoặc cũng có thể là do vết thương, nên đòn tấn công lần này của cậu có chút chậm, đuôi xương gần như sượt qua người Hồ Liệt Na. Dù vậy, Hồ Liệt Na vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại chứa trong đuôi xương, nếu bị đánh trúng chính diện, hậu quả khó mà lường được. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt lùi lại đứng cùng nhau, họ nhìn nhau, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Sau đó, hai người đồng thanh hô lên. Yêu mị. Lập tức, một luồng sương mù màu đỏ bao phủ lấy hai người họ và cả khu vực xung quanh. Sau đó đám sương mù đó nhanh chóng tiếp cận Bạch Trần. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút hưng phấn. Thẳng thắn mà nói, đám sương mù đỏ này gần như không thể cản trở tầm nhìn của cậu, cậu biết rõ vị trí của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Sau đó, Bạch Trần lao thẳng về phía đám sương mù. Diễm thấy cảnh này, lắc đầu, Bạch Trần còn quá trẻ, không hiểu được sự đáng sợ của yêu mị, cứ thế xông vào, không phải là muốn chết sao? Nhưng Bạch Trần vừa lao vào trong yêu mị, liền xoay người một cái, cự linh chi vĩ đột ngột quật về phía Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Phá! Trong góc nhìn của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, họ chỉ thấy một vật màu trắng không ngừng phóng đại trước mắt mình. Mặc dù họ đã kịp thời chống đỡ, nhưng vài giây sau, cả hai vẫn bị sức mạnh cường đại đánh bay ra ngoài. Một đòn này của Bạch Trần thậm chí còn đánh tan cả võ hồn dung hợp kỹ của họ. Bạch Trần không tiếp tục tấn công, nói, Na Na tỷ, Tà Nguyệt ca, xem ra, là em thắng rồi. Nghe Bạch Trần nói, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt có chút rung động. Hai người họ cộng lại, thế mà lại không thắng nổi một mình Bạch Trần. Tin. Chúc mừng ký chủ, đánh bại Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, thưởng 1.000 điểm. Chúc mừng ký chủ, lần đầu đánh bại Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, thưởng thêm 1.000 điểm. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng 5.000 điểm. Cứ như vậy một lúc, điểm của Bạch Trần đã tăng lên 7.900, không thể không nói, vẫn là rất sảng khoái. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Trần đi tới đỡ hai người dậy, từ đó cũng coi như đã làm quen với cả ba. Sau đó, cậu cùng tiểu bội tiếp tục đi dạo Vũ Hồn Điện. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm nhìn theo bóng lưng Bạch Trần, trong mắt không có chút nào không phục, chỉ có chút cảm thán. Lần này, Vũ Hồn Điện thật sự đã đón về một con quái vật. Ở một nơi khác, tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đang làm việc. Đột nhiên, một người đi tới, nói gì đó với nàng. Nghe người đó nói, bàn tay đang làm việc của Bỉ Bỉ Đông khựng lại một chút. Bỉ Bỉ Đông, thật sao? Vâng, thưa Giáo Hoàng Đại Nhân. Bạch Trần vừa mới đánh bại Thánh Nữ Đại Nhân và những người khác, hơn nữa còn dùng ngoại phụ hồn cốt của mình, phá giải kỹ năng yêu mị của Thánh Nữ Đại Nhân và Tà Nguyệt Đại Nhân. Nghe xong, lần này Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng kinh ngạc. Những thứ khác không nói, Hồ Liệt Na và hai người kia, bây giờ ở đại đấu hồn trường thiên sứ cũng đã đạt được huy chương kim đấu hồn, xét về sức chiến đấu, trong cùng cấp bậc đã là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng họ có lợi thế về hồn lực, lại còn có võ hồn dung hợp kỹ, thế mà vẫn không thắng nổi Bạch Trần sao? Thực lực của Bạch Trần dường như còn mạnh hơn nàng nghĩ một chút. Phân bổ tài nguyên ưu tiên hơn cho Bạch Trần đi. Tiếp tục quan sát nó một thời gian, nếu người này có thể tin tưởng, sẽ ưu tiên nhiều tài nguyên hơn nữa. Vâng. Thưa Giáo Hoàng miệng hạ. Người đó nói rồi lui xuống. Còn Bạch Trần cũng đã gần như đi dạo xong Vũ Hồn Điện, biết được nơi ở của Nguyệt Quang, Quỷ Mị và cả những địa điểm quan trọng như Trưởng Lão Điện. Ở một nơi khác, tại Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Kha sau khi biết tin Bạch Trần bị Độc Cô Bác bắt cóc, cả người đã sắp phát điên, phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Độc Cô Bác. Bây giờ, vì chuyện của Bạch Trần, quan hệ giữa Độc Cô Bác và Hoàng gia Thiên Đấu đã vô cùng tồi tệ, thậm chí Độc Cô Nhạn cũng đã thôi học tại Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu. Dù sao, Bạch Trần cũng là tử tước do Tuyết Dạ Đại Đế đích thân phong tặng. Mặc dù địa vị hiện tại không cao, nhưng trong tương lai, Bạch Trần gần như chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn, phong hào đấu la tuyệt đối không phải nói suông. Thậm chí trở thành tuyệt thế đấu la trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Thiên Đấu Đế Quốc của họ lần đầu tiên xuất hiện một thiên tài như vậy, hơn nữa, Tuyết Dạ cũng vô cùng yêu thích Bạch Trần, có thể nói là đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Vậy mà một thiên tài như vậy, lại bị Độc Cô Bác bắt cóc, đến bây giờ vẫn sống chết không rõ, Tuyết Dạ sao có thể không tức giận. Ninh Vinh Vinh sau khi biết tin này cũng đã cầu xin rất lâu, mới thành công nhờ Cổ Dông đi tìm kiếm tung tích của Độc Cô Bác, để ông giúp cứu Bạch Trần về quay trở lại tiểu viện của mình. Bạch Trần vẫn không biết, bây giờ toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, vì cậu mà đã loạn thành một mớ hỗn độn. Ngày hôm sau, Bạch Trần chính thức bắt đầu tu luyện. Đến sân tu luyện, cậu phát hiện một lão giả trong khoảng 50 tuổi đang đứng chờ họ ở đó. Mà trên đầu lão giả này, hiện lên hai con số 85. Theo lý thuyết, lão giả này lại là một vị hồn đấu la cấp 85. Hồ Liệt Na và những người khác thấy Bạch Trần liền vội vàng vẫy tay ra hiệu cho cậu tới. Lão giả thấy Bạch Trần, liền hiền hòa mỉm cười với cậu. Cậu là Bạch Trần đúng không? Ta tên là Mạc Kiệt, cậu có thể gọi ta là Kiệt Thúc, cũng có thể gọi là Kiệt Ca. Sau này việc tu luyện của các cậu sẽ do ta sắp xếp. Nghe lão giả này giới thiệu, Bạch Trần sững người một chút. Người này là cái quái gì vậy? Hồ Liệt Na thấy bộ dạng của Bạch Trần, vội vàng kéo cậu lại nói, đừng có nghi hoặc như thế, Mạc Kiệt gia gia thích người khác gọi ông ấy trẻ hơn một chút, cậu gọi ông ấy là Kiệt Ca ông ấy sẽ không tức giận đâu. À, được, em biết rồi. Kiệt Ca, chào anh. Chào cậu, Bạch Trần. Chuyện của cậu ta đã nghe qua rồi. Ta đã nghĩ kỹ nên sắp xếp cho cậu đi đâu tu luyện rồi. Nói đến đây, khóe miệng Mạc Kiệt hơi nhếch lên. Thấy biểu cảm của Mạc Kiệt, Bạch Trần không biết vì sao, luôn cảm thấy lão gia hỏa cười hiếp mắt này không phải người tốt lành gì. Thánh nữ đại nhân, các vị cứ tu luyện theo nhiệm vụ ta đã giao trước đó. Còn tiểu Bạch Trần, cùng ta đi một chuyến. À nghe tiếng của Mạc Kiệt, Bạch Trần ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù không biết đối phương muốn dẫn mình đi đâu, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bước chân của Mạc Kiệt. Rất nhanh, Mạc Kiệt dẫn Bạch Trần đến vùng ngoại ô của Vũ Hồn Thành, nói, tiểu Bạch Trần, nơi ta muốn dẫn con đến là một nơi có tên là Tử Vong Hẻm Núi. Nghe Mạc Kiệt nói, Bạch Trần thở phào một hơi. Cậu thật sự sợ, vị Kiệt ca này lại nói một câu dẫn con về nhà ta còn rất lớn. Nhưng mà Tử Vong Hẻm Núi sao, nghe cũng là một nơi rất nguy hiểm. Cậu không thể nào ngờ được nhiệm vụ đầu tiên khi đến Vũ Hồn Điện lại là đi đến Tử Vong Hẻm Núi. Tin. Chúc mừng ký chủ, mở ra nhiệm vụ phụ, tại Tử Vong Hẻm Núi, tự mình sinh tồn một tháng hoặc hơn. Phần thưởng sẽ được quyết định dựa vào biểu hiện của ký chủ. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần lập tức phấn chấn lên. Có nhiệm vụ được giao sao, vậy thì cậu phải biểu hiện thật tốt mới được. Mặc Kiệt thấy vẻ mặt hăng hái của Bạch Trần, thở dài, xem ra đứa nhỏ này còn chưa biết Tử Vong Hẻm Núi là nơi nào. Sau khi đến đó, có lẽ nó sẽ không còn thảnh thơi như vậy nữa. Tiểu Bạch Trần, con đi chậm quá, để ta kéo con đi. À, vâng, cảm ơn Kiệt ca. Nói rồi, Mặc Kiệt kéo Bạch Trần đi, rất nhanh đã đến gần Tử Vong Hẻm Núi. Tại lối vào thung lũng, có một lão giả cao gầy đang đứng canh gác. Mà trên đỉnh đầu của ông ta, có một dấu chấm hỏi to tướng, rõ ràng, đây là một vị phong hào đấu la. Mặc Kiệt thấy lão giả, liền rất cung kính nói, Quỷ Ngư tiền bối, tiểu gia hỏa này con giao cho ngài. Nghe Mặc Kiệt nói, Quỷ Ngư cúi đầu liếc nhìn Bạch Trần, hỏi, đây chính là đứa nhỏ mà giáo hoàng đại nhân nói sao? Đúng vậy ạ, được rồi, giao nó cho ta, ngươi có thể đi rồi. Vâng. Nói rồi, Mặc Kiệt quay người nói với Bạch Trần, tiểu Bạch Trần, lát nữa Quỷ Ngư trưởng lão sẽ nói với con một số chuyện, phải nhớ kỹ lời của Quỷ Ngư trưởng lão, biết chưa? Vâng. Bạch Trần nghiêm túc gật đầu. Mặc Kiệt đi rồi, Bạch Trần đi tới trước mặt Quỷ Ngư. Quỷ Ngư tiện tay lấy ra một tấm thẻ màu vàng, nói, tiểu quỷ, sau khi vào trong, nhất định phải cẩn thận, trong này vô cùng nguy hiểm. Vật này dùng để gọi ta, đến lúc nguy hiểm, ngươi chỉ cần bẻ gãy nó, ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng thứ này ngươi chỉ có thể dùng một lần, biết chưa? Đúng rồi, vào trong này xem như là nhiệm vụ Vũ Hồn Điện giao cho ngươi, sống sót được một tuần bên trong thì coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vân Ngạ nói rồi, Bạch Trần liền tiến vào Tử Vong Hẻm Núi. Vừa bước vào Tử Vong Hẻm Núi, Bạch Trần chỉ cảm thấy xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, mang lại cảm giác lạnh lạnh đến rợn người. Và có vài cặp mắt, ngay khoảnh khắc Bạch Trần tiến vào thung lũng, đã lén lút để mắt đến cậu. Bạch Trần cũng phát giác được những ánh mắt đó, lập tức, sắc mặt cậu trở nên ngưng trọng. Tử Vong Hẻm Núi này, e là còn nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Mấy ánh mắt vừa rồi theo dõi cậu là đến từ mấy con hồn thú ngàn năm. Đây mới chỉ là vừa vào Tử Vong Hẻm Núi thôi, mà cậu đã gặp hồn thú ngàn năm rồi. Cậu do dự một chút, vẫn quyết định trước tiên tìm một nơi có thể nghỉ ngơi, sau đó tính tiếp. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, lần này vận khí của Bạch Trần không tốt lắm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được nơi nào có thể nghỉ ngơi. Bây giờ đã là chiều tà, mặt trời sắp xuống núi, ban đêm hồn thú sẽ hoạt động thường xuyên hơn, cậu nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Nhìn vách núi cách đó không xa, Bạch Trần do dự một chút, nếu đã không tìm được, vậy thì tự mình đào một cái vậy. Nghĩ đến đây, cậu lập tức cho ngoại phụ hồn cốt phụ thể, bắt đầu điên cuồng đào bới vách núi này. Bùng, bùng, bùng. Rất nhanh một buổi chiều trôi qua, Bạch Trần nhìn sơn động nhỏ sâu 4 mét này, vẫn tương đối hài lòng. Tối nay cậu sẽ nghỉ ngơi ở đây là được rồi. Tìm vài thứ chặn cửa hang lại, xác định từ bên ngoài nhìn vào đây không giống một cái sơn động, Bạch Trần liền đi vào. Tối nay cậu tu luyện một đêm là được, còn chuyện ngủ nghe thì khỏi cần suy nghĩ. Rất nhanh, mặt trời lặn hẳn. Ban đêm, mấy con sói xám hình thể to lớn tình cờ đi ngang qua cửa hang này, nhưng chúng chỉ nhìn qua một cái rồi rời đi. Khi ánh nắng len lỏi qua khe hở mà Bạch Trần để lại hôm qua, cậu cũng lập tức thức dậy. Vừa tỉnh lại, Bạch Trần ra ngoài vươn vai một cái, nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã phát hiện ba con sói xám niên hạn khoảng 1.300 năm. Cả ngày hôm qua không ăn gì, cậu vừa hay có chút đói bụng, bây giờ là lúc ăn chút gì đó rồi. Mấy con sói xám cũng nhìn thấy Bạch Trần, chúng lập tức đứng dậy. Tại Tử Vong Hẻm Núi, cẩn thận là lựa chọn hàng đầu, dù đối mặt với kẻ địch nào cũng phải toàn lực ứng phó. Đây là pháp tắc sinh tồn mà mấy con sói xám này đã biết từ nhỏ. Khi Bạch Trần từng bước tiến lại gần chúng, áp lực của ba con sói xám ngày càng lớn, chúng có thể cảm nhận được, con người trước mắt này, thực lực vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, chúng không nhịn được nữa, đồng thời lao về phía Bạch Trần tấn công. Thấy cảnh này, Bạch Trần cười cười, đuôi xương quật một cái, rồi nói, cốt thứ. Phập. Trong nháy mắt, gai xương trên đuôi của Bạch Trần đã xuyên qua cơ thể một con sói, đâm nó một nhát xuyên thấu. Ba con sói xám trong nháy mắt đã chết một con. Hai con còn lại cũng cùng lúc lao đến. Bạch Trần thấy vậy, rút cự linh chi vĩ ra, bốp bốp hai tiếng, liền đánh bay chúng nó. Những con hồn thú tu vi vừa qua ngàn năm này, trước mặt Bạch Trần, thực lực vẫn còn quá yếu, căn bản không chịu nổi đòn tấn công của cậu. Sau đó, cốt thứ của Bạch Trần cứ một nhát một con, tiêu diệt nốt hai con sói còn lại. Nhìn ba bộ thi thể trước mặt, Bạch Trần sờ cầm suy nghĩ, rồi lập tức bắt tay vào thu thập máu sói. Cậu vừa đột nhiên nghĩ ra, ở đây dường như có rất nhiều hồn thú, như vậy mà nói, cậu có thể tự mình săn giết hồn thú ở đây, sau đó thu thập máu của chúng để tiếp tục tu luyện thiên ma thể. Nghĩ đến đây, Bạch Trần gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy, tử vong hẻm núi này, cũng khá tốt đấy chứ. Rất nhanh, máu của ba con sói xám đã được cậu thu thập xong. Dù sao cũng là hồn thú ngàn năm, mấy con sói này mỗi con nặng khoảng 1 tấn, mỗi con cung cấp cho cậu khoảng 150 cân máu. Ba con cộng lại cũng gần 500 cân, việc thu thập máu này xem ra cũng khá nhanh. Chỉ cần săn giết thêm vài con hồn thú nữa, huyết trì của cậu lại có thể dùng được rồi. Sau đó, Bạch Trần lột da mấy con sói, rửa sạch rồi bắt đầu nướng lên. Không thể không nói, vì ở đây không có gia vị gì, nên khi xử lý thịt, mùi tanh của dã thú không được khử sạch, ngửi vào vẫn rất nồng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu cũng chưa từng nấu cơm bao giờ, hương vị đương nhiên có chút thiếu sót. Dần dần, nửa giờ trôi qua, Bạch Trần thấy thịt nướng vàng rụng mới dừng lại và bắt đầu ăn. Mặc dù chưa từng nấu cơm, nhưng không biết vì sao, có lẽ do tinh thần lực quá mạnh, cậu kiểm soát lửa cực kỳ chuẩn xác. Bỏ qua mùi tanh mà nói, hương vị thực ra cũng khá ổn. Phần thịt còn lại, Bạch Trần làm thành thịt khô để tiện bảo quản. Như vậy, vấn đề thức ăn đã được giải quyết. Cách sơn động tự chế của cậu không xa có một dòng suối nhỏ, vấn đề nước uống cậu cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ, Bạch Trần chỉ cần an tâm mở rộng sơn động của mình, làm ra một cái huyết trì là được. Rất nhanh, một tuần trôi qua. Mặc dù sống ở đây một tuần đã hoàn thành nhiệm vụ mà Vũ Hồn Điện giao, nhưng Bạch Trần vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nên cậu định sẽ tiếp tục ở lại. Có lẽ do thực lực bây giờ đã tăng lên, tốc độ đào hang của cậu cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ trong một tuần, cậu đã mở rộng chiều dài của sơn động lên đến 17 mét, và ở nơi sâu nhất trong sơn động, cậu đã đào xong một cái huyết trì. Đồng thời, cậu đặt kê quan phượng hoàng quỳ vào vị trí mắt trận. Cây kê quan phượng hoàng quỳ này, Bạch Trần gần như không dùng đến, hơn nữa nếu ngày nào đó dỡ bỏ trận pháp này, vẫn có thể lấy nó đi, cũng không có tổn thất gì. Chuẩn bị xong tất cả, Bạch Trần liền nhảy vào. Lập tức, cảm giác kích thích quen thuộc đã lâu không gặp bao trùm toàn thân cậu. Ao máu này cậu đào lớn hơn cái trước, đương nhiên, cũng chưa đổ đầy. Bên trong ao máu này bây giờ chứa khoảng 5.000 cân máu của hồn thú ngàn năm. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Bên ngoài tử vong hẻm núi, quỷ ngư cứ đi đi lại lại. Vừa đi, ông ta vừa lẩm bẩm, kỳ lạ, hôm qua đáng lẽ phải trở về rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhớ lại lời dặn của Bỉ Bỉ Đông, ông ta lập tức lao vào tử vong hẻm núi, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Bạch Trần. Rất nhanh, ông ta đã đến nơi ở của cậu. Vừa hay, Bạch Trần cũng vừa kết thúc tu luyện khi quỷ ngư đến, chuẩn bị ra ngoài đi săn. Thấy bộ dạng của Bạch Trần, quỷ ngư ngây người một lúc, Bạch Trần. Ngươi không chết à? Nghe quỷ ngư nói, Bạch Trần cảm thấy có chút khó hiểu, quỷ ngư trưởng lão. Ngài nói gì vậy? Con đang yên đang lành. Sao lại chết được à? Không chết sao? Hôm qua ngươi không ra. Làm ta lo chết đi được. Nghe đối phương nói, Bạch Trần bình tĩnh đáp, là thế này, quỷ ngư trưởng lão. Thực ra, con cảm thấy ở đây rất hợp với mình, con muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Bạch Trần vừa nói xong, quỷ ngư liền bị cậu làm cho nghẹn họng. Trước đây, đám hồ liệt na, đứa nào ở lại tử vong hẻm núi một đêm mà không phải ngày thứ hai khóc lóc đòi sống đòi chết để trở về. Bạch Trần thì hay rồi, lại còn cảm thấy ở đây rất tốt. Ông ta vô tình liếc nhìn cái vỉ nướng cách đó không xa, tiểu gia hỏa này, thật đúng là biết sống qua ngày. Quỷ ngư nói, vậy được rồi, ngươi cứ ở lại đây đi. Lúc nào muốn rời đi, thì đến lối vào tử vong hẻm núi tìm ta. Bạch Trần đáp, vâng ạ, nói rồi, quỷ ngư rời đi. Nửa ngày sau, Bỉ Bỉ Đông cũng biết được tin Bạch Trần mê mẩn tử vong hẻm núi, không chịu ra ngoài. Ngoài dự kiến, nghe được tin này, Bỉ Bỉ Đông lại mỉm cười, tiểu gia hỏa này, thật đúng là không giống bình thường, lại chủ động ở lại tử vong hẻm núi tu luyện. Vậy cũng tốt, tử vong hẻm núi quả thực rất rèn luyện con người, nó tiếp tục ở lại đó tu luyện cũng rất tốt. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Quỷ Ngư và Nguyệt Quang ở dưới vội vàng gật đầu. Nhưng ánh mắt của Nguyệt Quang thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, dường như đang lo lắng điều gì đó. Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, còn có chuyện gì khác không? Không có chuyện gì thì các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Mọi người cùng đáp. Nói xong, Nguyệt Quang liền lập tức rời đi. 2 giờ sau. Tại tử vong hẻm núi, trước cửa nhà của Bạch Trần, cậu nhìn Nguyệt Quang trước mặt, có chút ngơ ngác. Nguyệt Quang gia gia, sao người lại đến đây ạ? Nghe Bạch Trần hỏi, Nguyệt Quang tức giận nói, con định ở lại tử vong hẻm núi luôn rồi, ta lo cho an toàn của con nên đến xem một chút, tiện thể mang cho con ít đồ. Vừa nói, Nguyệt Quang vừa đặt một số đồ dùng hàng ngày xuống đất, có quần áo, khăn mặt, thậm chí, lão còn mang cả gia vị đến. Ngoài ra, còn có rất nhiều hoa quả và rau củ. Thấy hành động của Nguyệt Quang, trong lòng Bạch Trần không thể không dâng lên một luồng hơi ấm. Đây là lần đầu tiên, ngoài người nhà và ngoại công ra, có người quan tâm đến cậu như vậy. Nguyệt Quang gia gia. Bạch Trần gọi một tiếng. Sao thế? Nguyệt Quang nghi ngờ ngẩng đầu, đáp lại. Cảm ơn người. Nghe Bạch Trần nói, Nguyệt Quang khựng lại một chút, rồi xua tay, với ta còn khách sáo gì nữa. Trước đây không phải là ta đưa con vào Vũ Hồn Điện sao, tự nhiên là phải có trách nhiệm với con. Thôi được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Sau này ta sẽ thỉnh thoảng đến thăm con, tiện thể mang cho con ít đồ. Ta đi đây. Vâng. Bạch Trần nặng nề gật đầu. Nói rồi, Nguyệt Quang rời đi. Nhìn bóng lưng Nguyệt Quang, lần đầu tiên Bạch Trần cảm thấy, gia nhập Vũ Hồn Điện có lẽ cũng không tệ. Vừa rồi, cậu thậm chí đã có ý muốn tặng Nguyệt Quang một gốc tiên thảo, nhưng may mà đã nhịn lại được, nếu không cậu cũng không biết giải thích nguồn gốc của nó thế nào. Sau khi Nguyệt Quang rời đi, Bạch Trần lập tức dùng gia vị vừa có được để nướng thịt. Mấy ngày nay ăn thịt nướng không gia vị, cậu cảm giác người sắp chết đến nơi. Nghĩ đến tương lai một thời gian dài nữa đều phải ăn thứ này, cậu cũng có chút tuyệt vọng. Nửa giờ sau, Bạch Trần cắn một miếng thịt nướng bằng muối, suýt nữa thì khóc. Đúng rồi, chính là mùi vị này. Ở một nơi khác, Hồ Liệt Na và những người khác có chút nghi hoặc. Họ thực ra đều biết, Bạch Trần phải đến Tử Vong Hẻm núi, nhưng đáng lẽ phải trở về vào ngày hôm sau chứ. Thôi được, Bạch Trần mạnh hơn họ một chút, có thể trụ lại thêm một thời gian, có lẽ thành công kiên trì được một tuần, nhưng bây giờ đã hơn một tuần rồi, tại sao lại như vậy? Bây giờ ba người đang tụ tập lại, họp bàn. Hồ Liệt Na lên tiếng, ta thấy Bạch Trần có gì đó không ổn. Hôm nay ta nghe nói, Bạch Trần là tự nguyện ở lại Tử Vong Hẻm núi. Cậu ta có bị bệnh không, sao lại ở lại cái nơi quỷ quái đó làm gì? Nghe Hồ Liệt Na nói, Diễm và Tà Nguyệt hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa góp phần làm trái đất nóng lên. Tà Nguyệt nói, có lẽ đây chính là thiên tài, đầu óc của cậu ta khác với chúng ta. Diễm nói, cạn lời. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, cuộc sống của Bạch Trần vẫn rất nhàn nhã. Việc tu luyện thiên ma thể dị thường thuận lợi, huyết trì cũng gần như đã được lấp đầy bởi máu của đủ loại hồn thú ngàn năm. Thịt hồn thú mà Bạch Trần tích trữ, đều sắp ăn không hết. Ngoài ra, cấp bậc của cậu cũng đã tăng lên 43. Có thể thăng cấp nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là vì một phần dược lực của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vẫn còn trong cơ thể cậu, chưa được tiêu hóa hết. Nhưng Tử Vong Hẻm núi đầy rẫy nguy hiểm, tự nhiên sẽ không ngày nào cũng an nhàn như vậy. Sáng sớm, một vị khách không mời mà đến đã tới dòng suối nhỏ cách cửa hang của Bạch Trần không xa để uống nước. Bạch Trần vừa hay đã tu luyện xong trong huyết trì, định ra ngoài bổ sung nguồn săn, tiện thể kiếm chút điểm. Nhưng vừa mới ra khỏi huyết trì, cậu đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Trong nháy mắt, Bạch Trần liền hiểu rõ, gần nhà mình, e là đã có thứ gì đó ghê gớm đến. Cậu lặng lẽ lẻn đến cửa hang, liếc nhìn ra ngoài, rất nhanh đã tìm được chủ nhân của luồng khí tức đáng sợ kia. Hắc phúc thanh mãn. Đó là một con hắc phúc thanh mãn vạn năm. Vốn dĩ, hắc phúc thanh mãn loại hồn thú này vẫn khá thường gặp, nhưng hắc phúc thanh mãn vạn năm thì lại không thường gặp như vậy. Hắc phúc thanh mãn là một loại hồn thú họ mãn xà có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khác với những con mãn xà thông thường, loại này ngoài sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, còn có kịch độc mà những con mãn xà khác không có. Một con hắc phúc thanh mãn trăm năm, chỉ cần một giọt nọc độc là có thể khiến một người trưởng thành mất mạng ngay lập tức. Mà con hắc phúc thanh mãn vạn năm trước mắt Bạch Trần, độc tính còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng khả năng kháng độc của Bạch Trần cũng rất lợi hại, dù có trúng độc của đối phương, cũng sẽ không chết ngay. Đây là lần đầu tiên Bạch Trần một mình đối mặt với một con hồn thú vạn năm. Cậu có chút đắn đo, không biết có nên xông lên xử lý con hắc phúc thanh mãn vạn năm này không. Nhưng sau một hồi do dự, cậu vẫn quyết định không nên đánh với nó. Dù sao hồn thú vạn năm và hồn thú ngàn năm hoàn toàn là sinh vật ở hai chiều không gian khác nhau. Ngoài một số ít hồn thú gần như khủng bố, rất ít hồn thú ngàn năm có thể đánh bại hồn thú vạn năm. Một hồn thú vạn năm tầm thường, đánh một hồn thú 9.000 năm cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên Bạch Trần rất nhanh đã rụt đầu lại. Cậu không muốn đánh với gã này. Nhưng lúc Bạch Trần rụt đầu lại, dường như có hơi chậm một chút, con hắc phúc thanh mãn đã chú ý đến cậu, ánh mắt nó nhìn về phía cậu. Bạch Trần thấy bộ dạng của con hắc phúc thanh mãn, thầm nghĩ không ổn, lập tức rời khỏi sơn động. Chiến đấu trong sơn động, đối với cậu hơi bất lợi, dù sao với thân hình của đối phương, cậu gần như không có không gian để né tránh. Mặc dù lực phòng ngự của cậu trong số các hồn sư cùng cấp đã là rất mạnh, nhưng chút lực phòng ngự đó, trước mặt con hắc phúc thanh mãn, thực ra cũng gần như không có. Chẳng lẽ thật sự có người nghĩ rằng một hồn tông hơn 40 cấp, có thể chính diện đỡ được đòn tấn công của hồn thú vạn năm sao? Không thể nào. Không thể nào. Cho nên, Trận chiến của hai người họ về cơ bản là Bạch Trần bị tấn công một phát là lập tức đi đời. Ra khỏi sơn động, Bánh Mật lập tức phụ thể. Bạch Trần chuyển sang phương thức hô hấp của thiên ma thể, sau đó sử dụng tật phong từ ngoại phụ hồn cốt của mình, trong nháy mắt tăng tốc độ lên đến cực hạn. Tiếp đó, cậu chạy về phía rừng đá cách đó không xa. Cậu là mẫn công hệ hồn sư, ở những địa hình phức tạp như thế này có thể ẩn nấp, sẽ có lợi cho cậu trong chiến đấu hơn. Hắc Phúc Thanh Mãn thấy Bạch Trần bỏ chạy, cũng lập tức đuổi theo. Nó đã từng thấy những sinh vật hình người tương tự như Bạch Trần, đó là chuyện của mấy năm về trước. Nó đã ăn vài người, và nó sẽ không bao giờ quên được vị thịt tươi ngon của loại sinh vật này. Từ đó về sau, nó vẫn luôn nhớ mãi hương vị của con người. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần tại sao không rời khỏi Tử Vong Hẻm núi, chủ yếu vẫn là vì Vũ Hồn Điện đã phái một vị phong hào đấu la và mấy vị hồn đấu la trấn thủ ở đây. Vài lối ra của Tử Vong Hẻm núi đều đã bị phong tỏa, những con hồn thú này căn bản không thể rời khỏi đây. Rất nhanh, Hắc Phúc Thanh Mãn đã đuổi theo Bạch Trần đến gần rừng đá. Bạch Trần lập tức lẩn trốn, trong nháy mắt, con mãng xà đã mất đi mục tiêu. Nhưng không sao, nó lè lưỡi ra, muốn cảm ứng vị trí của Bạch Trần. Nhưng ngay khoảnh khắc nó lè lưỡi, một con dao găm màu xanh biếc đã đâm xuyên qua lưỡi nó. Xì. Hắc Phúc Thanh Mãn phát ra một tiếng kêu đau, sau đó đuôi rắn đột ngột quật về phía Bạch Trần. Sau đòn tấn công này, Bạch Trần cũng không tham lam, tấn công xong liền lập tức bỏ chạy. Cậu vừa mới dùng dao găm độc cá nóc để tấn công đối phương, bây giờ đối phương đã trúng kịch độc. Nhưng xét đến việc khả năng kháng độc của hồn thú dường như mạnh hơn con người rất nhiều, lại thêm gã này còn là hồn thú vạn năm, nên Bạch Trần cũng không nghĩ rằng chỉ một nhát như vậy là có thể xử lý được đối phương. Nghĩ đến đây, Bạch Trần lập tức ẩn mình. Bị Bạch Trần trọng thương, lại mất đi mục tiêu, Hắc Phúc Thanh Mãn rơi vào trạng thái điên cuồng, bây giờ nó chỉ muốn nuốt sống Bạch Trần. Những tảng đá xung quanh vì sự điên cuồng của con mãng xà mà không ngừng bị hất bay. Không lâu sau, nó thế mà đã sang bằng một mảng địa hình nhỏ. Bạch Trần ẩn nấp trong bóng tối, sau khi thấy cảnh này, có chút may mắn, may mà vừa rồi không đối đầu trực diện với gã này, nếu không, kết cục của mình bây giờ có thể cũng gần giống những tảng đá kia. Hơn 10 phút sau, Hắc Phúc Thanh Mãn dường như đã mệt, động tác trở nên chậm chạp hơn một chút. Bạch Trần thấy cảnh này, không chút do dự, nắm lấy cơ hội thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lại một lần nữa đánh lén con mãng xà. Lần này, cả dao găm kịch độc và dao găm độc cá nóc của cậu đồng thời đâm vào đuôi đối phương. Xì. Hắc Phúc Thanh Mãn lại một lần nữa phát ra tiếng kêu đau, nhưng vô dụng. Nó vẫn không tìm thấy vị trí của Bạch Trần. Mặc dù Bạch Trần bao nhiêu năm nay vẫn luôn chiến thắng đối thủ bằng cách đối đầu trực diện, nhưng cậu thực ra vẫn chưa bao giờ quên, mình là một mẫn công hệ hồn sư. Mẫn công hệ hồn sư chính là thích khách, chiến đấu với loại quái vật này, tuyệt đối không thể chiến đấu chính diện, phải đợi lúc nó suy yếu, mới tung ra một đòn chí mạng. Ầm ầm. Vị trí của Hắc Phúc Thanh Mãn không ngừng vang lên những âm thanh lớn, nhưng những gì nó có thể làm, cũng chỉ là nổi điên vô ích mà thôi. Những động tác kịch liệt ngược lại còn làm cho độc tố trong cơ thể nó lan nhanh hơn. Bây giờ, toàn bộ đầu và đuôi của nó đều đã có một phần da bị độc tố màu tím và xanh lá cây ăn mòn. Cứ như vậy, thỉnh thoảng, Bạch Trần lại đến đâm đối phương hai nhát, Hắc Phúc Thanh Mãn dần dần trở nên ngày càng suy yếu. Nửa giờ sau, cùng với một tiếng rầm, Hắc Phúc Thanh Mãn ngã xuống. Một hồn hoàng màu đen từ từ lơ lửng. Bạch Trần nhìn thi thể của đối phương, có chút cảm thán, chung quy vẫn là hồn thú, trí thông minh vẫn còn hơi thiếu. Tin. Chúc mừng ký chủ, lần đầu độc lập đánh giết hồn thú vạn năm Hắc Phúc Thanh Mãn, thưởng 2 vạn điểm. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần rất hài lòng, 2 vạn điểm, không ít. Sau đó, Bạch Trần thu thập máu của đối phương, rồi dùng cự linh chi vĩ hút cạn tinh hoa của nó. Nhưng lần này, cự linh chi vĩ lại không dài thêm, chiều dài vẫn là 7 mét, chỉ đơn thuần tăng cường sức mạnh, độc tố và độ dẻo dai của đuôi xương. Sau khi thôn phệ xong, trên thi thể của Hắc Phúc Thanh Mãn xuất hiện một khối hồn cốt đen như mực. Thấy khối hồn cốt này, Bạch Trần có chút bất ngờ, không ngờ cậu chỉ giết một con hồn thú thôi, mà còn có niềm vui bất ngờ. Rất nhanh, thông tin của khối hồn cốt này liền xuất hiện trong thần nhãn của cậu. Hắc Phúc Thanh Mãn chi đầu cốt. Niên hạn, 1 vạn 1.000 năm. Độ phù hợp, 57%. Thấy thuộc tính của khối hồn cốt này, Bạch Trần trực tiếp quyết định không hấp thu. Còn nguyên nhân sao, chính là vì khối hồn cốt này có độ phù hợp với cậu quá thấp, 57%, lừa ai chứ? Mọi người đều biết, độ phù hợp càng thấp, hồn kỹ nhận được sau khi dung hợp sẽ càng yếu, nên Bạch Trần sẽ không cưỡng ép hấp thu khối hồn cốt này. Sau này có được một khối hồn cốt đầu có thể tiến hóa, rồi dùng khối hồn cốt đó hấp thu cái đầu cốt này cũng không tệ. Nghĩ vậy, Bạch Trần đổ máu của Hắc Phúc Thanh Mãn vào huyết trì. Vừa hay, cái huyết trì có dung tích khoảng 3 vạn cân này, cuối cùng cũng được lấp đầy. Ngoài ra, vì mỗi ngày đều săn giết hồn thú với số lượng lớn, bây giờ, điểm tích lũy của Bạch Trần đã đột phá 10 vạn. Bây giờ chỉ cần tích lũy thêm 10 vạn điểm nữa, cộng thêm chìa khóa gói quà rút được lần trước, là có thể mở khóa gói quà lĩnh vực thiên phú. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Bạch Trần tốt lên không ít. Mà bên huyết trì, vì đã được thêm vào máu của hồn thú vạn năm, Bạch Trần có thể thấy rất rõ, màu sắc bên trong đã dần dần đậm hơn. Mặc dù rất muốn trải nghiệm xem huyết trì bây giờ kích thích đến mức nào, nhưng Bạch Trần vẫn nhận được sự thôi thúc. Dù sao, độc cá nóc trong máu của Hắc Phúc Thanh Mãn vừa rồi vẫn chưa được tinh lọc sạch sẽ, trận pháp của huyết trì còn cần một chút thời gian nữa mới có thể tinh lọc nó. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Trần phải tốn công tốn sức như vậy để làm lại một cái huyết trì mới. Trận pháp của huyết trì này có thể từ từ loại bỏ tạp chất trong ao máu, khiến cho máu bên trong trở nên tinh khiết hơn. Lúc Bạch Trần hấp thu, cũng sẽ thuận tiện hơn. Một giờ sau, Bạch Trần mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, đi xem huyết trì một chút. Thấy màu sắc của huyết trì đã khôi phục bình thường, biết độc cá nóc đã bị loại bỏ xong, cậu liền nhảy vào, định thử xem huyết trì chứa máu hồn thú vạn năm sẽ như thế nào. Vừa vào trong, Bạch Trần lại cảm nhận được cảm giác giống như lần đầu tiên bước vào huyết trì, cái cảm giác đau đớn như cơ thể sắp bị hòa tan. Nhưng lần này, Bạch Trần lại chịu đựng được. Sức chịu đựng của cơ thể cậu hôm nay đã không còn như trước nữa. Dần dần, dưới khóe mắt của Bạch Trần, từ từ hình thành một nốt ruồi lệ màu đỏ máu. Nếu Bạch Trần có thể nhìn thấy trạng thái của mình bây giờ, sẽ biết mình đã tiến vào tầng thứ 3 của thiên ma thể, ma hiển trạng thái. Sau khi tiến vào trạng thái này, có nghĩa là hô hấp pháp thiên ma thể của cậu có thể liên tục hô hấp trong 18 tiếng trở lên. Đồng thời, cậu cũng có thể rèn luyện liên tục trong huyết trì chứa máu hồn thú vạn năm trong 1 giờ trở lên. Và cuối cùng, chính là có thể sử dụng kỹ năng thiên ma phụ thể. Kỹ năng thiên ma phụ thể có thể tăng cường toàn bộ thuộc tính của Bạch Trần trên diện rộng, cũng như giảm bớt tiêu hao hồn lực. Mà theo thời gian trôi qua, màu sắc của nốt ruồi lệ kia của Bạch Trần cũng trở nên ngày càng tươi tắn, trông giống như một giọt máu tươi. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Bạch Trần từ từ đứng dậy. Vừa đứng dậy, cậu đã phát hiện cơ thể mình xuất hiện những thay đổi rất rõ ràng. Cậu lập tức chạy đến trước gương, nhìn lại bộ dạng của mình, cũng là lần đầu tiên phát hiện ra nốt ruồi lệ kia. Thấy nốt ruồi ở khóe mắt mình, Bạch Trần suýt nữa đã kích động nhảy dựng lên. Cuối cùng cũng đã để cậu tiến vào ma hiển trạng thái. Cẩn thận nhìn lại bộ dạng của mình, Bạch Trần phát hiện, ngoài nốt ruồi lệ này ra, cả người dường như trở nên tà mị và âm nhu hơn một chút, trông có chút cảm giác của nhân vật phản diện. Đương nhiên, là nhân vật phản diện có nhan sắc cao. Nếu đặt ở thế giới tu chân, rõ ràng là một ma tu. Nhưng may mà, đây là Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục chắc là không có ma tu. Không tệ, không có ma tu. Mà nói tóm lại, bộ dạng của Bạch Trần bây giờ và trước đây thực ra cũng không có gì thay đổi. Chỉ là trông có chút bất cần đời hơn mà thôi. Nhìn vào gương thêm một lần nữa, Bạch Trần xác nhận, thơm tho sạch sẽ. Nhưng chỉ cần không làm biểu cảm gì, cậu trông vẫn rất bình thường. Xem ra sau này cậu phải đi theo con đường Mặc Liệt rồi. 3 tháng sau. Hôm nay, là sinh nhật 12 tuổi của Bạch Trần. Lúc trước đến Vũ Hồn Điện, cậu đã hơn 11 tuổi rưỡi, hôm nay vừa tròn 12 tuổi. Đồng thời, điểm tích lũy của cậu hôm nay cuối cùng cũng đã đột phá đến 22 vạn. Bây giờ, dù Bạch Trần có mua 2 cái chìa khóa gói quà kia, cũng có thể còn dư 2 vạn điểm. Nghĩ vậy, Bạch Trần tiêu hết 20 vạn điểm, mua 2 cái chìa khóa gói quà. Không biết vì sao, mỗi lần tiêu một số tiền lớn như vậy, Bạch Trần không hề có chút tiếc nuối nào, nói dùng là dùng. Tin. Chúc mừng ký chủ, mua sắm chìa khóa gói quà 1. Tin thấy số dư chìa khóa gói quà của mình biến thành 3, Bạch Trần không chút do dự mở gói quà lĩnh vực thiên phú. Tin. Chúc mừng ký chủ. Sử dụng gói quà lĩnh vực thiên phú. Nhận được lĩnh vực thiên phú, ma lang lĩnh vực. Nghe thấy tiếng nhắc nhở trong đầu, Bạch Trần nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đã nhận được lĩnh vực này. Bạch Trần lập tức kiểm tra tác dụng của lĩnh vực này. Ma lang lĩnh vực. Uy lực tăng theo thực lực của ký chủ. Mỗi khi tăng 10 cấp, có thể triệu hồi ra một lang linh. Lang linh sở hữu 80% sức chiến đấu của ký chủ. Đồng thời, khi sử dụng ma lang lĩnh vực, mỗi một lang linh tồn tại trên sân, thực lực của ký chủ tăng 10%. Điều kiện tiến hóa lĩnh vực, ký chủ tăng cấp đến 70, và sở hữu một hồn hoàng 10 vạn năm, có thể tiến hóa lĩnh vực. Thấy thuộc tính của lĩnh vực thiên phú này, Bạch Trần đã tưởng tượng đến cảnh khi mình đột phá đến phong hào đấu la, chính con lang linh sẽ vây đánh đối phương, còn mình thì đứng một bên xem kịch vui. Nghĩ đến đây, Bạch Trần hơi xúc động, mình cũng có ngày lấy nhiều đánh ít rồi, hơn nữa sau khi lĩnh vực tiến hóa, số lượng lang linh triệu hồi ra e là sẽ còn nhiều hơn. Sống này à, sống này là chính nghĩa quần ẩu. Kiểm tra xong lĩnh vực của mình, Trắng Trần liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng đang cân nhắc có nên rời khỏi đây hay không. Hắn đã ở lại hẻm núi tử vong này ròng rã 4 tháng, nếu cứ tiếp tục ở lại, e rằng sẽ bị người khác coi là một kẻ lập dị. Mà thật ra cũng chẳng sao, trong mắt người khác, có lẽ hắn vốn đã là một kẻ lập dị rồi. Suy nghĩ một lát, Trắng Trần dứt khoát ở lại. Nơi này chính là một địa điểm tuyệt vời để cày điểm, hắn bây giờ chỉ còn thiếu 9 lọ dược tề tiến hóa võ hồn nữa là có thể nâng cấp. Sức hấp dẫn của một siêu cấp võ hồn đối với hắn vẫn là vô cùng lớn. Hiện tại hắn vẫn còn hơn 20.000 điểm tích lũy, chỉ cần cố gắng thêm một chút, 16 vạn điểm thôi mà, nhiều nhất cũng chỉ mất thêm 3 tháng nữa. Hơn nữa, bây giờ hắn đã tiến vào trạng thái ma lộ, lại còn nắm giữ ma lang lĩnh vực, thực lực so với trước kia đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, độ an toàn khi ở trong hẻm núi tử vong cũng cao hơn rất nhiều. Trắng Trần cảm thấy, mình có thể tiến vào sâu hơn một chút, như vậy tốc độ thu được điểm cũng sẽ nhanh hơn. Nghĩ vậy, Trắng Trần liền tiến sâu hơn vào hẻm núi, đương nhiên, căn cứ của hắn vẫn nên ở chỗ cũ, hắn không muốn phải tạo ra một huyết trì khác, thực sự quá phiền phức. Ra khỏi sơn động, Trắng Trần men theo dòng suối nhỏ đi ngược lên thượng nguồn một đoạn. Đi chưa được bao lâu, hắn liền dừng bước, có chút bất ngờ khi nhìn thấy sinh vật trước mắt. Đối phương dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Trắng Trần, cơ thể từ từ quay lại. Khi thấy rõ bộ dạng của nó, sắc mặt Trắng Trần có chút khó coi. Nhân diện ma chu. Lại là nhân diện ma chu, mà còn là một con có tu vi 15.000 năm, lợi hại hơn nhiều so với con nhện bụng xanh đen lần trước hắn gặp. Hơn nữa, con nhân diện ma chu này cũng đã phát hiện ra hắn. Với tính cách của nhân diện ma chu, đây chắc chắn sẽ là một trận ác chiến không chết không thôi. Con nhện phát ra một tiếng kêu quái dị, rồi lập tức lao về phía Trắng Trần. Nhìn con quái vật 8 chân, với gương mặt người treo lủng lẳng dưới bụng đang không ngừng tiến lại gần, Trắng Trần nhấc chân bỏ chạy. Đừng hiểu lầm, Trắng Trần không phải cảm thấy mình đánh không lại, chỉ đơn thuần là sợ nhện mà thôi. Nói cũng lạ, Trắng Trần chẳng sợ thứ gì, duy chỉ có hơi sợ nhện, đặc biệt là nhện lớn. Nếu như ngày trước ở nhà mà thấy một con nhện, rồi quay lại không thấy nó đâu nữa, hắn có thể sẽ mất ngủ cả đêm. Thấy Trắng Trần bỏ chạy, nhân diện ma chu càng thêm hưng phấn, 8 cái chân gùn lên đuổi theo. Nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, Trắng Trần nhớ lại bộ dạng ghê tởm của con nhện, nếu có thể, hắn thật sự không muốn chiến đấu với loại hồn thú này. Cố gắng trấn tĩnh lại, Trắng Trần phát hiện con nhện vẫn bám riết không tha, hắn quyết định phải vượt qua nỗi sợ hãi, quay đầu lại khô máu với nó. Nhưng mà, ngay khi Trắng Trần quay đầu lại liếc nhìn con nhện, á, hắn lại quay đầu bỏ chạy, nỗi sợ này không phải có thể khắc phục trong một sớm một chiều. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa điều chỉnh lại hô hấp, lần nữa tăng tốc. Một giờ sau, hắn cuối cùng cũng cắt đuôi được con nhân diện ma chu. Nhìn cảnh sắc xung quanh, Trắng Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được tên khốn kiếp đó. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách, tại sao mình lại sợ nhện đến thế chứ? 2. Thật đúng là hết cách. Xem ra chuyện này đành phải để sau, tìm cách khắc phục dần vậy. Xoạt xoạt. Ngay lúc Trắng Trần đang nghĩ vậy, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc. Quay người lại, con nhân diện ma chu quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trắng Trần, ha ha, ha ha. Bánh mật phụ thể. Ma lang lĩnh vực. Thiên ma phụ thể. Cuồng kích. Trong nháy mắt, Trắng Trần điên cuồng công kích con nhân diện ma chu. Đây là lần đầu tiên hắn mất đi lý trí, mà lại là do bị dọa sợ. Mở ra ma lang lĩnh vực cùng thiên phú phụ thể, toàn bộ thuộc tính của Trắng Trần tăng vọt, chỉ số cơ thể gần như đã đạt đến cấp bậc hồn đế. Cộng thêm sự vây công của 4 lang linh, nhất thời, nhân diện ma chu ngay cả sức đánh trả cũng không có, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Nó không tài nào hiểu nổi, tại sao Trắng Trần vừa mới còn bỏ chạy thục mạng, đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Trắng Trần, chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Mấy chục giây sau, nhân diện ma chu đã bị đánh gãy 2 cái chân. Cát soạt soạt. Lần này, tiếng kêu của nhân diện ma chu có chút thê lương. Nhân loại trước mắt thực lực quá đáng sợ, nó muốn chạy trốn, nhưng không tài nào thoát được. Mọi đường lui đều đã bị chặn lại. Vài phút trôi qua, con nhân diện ma chu 15.000 năm này đã bị Trắng Trần đánh cho chết tươi. Đinh! Chúc mừng túc chủ, đánh bại nhân diện ma chu 15.000 năm, cộng thêm 1.800.000 điểm tích lũy, ban thưởng vật phẩm rơi ra thần bí một. Nhưng Trắng Trần dường như không thấy con nhện đã chết, vẫn đang không ngừng công kích. Mãi đến khi thi thể của nhân diện ma chu bị đánh thành một đống thịt nát, Trắng Trần mới từ từ tỉnh táo lại. Nhìn đống bầy nhầy trước mắt, hắn nuốt nước bọt. Cái này là do ta làm. Phát hiện vết thương trên nắm tay, Trắng Trần xác định cảnh tượng trước mắt chính là do mình gây ra. Cũng may thực lực của hắn đủ mạnh, con nhân diện ma chu này không phải là đối thủ. Sau đó, Trắng Trần kiểm tra ba lô, phát hiện có thêm một vật phẩm rơi ra thần bí, hắn lập tức sử dụng nó. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng thành công vật phẩm rơi ra thần bí, ban thưởng túc chủ, bất phá chi tâm. Bất phá chi tâm? Thứ gì vậy? Trắng Trần có chút nghi hoặc, liền kiểm tra thuộc tính của nó. Bất phá chi tâm. Tác dụng, khiến trái tim tiến hóa một lần. Nhìn thấy tác dụng của bất phá chi tâm, Trắng Trần ngẩn người, lại là tiến hóa trái tim sao? Mẹ kiếp, vừa nghe thấy ba chữ bất phá chi tâm, hắn còn tưởng nó sẽ khiến mình không còn biết sợ hãi là gì nữa. Cũng may, đây không phải là một vật phẩm gân gà như vậy. Dù sao, nỗi sợ hãi cũng có thể khắc phục được, hắn không tin sau này ngày nào cũng nhìn nhận mà vẫn còn sợ. Nghĩ vậy, Trắng Trần liền quay về sơn động của mình, sau đó sử dụng bất phá chi tâm. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng bất phá chi tâm, trái tim bắt đầu tiến hóa. Dứt lời, Trắng Trần liền ngã xuống đất. Trong lúc hắn ngất đi, trái tim của hắn đập ngày một mạnh. Nếu Trắng Trần có thể nhìn thấy trái tim của mình lúc này, hắn sẽ phát hiện nó đột nhiên phình to ra, rồi lại đột ngột co lại, sau đó lại phình to, trông vô cùng đáng sợ. Không nghi ngờ gì, quá trình này vô cùng đau đớn, Trắng Trần dù đang hôn mê cũng phải nhíu chặt mày. Nhưng hai ngày sau, trái tim hắn đã trở lại nhịp đập bình thường, cả người hắn cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều, tuần hoàn máu cũng lưu loát hơn. Có điều, trong thời gian ngắn, hắn vẫn chưa thể tỉnh lại. Một ngày sau, Trắng Trần mới uể oải tỉnh dậy. Vừa tỉnh giấc, Trắng Trần đã cảm nhận rõ ràng cơ thể mình có chút thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu thì hắn lại không nói ra được. Nói một cách dễ hiểu, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, cơ thể tràn đầy sức lực hơn, ngoài ra không có biến hóa rõ rệt nào khác. Sau đó, Trắng Trần lại chìm vào cuộc sống tu luyện yên tĩnh. 3 tháng nữa trôi qua, cấp bậc của Trắng Trần đã tăng lên 44, đồng thời tổng điểm tích lũy của hắn cũng đã đạt đến 18 vạn. Nhìn huyết trì trước mắt, Trắng Trần khẽ cảm thán, bây giờ đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Nhưng trước đó, hắn phải tiến hóa võ hồn của mình đã. Nghĩ vậy, Trắng Trần dùng 18 vạn điểm tích lũy mua 9 lọ dược tề tiến hóa võ hồn. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã gom đủ 25 lọ. Cuối cùng cũng có thể để võ hồn tiến hóa. Trắng Trần lập tức sử dụng 25 lọ dược tề. Đinh. Chúc mừng túc chủ, dược tề tiến hóa võ hồn 25 sử dụng thành công, bắt đầu tiến hóa võ hồn. Dứt lời, võ hồn của Trắng Trần tự động hoàn thành trạng thái phụ thể. Cảm nhận được điều này, hắn lập tức chạy ra ngoài hang động. Nói thật, nếu hắn biến thành phù văn chi lang, hình thể sẽ rất lớn, cửa động này chắc chắn không chứa nổi. Hơn nữa bây giờ hắn còn đang tiến hóa, hình thể e rằng sẽ còn trở nên lớn hơn nữa, đến lúc đó gần như chắc chắn sẽ bị kẹt trong sơn động. Bên ngoài tuy nguy hiểm, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không tìm được nơi nào tốt hơn. Cơ thể Trắng Trần vừa chuyển hóa thành dạng sói, vừa chạy về hướng rừng đá. Rừng đá là nơi có ít hồn thú qua lại nhất gần đây, nguyên nhân là vì nơi đó quá hoang vu, khí hậu lại vô cùng khô hanh, gần như không có hồn thú nào có thể thích ứng được. Chạy được nửa đường, cơ thể Trắng Trần đã hoàn toàn biến thành hình dạng phù văn chi lang, khí thế cũng không ngừng tăng cường. Sức mạnh trong cơ thể mơ hồ có một loại cảm giác muốn phá thể mà ra, cảm xúc của Trắng Trần cũng trở nên kích động lạ thường. Hắn bất giác muốn phá hủy mọi thứ xung quanh, nhưng Trắng Trần đã dùng tĩnh tâm quyết cưỡng ép áp chế ý nghĩ này. Cuối cùng, hắn cũng an toàn đến được rừng đá. Khi đến nơi, bộ lông sói của Trắng Trần đã biến thành màu đỏ thẫm xen lẫn, trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt càng biến thành màu huyết hồng, tựa như ánh mắt của ác ma đến từ địa ngục, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dần dần, trên người hắn bắt đầu xuất hiện một hình xăm quỷ dị, là hình dáng của một sinh vật chưa từng thấy qua, nhưng trông vô cùng kinh khủng. Nói thẳng ra, đó chính là một hình xăm ác ma. 2 ngày thoáng chốc trôi qua, hình thể của Trắng Trần đã tăng vọt lên 8 mét. Khí tức của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Phù văn chi lang trước đây mang lại cho người ta một cảm giác thần bí, tĩnh lặng, còn Trắng Trần bây giờ chỉ khiến người ta cảm thấy một luồng khí tức kinh hoàng, bạo ngược. Nhưng dù đã biến thành như vậy, quá trình tiến hóa vẫn chưa kết thúc. Trắng Trần cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng khó kiểm soát, cho dù đang niệm tĩnh tâm quyết cũng vô dụng. Tĩnh tâm quyết của hắn bây giờ mới chỉ ở tầng thứ nhất, căn bản không thể áp chế được sự thôi thúc trong đầu. Hắn muốn xé nát thứ gì đó. Nghĩ vậy, Trắng Trần điên cuồng công kích những tảng đá xung quanh, không ngừng phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng. Động tĩnh lớn như vậy dần dần thu hút một vài hồn thú tới. Rất nhanh, một con hắc hổ xuất hiện cách Trắng Trần không xa. Con hắc hổ nhìn thấy Trắng Trần đang nổi điên, có chút do dự không dám tiến tới. Trắng Trần mang lại cho nó một cảm giác vô cùng đáng sợ, dường như nó đã đến nhầm chỗ. Mà Trắng Trần đang trong quá trình tiến hóa, nhìn thấy hắc hổ liền đột nhiên nở một nụ cười quái dị, trông vô cùng đáng sợ. Sau đó, không một dấu hiệu báo trước, nó lao về phía con hắc hổ. Hắc hổ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trắng Trần một ngoạm cắn đứt cổ. Tiếp đó, Trắng Trần trong dạng sói, tựa như một con giả thú, điên cuồng cắn xé con hắc hổ. 5 ngày sau, quá trình tiến hóa của Trắng Trần cuối cùng cũng kết thúc, hình dạng của hắn cũng dần dần chuyển về hình người. Chỉ có điều, dáng vẻ của Trắng Trần dường như đã có chút khác biệt so với trước kia. Màu tóc vẫn là màu đen, nhưng đôi mắt lại giống như của đái một bạch, biến thành dị sắc đồng. Có điều khác với đái một bạch, mắt hắn một bên màu đen, một bên màu đỏ. Ngoài ra, toàn bộ khí chất của Trắng Trần cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu như Trắng Trần trước kia cho người ta cảm giác là đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì bây giờ hắn chính là đóa hồng mang theo sự quyến rũ chết người, đối với người khác phái có một sức hấp dẫn trí mạng. Có thể nói, về mặt ngoại hình, Trắng Trần đã đạt đến cực hạn. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến những điều này, hắn từ trong nhẫn lấy ra một bộ y phục màu đen mặc vào, sau đó kiểm tra thuộc tính hiện tại của mình. Tên: Trắng Trần. Tuổi: 12. Hồn lực: cấp 44. Tư chất tu luyện: 55. Võ hồn: Bạo ngược ma lang. Phẩm chất võ hồn: đỉnh cấp. Võ hồn tiếp theo cần dược tề tiến hóa: 200. Hồn hoàng: 4 hồn cốt đùi phải, hồn cốt ngoài. Tích phân: 20.950. Kỹ năng đặc thù: thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, thiên ma thể. Vật phẩm: thủy thủ kịch độc, thủy thủ cá nóc độc, thẻ trải nghiệm hồn thánh. Trạng thái: khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, trái tim cường hóa. Trắng Trần nhìn lại thuộc tính của mình, nói thật, hắn vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn tiến vào võ hồn đồ giám, tiếp tục kiểm tra thuộc tính của bạo ngược ma lang. Bạo ngược ma lang: sức mạnh A, nhanh nhẹn S, thể chất A, trưởng thành S, hồn lực S. Nhìn thấy thuộc tính của bạo ngược ma lang, Trắng Trần suýt nữa bị chói mù mắt. 3 chỉ số S, 2 chỉ số A, còn ngầu hơn cả Hạo Thiên Chù Y, đây chính là siêu cấp võ hồn hàng đầu sao. Lần này, thực lực của Trắng Trần có thể nói là đã có một bước nhảy vọt về chất. Bây giờ tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì, hắn dự định rời đi. Lúc rời đi, Trắng Trần nhìn xung quanh một lượt, phát hiện khu rừng đá vốn có địa hình phức tạp, giờ đã gần như bị san bằng. Đây là do ta làm sao? Trắng Trần nuốt nước bọt, nhìn kiệt tác của mình mà có chút may mắn. Cũng may là hắn không phát điên trong sơn động, nếu không bây giờ rất có thể đã bị đá rơi đè chết rồi. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa quay về sơn động của mình. Trở lại sơn động, Trắng Trần soi gương. Mỗi lần võ hồn tiến hóa, dung mạo của hắn đều sẽ thay đổi một chút, không biết lần này đã biến thành hình dáng ra sao. Đến trước gương, Trắng Trần nhìn thấy dung mạo của mình liền ngẩn người. Hắn sờ lên mặt mình, lẩm bẩm, đây là ta sao? Rõ ràng, Trắng Trần cũng đã phát hiện sự thay đổi của mình, chẳng bao lâu sau, hắn đột nhiên có chút hưng phấn. Cuối cùng, hắn cũng đã thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên ngây thơ trước kia. Mặc dù trước đây hắn cũng rất đẹp trai, nhưng thực ra Trắng Trần không quá thích dáng vẻ đó. Bởi vì hắn luôn bị ràng buộc bởi ngoại hình, hắn sẽ luôn vô thức làm những việc phù hợp với vẻ ngoài của mình, cho nên sống rất mệt mỏi. Nói tóm lại, hắn không muốn phải giả vờ trong sáng nữa. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn sống thật với chính mình. Đi đến bên huyết trì, lấy đi đóa kê quan phượng hoàng quỳ, Trắng Trần nhìn lại căn nhà mà mình đã ở hơn nửa năm, dự định rời đi. Nói thật, hắn vẫn có một chút không nỡ. Hơn nữa nếu hắn cứ tiếp tục ở lại đây, Bỉ Đông sẽ sinh nghi, như vậy không tốt lắm. Mặc dù bây giờ rất có thể Bỉ Đông đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cố gắng lấy đi càng nhiều máu trong ao càng tốt, Trắng Trần liền chính thức hướng về lối ra của hẻm núi tử vong. Nửa ngày sau, Quỷ Ngư đột nhiên cảm giác được điều gì đó, liền liếc mắt nhìn về phía sau, ngay lập tức phát hiện Trắng Trần đang đi tới. Thấy rõ dáng vẻ của Trắng Trần, Quỷ Ngư sững sờ một lúc, ngươi là Trắng Trần. Đúng vậy, Quỷ Ngư tiền bối, là ta muốn rời khỏi hẻm núi tử vong. Ồ, được thôi. Ta còn tưởng ngươi định ở trong đó cả đời không ra ngoài chứ. Ngươi đã ra rồi thì tốt quá, cùng ta đi gặp giáo hoàng miệng hạ đi. Vâng, Quỷ Ngư tiền bối. Nói rồi, Trắng Trần một bước chân bước ra khỏi hẻm núi tử vong, ngay lập tức trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ phụ, thành công sinh tồn trong hẻm núi tử vong hơn một tháng. Căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ lần này, ban thưởng túc chủ 5 vạn điểm tích lũy, 5 lần rút thưởng thần bí trung cấp. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Trắng Trần lập tức tỉnh táo hẳn lên. Phần thưởng lần này không tệ, nếu quy đổi 5 lần rút thưởng thần bí trung cấp ra điểm tích lũy, cũng được khoảng 10 vạn điểm rồi. Vừa nghĩ, Trắng Trần lập tức sử dụng 5 lần rút thưởng. Dù sao vật phẩm rút được cũng sẽ ở trong ba lô, Quỷ Ngư hẳn sẽ không hiểu lầm gì. Đinh. Chúc mừng túc chủ sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp, nhận được 6.000 điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp, nhận được dược hoàng thăng cấp kỹ năng 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp, nhận được sách phụ ma bền bỉ 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ sử dụng rút thưởng thần bí trung cấp, nhận được dược hoàng thăng cấp trung cấp 1. Nghe thấy những lời nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần khá hài lòng. Nhận được 1.600.000 điểm tích lũy, còn có 3 vật phẩm không tệ, lần này không lỗ. Nhưng việc sử dụng những vật phẩm này, vẫn phải đợi sau khi trở về mới tính. Buổi chiều, bọn họ trở về Vũ Hồn Thành. Sau nửa năm xa cách, Trắng Trần thật sự có chút không quen. Hắn đã quá lâu không đến nơi đông người như vậy, trong nửa năm này, ngoài việc Nguyệt Quang thỉnh thoảng đến thăm, hắn không hề gặp gỡ ai khác. Nhất thời, hắn thật sự không quen. Vừa nghĩ, hắn vừa đi theo Quỷ Ngư đến Giáo Hoàng Điện. Quỷ Ngư trước đó đã sớm cho người thông báo với Bỉ Bỉ Đông rằng Trắng Trần đã rời khỏi hẻm núi tử vong, cho nên bây giờ Bỉ Bỉ Đông vẫn còn ở lại Vũ Hồn Điện. Khi hai người đẩy cửa Giáo Hoàng Điện bước vào, Trắng Trần cuối cùng cũng gặp lại bóng dáng quen thuộc mà kiêu ngạo ấy. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được động tĩnh, cũng liếc mắt nhìn Trắng Trần đang đứng dưới điện. Gặp lại Trắng Trần, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc. Mới chỉ có nửa năm ngắn ngủi, không ngờ ngoại hình, khí chất của đối phương đã có sự thay đổi lớn đến vậy. Ngay cái nhìn đầu tiên, nàng cũng có chút rung động, nhưng bình tĩnh lại, đối phương chỉ là một đứa trẻ mà thôi, là do nàng nghĩ nhiều rồi. Đã lâu không gặp, Trắng Trần. Nửa năm nay ở hẻm núi tử vong thế nào? Bỉ Bỉ Đông mở lời hỏi. Nhờ phúc của Giáo Hoàng Miện Hà, khoảng thời gian này ta ở hẻm núi tử vong rất tốt. Đó là một nơi rèn luyện con người rất hiệu quả. Nhìn ra được. Trắng Trần, nửa năm nay thực lực của ngươi đã có tiến bộ rất lớn. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta không? Lần này, giọng điệu của Bỉ Bỉ Đông không giống lần trước, vô cùng nghiêm túc, không còn vẻ hờ hững, thậm chí còn dùng đến một chút hồn lực áp chế. Trắng Trần bị áp lực của Bỉ Bỉ Đông làm cho có chút không thở nổi, chỉ có thể nói rằng chênh lệch giữa hai người bây giờ vẫn còn quá lớn. Lần này Trắng Trần có thể cảm nhận được, nếu mình còn từ chối, e rằng Bỉ Bỉ Đông sẽ dùng đến một vài biện pháp khác. Ta nguyện ý, Giáo Hoàng Miện Hạ. Trắng Trần khó khăn nói. Không còn cách nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ cứ nhẫn nhịn một chút, đợi khi hắn trưởng thành, cơ hội báo thù còn nhiều. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Nghe được câu trả lời của Trắng Trần, Bỉ Bỉ Đông cũng hài lòng gật đầu. Nàng vốn không muốn ép buộc Trắng Trần, nhưng thiên phú của hắn thật sự quá kinh người, nàng cũng không muốn giết chết một thiên tài như vậy. Để phòng ngừa sau này đối phương chống lại Vũ Hồn Điện, nàng chỉ có thể dùng đến một vài biện pháp cực đoan hơn. Vậy thì tốt. Trắng Trần, nơi ở của ngươi vẫn như cũ. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, Giáo Hoàng Miện Hạ. Nói xong, Trắng Trần liền quay về. Lâu ngày không trở lại nơi này, đêm nay hắn hiếm khi không tu luyện, mà ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, Hồ Liệt Na cùng mọi người sớm đã đến sân tu luyện, dự định bắt đầu buổi luyện công sáng. Nhưng từ xa, họ đã phát hiện có người ở đó rồi. Cả ba người đều có chút nghi hoặc, liền bước nhanh hơn để xem đó là ai. Đến gần, Hồ Liệt Na vô tình nhìn thấy góc nghiêng của Trắng Trần, ngay lập tức, cô có cảm giác như bị sét đánh, tim đập thình thịch. Sau đó cô liếm môi, đột nhiên cảm thấy có chút khô khát. Nàng tự nhiên sẽ không quên người này là ai. Nửa năm trước, dù chỉ tiếp xúc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Hồ Liệt Na đã không thể quên được dáng vẻ của hắn. Không ngờ mới nửa năm trôi qua, Trắng Trần đã trở nên như thế này. Trước kia nàng chỉ cảm thấy Trắng Trần đáng yêu, còn bây giờ, luôn cảm thấy đối phương có một loại khí chất hấp dẫn đặc biệt. Tà Nguyệt và Diễm nhìn thấy Trắng Trần, cũng có chút thần sắc phức tạp. Dù sao, Trắng Trần cũng là một kẻ ngoan cường đã ở lại hẻm núi tử vong nửa năm. Bây giờ trở về từ đó, không biết thực lực đã đạt tới bước nào. Nhưng chuyện bất ngờ hôm nay không chỉ có việc Trắng Trần trở về. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Hồ Liệt Na nghe thấy, lập tức quay người lại, nói, lão, lão sư. Bỉ Bỉ Đông, sao thế, thấy ta rất ngạc nhiên à Hồ Liệt Na, không có, không có. Chỉ là lão sư sao hôm nay lại có thời gian đến đây à Bỉ Bỉ Đông, ta là lão sư của ngươi, tại sao lại không thể tới? Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông, đúng rồi, hôm qua ta đã thu nhận Trắng Trần, sau này nó chính là sư đệ của ngươi. Hồ Liệt Na vốn đang mặt mày ủ rũ, nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Thật sao à? Nói xong, Trắng Trần mới đi tới, chào hỏi Bỉ Bỉ Đông và mọi người. Bỉ Bỉ Đông nhìn Trắng Trần, nói, kiến thức cơ bản ta sẽ không dạy ngươi, chắc hẳn những thứ này ngươi cũng biết. Ta nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, muốn xem thử một chút, sau đó sẽ lên kế hoạch huấn luyện cho ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, tất cả đều do lão sư phân phó. Bỉ Bỉ Đông, vậy thì tốt. Lãnh Nguyệt, tới đây. Nghe vậy, một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi từ xa đi tới. Bỉ Bỉ Đông, đây là Lãnh Nguyệt, một hồn vương. Ngươi đấu với hắn một trận, để ta xem thực lực của ngươi. Trắng Trần, vâng, lão sư. Nói xong, hai người liền đi vào sân đấu. Nhìn con số 58 trên đầu Lãnh Nguyệt, Trắng Trần không hề nao núng. Với thực lực của hắn bây giờ, e là đánh một con hồn thú 2 vạn năm cũng không thành vấn đề. Một hồn sư cấp 58, không đáng nhắc tới. Sau khi hai người chuẩn bị xong, Lãnh Nguyệt nói, Lãnh Nguyệt. Cấp 58 cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn thủy long, xin chỉ giáo. Trắng Trần. Cấp 44 cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn bạo ngược ma lan, xin chỉ giáo. Nghe Trắng Trần giới thiệu, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Nàng nhớ không lầm, võ hồn của Trắng Trần là một loại hồn thú tên là Phù Văn Chi Lan. Mặc dù nàng chưa từng nghe qua loại võ hồn này, nhưng khi xem giới thiệu ban đầu, đó dường như là một loại võ hồn đỉnh cấp. Tại sao bây giờ Trắng Trần lại nói võ hồn của hắn là bạo ngược ma lan? Là do lúc trước ghi chép sai, hay là võ hồn của Trắng Trần lại xảy ra biến dị? Đúng vậy, là lại. Trước đây Trắng Trần đã lọt vào tầm ngắm của Vũ Hồn Điện, chỉ là lúc đầu hắn chưa được xem trọng. Nhưng sau đó, hắn liên tiếp tạo ra những kỷ lục, danh tiếng đã lớn đến mức Vũ Hồn Điện muốn không chú ý cũng khó. Trong đó, Bỉ Bỉ Đông đã rất nhạy bén phát hiện ra rằng võ hồn của Trắng Trần dường như đã trải qua nhiều lần biến dị, mỗi lần đều trở nên mạnh hơn trước. Cho nên bây giờ nàng mới hoài nghi võ hồn của hắn có phải lại xảy ra biến dị hay không. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, hai người đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Vừa tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Lãnh Nguyệt lập tức cảm nhận được một luồng áp lực khó tả. Rõ ràng cấp bậc của hắn cao hơn Trắng Trần 14 cấp, áp lực đáng lẽ phải thuộc về Trắng Trần mới đúng. Nhưng trên người hắn lại xuất hiện loại áp lực này, thật vô cùng quỷ dị. Ngoài áp lực ra, Trắng Trần còn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Mà bên kia, Hồ Liệt Na và mọi người lại chú ý đến điểm khác. Trước đây khi Trắng Trần võ hồn phụ thể, tai và đuôi đều là màu trắng, bây giờ lại biến thành màu đen, ấn ký trên trán cũng biến thành màu đỏ khát máu. Nói thế nào nhỉ, trông có chút đáng sợ. Nhưng Hồ Liệt Na hoàn toàn không sợ, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc của hắn mà không thể thoát ra. Một chuyện ra một chuyện, đáng sợ thì đáng sợ thật, nhưng đẹp trai cũng là thật. Nếu không phải nàng còn chút lý trí, lúc này đã bắt đầu cổ vũ cho Trắng Trần rồi. Còn về phía Trắng Trần, sau khi võ hồn phụ thể, tâm trạng của hắn trở nên có chút không ổn. Hắn bất giác nổi giận, muốn xé nát gã trước mắt. Nhưng cũng may, sau khi hắn mặc niệm tĩnh tâm quyết, tâm trạng này đã ổn định hơn rất nhiều. Hắn bất giác nhớ lại lời giới thiệu về võ hồn bạo ngược ma lan, tuy có sức mạnh cường đại, nhưng cảm xúc lại cực kỳ không ổn định, cần có tinh thần lực cực mạnh hoặc công pháp đặc thù mới có thể khống chế. Xem ra đã đến lúc phải nâng cấp tĩnh tâm quyết rồi, Trắng Trần thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền lao về phía Lãnh Nguyệt. Mặc dù tâm trạng đã ổn định hơn, nhưng luồng sát khí khát máu trên người hắn hoàn toàn không thay đổi. Hắn mới tiếp cận Lãnh Nguyệt, còn chưa ra tay, Lãnh Nguyệt đã bị ảnh hưởng, cả người phản ứng chậm đi một nhịp. Bóp! Trắng Trần trực tiếp một quyền đánh vào bụng Lãnh Nguyệt. Do võ hồn tiến hóa, sức mạnh của Trắng Trần bây giờ không hề thua kém một cường công hệ hồn sư, lại thêm đủ loại tăng phúc. Cơ thể Lãnh Nguyệt trực tiếp bị đánh bay lên không, cong lại thành hình chữ U. Bỉ Bỉ Đông thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Chuyện có vẻ không đơn giản như nàng nghĩ, sao nàng đột nhiên lại có cảm giác Lãnh Nguyệt không phải là đối thủ của Trắng Trần. Nhưng Lãnh Nguyệt dù sao cũng là một hồn vương, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lãnh Nguyệt, đệ tứ hồn kỹ. Thủy Long bá thể. Dứt lời, trên người Lãnh Nguyệt xuất hiện một bộ giáp màu xanh nước biển, sau đó trực tiếp đẩy lùi Trắng Trần. Cảm nhận được sức mạnh của Lãnh Nguyệt, Trắng Trần có chút bất ngờ, võ hồn của gã này, sức mạnh dường như có chút mạnh. Sau đó, Lãnh Nguyệt tiếp tục nói, đệ ngũ hồn kỹ. Lam Long Huyền Băng Vũ. Dứt lời, toàn bộ sân tu luyện bắt đầu trút xuống những mũi băng nhọn không phân biệt. Cho dù là tốc độ của Trắng Trần cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ. Nhưng Trắng Trần cũng không hề hoảng hốt. Một cái đuôi xương đen như mực từ sau lưng hắn xuất hiện. Bây giờ, do đã nuốt không ít thi thể hồn thú, cái đuôi xương này đã dài 8 mét, sức mạnh so với trước kia mạnh hơn không ít. Đuôi xương xuất hiện, nhẹ nhàng chặn lại những mũi băng nhọn không ngừng rơi xuống từ trên đầu hắn. Một phút sau, trận mưa băng kết thúc. Lãnh Nguyệt trông có vẻ đã tiêu hao rất nhiều, trong khi trắng trần lại không có vẻ gì là tiêu hao. Phục. Không biết từ lúc nào, đuôi xương của trắng trần đã vòng ra bên cạnh Lãnh Nguyệt, một nhát đâm thẳng vào cơ thể đối phương. Nhưng trắng trần tự nhiên không thể lấy mạng đối phương, cú đâm này chỉ khiến Lãnh Nguyệt mất đi năng lực chiến đấu mà thôi. Một hồn vương cấp 58, trước mặt trắng trần, lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt ngã xuống, không chỉ Bỉ Đông và mọi người, mà ngay cả trắng trần cũng rất hưng phấn. Hình như lúc Đường Tam hơn 40 cấp, đánh hồn vương cũng không dễ dàng như hắn. Mặc dù Lãnh Nguyệt có thể không lợi hại bằng võ hồn dung hợp kỹ của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt, nhưng trắng trần gần như không có chút tiêu hao nào. Trắng trần của bây giờ, tuyệt đối có thể chiến thắng Đường Tam của 2 năm sau. Nếu hắn cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, đoán chừng sẽ thành thần còn sớm hơn cả bọn Đường Tam. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh bại hồn vương cấp 58, ban thưởng túc chủ 2.800 điểm tích lũy. Bởi vì chênh lệch cấp bậc giữa hai bên thực ra cũng không quá lớn, cho nên lần này hệ thống ban thưởng điểm tích lũy cũng không nhiều. Bốp bốp bốp. Bỉ Đông đứng bên cạnh đột nhiên vỗ tay. Trắng trần nhìn về phía nàng. Không tệ, trắng trần, thực lực của ngươi thật sự ngoài dự đoán của ta, không ngờ ngay cả một hồn vương đỉnh cấp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lãnh Nguyệt ở đại đấu hồn trường thiên sứ đã giành được huy chương đấu hồn cấp tử kim, trong số các hồn vương có thể coi là cường giả đỉnh cấp. Vậy mà trắng trần lại dễ dàng đánh bại hắn như vậy, không ngoài việc khiến nàng phải khen ngợi. Trắng trần, lão sư quá khen, ta chỉ là may mắn thôi. Bỉ Đông, Lãnh Nguyệt không phải là đối thủ có thể đánh bại bằng may mắn, không cần quá khiêm tốn. Nhưng trắng trần, với thực lực của ngươi bây giờ, e là ta phải tiến hành một chút rèn luyện đặc thù cho ngươi. Nghe Bỉ Đông nói, trắng trần có chút nghi hoặc. Hắn vẫn chưa rõ, rèn luyện đặc thù mà Bỉ Đông nói là có ý gì. Sáng mai nhớ đến giáo hoàng điện. Vâng. Nói xong, Bỉ Đông rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, trắng trần có chút không hiểu. Thời gian tiếp theo, hắn ở sân tu luyện cả ngày, đến tối mới trở về. Trắng trần lập tức sử dụng những vật phẩm vừa nhận được. Dược hoàng thăng cấp kỹ năng hắn dùng cho tĩnh tâm quyết, nâng nó lên tầng thứ hai. Như vậy, khi chiến đấu, hắn cũng có thể tỉnh táo hơn một chút. Sau khi sử dụng, trắng trần cảm thấy đầu óc mình như được thả lỏng, lập tức khoan khoái hơn rất nhiều. Còn sách phụ ma bền bỉ, hắn phụ ma lên chủy thủ cá nóc độc. Món đại sát khí này, trong thời gian ngắn vẫn rất hữu dụng đối với trắng trần. Còn về viên dược hoàng thăng cấp trung cấp cuối cùng, trắng trần tạm thời chưa định sử dụng. Viên này có thể giúp hồn sư dưới 60 cấp tăng một cấp, giới hạn sử dụng cũng là 3 viên, giá bán trong thương thành là 10 vạn điểm tích lũy một viên. Trắng trần dự định đến cấp 49 hoặc cấp 57 mới bắt đầu sử dụng. Sử dụng xong, trắng trần kiểm tra lại thuộc tính hiện tại của hai vật phẩm. Tĩnh tâm quyết, tăng mạnh tinh thần lực và khả năng chống lại ảo thuật, tăng tốc độ hồi phục tinh thần lực. Chủy thủ cá nóc độc. Tác dụng, phụ ma, bền bỉ một. Được rồi, phần giới thiệu này thật đơn giản, nhưng nhìn qua là hiểu ngay. Trắng trần vừa xem xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Với thính lực đã được cường hóa, hắn nghe rõ mồn một động tĩnh bên ngoài. Tiểu nhân bội, thánh nữ đại nhân, sao ngài lại đến đây? Hồ Liệt Na, ta đến tìm trắng trần, bây giờ hắn có ở đây không? Tiểu nhân bội, vâng, có ạ, trắng trần đại nhân vừa mới về không lâu. Nghe thấy tiếng bên ngoài, trắng trần có chút nghi hoặc, Hồ Liệt Na. Nàng đến đây làm gì? Nhưng đã đến thì cũng đến rồi, trắng trần cũng không định từ chối người ta ngoài cửa. Hồ Liệt Na nghe nói trắng trần đang ở nhà, cười nói. Vậy ta có thể vào làm phiền một chút không? Tiểu nhân bội, được à, ngài có thể đợi một chút được không ạ? Ta đi thông báo cho trắng trần đại nhân. Không cần thông báo, ta đến đây. Tiểu nhân bội vừa dứt lời, bên trong đã vang lên tiếng của trắng trần. Sau đó, Hồ Liệt Na nhìn thấy trắng trần mặc một bộ đồ đen từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy khuôn mặt đó của trắng trần, Hồ Liệt Na lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cổ họng như bị lửa đốt. Thấy Hồ Liệt Na ngây ngốc, trắng trần cười cười. Hồ Liệt Na quả thực rất đẹp, dáng vẻ ngẩn ngơ cũng rất đáng yêu, hắn mở lời, Nana tỷ tìm ta có chuyện gì không? Nghe trắng trần nói, Hồ Liệt Na mới hoàn hồn, vội vàng nói, có chuyện. Cái đó, trắng trần, hôm nay bọn ta chuẩn bị cho ngươi một buổi tiệc chào mừng, chỉ có ta, ngươi, Tà Nguyệt ca ca và Diễm. Ngươi có thời gian không? Khi nói chuyện với trắng trần, Hồ Liệt Na bất giác rơi vào trạng thái căng thẳng, rõ ràng là lớn hơn hắn 7 tuổi, nhưng lại hành động như một cô em gái. Trắng trần, đương nhiên là được, khi nào ta đi? Hồ Liệt Na vội vàng đáp, 1 giờ sau nhé. 1 giờ sau, chúng ta đợi ngươi ở cổng Vũ Hồn Điện. Trắng trần, được. Thấy trắng trần đồng ý, Hồ Liệt Na thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, trắng trần có vẻ không phải là người quá khó gần. Cái đó, vậy ta đi trước. Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói. Na Na tỷ, lát nữa gặp. Được, lát nữa gặp. Nói xong, Hồ Liệt Na vô cùng cứng nhắc xoay người, từng bước rời đi. Trắng Trần nhìn bóng lưng Hồ Liệt Na, lập tức không nhịn được, phục một tiếng bật cười. Nghe thấy tiếng cười phía sau, Hồ Liệt Na đỏ mặt quay người lại, muốn hỏi Trắng Trần đang cười cái gì. Nhưng, ngay lúc quay người lại, nàng đột nhiên phát hiện, mình thế mà lại đi tay chân cùng một bên, thật là mất mặt. Lập tức, khuôn mặt Hồ Liệt Na đỏ bừng, sau đó cúi đầu chạy về phía cổng lớn. Rầm. Đầu nàng đâm sầm vào cửa. Phục. Lần này Trắng Trần suýt nữa thì cười ra nước mũi. Hồ Liệt Na này, cũng quá hài hước rồi. Mà Hồ Liệt Na tráng đập vào cửa, trong mắt cũng là một mảnh tro tàn, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Đừng để ý đến nàng, quá xấu hổ rồi, cứ để nàng chết đi cho xong. Thấy dáng vẻ của Hồ Liệt Na, Trắng Trần khó khăn lắm mới nín cười, mặc niệm tĩnh tâm quyết một chút, sau đó từ từ đi qua, kéo Hồ Liệt Na dậy. Cái đó, Na Na tỷ, ngươi không sao chứ? Nghe thấy tiếng của Trắng Trần, ánh mắt Hồ Liệt Na từ từ có lại thần sắc. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng cúi đầu nói, ta không sao, ta đi trước. Vậy ta tiễn ngươi. Không đợi Hồ Liệt Na từ chối, Trắng Trần liền nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng dậy. Bị Trắng Trần chạm vào, cả người Hồ Liệt Na nóng bừng lên, như một con tôm luộc. Nhưng nàng cũng có một chút vui mừng thầm, xem ra mình vẫn còn cơ hội, ngọn lửa hy vọng lại bùng cháy. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Lần này, dưới sự dìu dắt của Trắng Trần, Hồ Liệt Na cuối cùng cũng an toàn rời khỏi tiểu viện của hắn. Sau khi tiễn cô đi, Trắng Trần nhìn xuống tay mình, cũng toàn là mồ hôi, có chút ghét bỏ lau lau. Hồ Liệt Na này, cũng quá căng thẳng rồi. Xem ra mình nên đi tắm rửa một chút rồi mới đến dự tiệc chào mừng thì tốt hơn. Dù sao, sau này có lẽ còn phải ở chung với thế hệ Hoàng Kim một thời gian dài nữa. Hồ Liệt Na sau khi rời đi, cũng phát hiện cánh tay mình ra rất nhiều mồ hôi, mà chỗ đó lại là chỗ Trắng Trần vừa chạm vào. Lập tức, ngọn lửa nhỏ vừa khó khăn lắm mới nhen nhóm lại dường như bị dập tắt. Hồ Liệt Na sau khi trở về, bịch một tiếng ngã xuống giường, sau đó lăn qua lăn lại. Ai, muốn chết quá, ta xong rồi, trước mặt Trắng Trần, ta đã là một phế vật, muốn chết quá đi, làm sao bây giờ? Trắng Trần vào nhà tắm rửa một cái, dự định ăn mặc sạch sẽ một chút rồi mới ra ngoài. Rất nhanh, Trắng Trần đã tắm rửa xong, đi đến trước tủ quần áo, nhìn tủ đồ đầy ắp, rơi vào trầm tư. Hắn nên mặc bộ nào ra ngoài đây? Do dự 10 giây, Trắng Trần lấy ra một chiếc áo khoác đen và một chiếc quần dài đen. Không biết mặc gì thì cứ mặc màu đen sẽ không quá khó coi, không tệ. Mặc xong, Trắng Trần đi đến trước gương, ngắm nghía một chút, rất tốt, rất đẹp trai, rất gợi cảm. Quả nhiên, mặc đồ đen không tệ. Sau đó, Trắng Trần liền ra cửa. Mà ở một bên khác, Tà Nguyệt đi đến cửa phòng Hồ Liệt Na, không biết vì sao, còn chưa vào cửa đã cảm nhận được một luồng oán khí từ bên trong tỏa ra. Ngạch, Na Na, ngươi có ở đó không? Chúng ta phải đi rồi. Vừa nói, Tà Nguyệt vừa gõ cửa, nhưng bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, luồng oán niệm đó ngược lại càng kinh khủng hơn. Na Na, ngươi có ở đó không? Thật lâu không có trả lời, Tà Nguyệt cũng có chút lo lắng. Na Na, ta vào đây. Nói xong, Tà Nguyệt liền đẩy cửa xông vào. Vốn tưởng sẽ gặp một mớ hỗn độn, nhưng Tà Nguyệt lại thấy căn phòng vẫn sạch sẽ và Hồ Liệt Na đang nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Tà Nguyệt có chút nghi hoặc. Na Na, ngươi đang làm gì vậy? Sắp phải đi rồi. Lần này, Hồ Liệt Na cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Tà Nguyệt. Nàng từ từ đứng dậy, nói, sắp phải đi rồi sao? Đúng vậy, đi nhanh lên. Nói rồi, Tà Nguyệt kéo Hồ Liệt Na chạy ra ngoài. Hồ Liệt Na suốt quá trình như một cái xác không hồn, mặc cho Tà Nguyệt kéo đi. Tà Nguyệt quay đầu liếc nhìn Hồ Liệt Na, làm gì thế, Na Na, Trắng Trần sắp đến rồi, đến muộn sẽ không tốt. Nghe thấy hai chữ Trắng Trần, Hồ Liệt Na cuối cùng mới có lại chút sức sống. Đúng vậy, Trắng Trần còn đang đợi, nàng đã như vậy rồi, nếu còn đến muộn nữa thì thật sự không còn chút ấn tượng tốt nào. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na lao về phía cổng lớn của Vũ Hồn Điện, tốc độ nhanh đến mức Tà Nguyệt cũng phải kinh hãi. Na, Na Na, cũng không cần vội như vậy. Tà Nguyệt nói, nhưng đáng tiếc, giọng của hắn Hồ Liệt Na không nghe thấy. Ở một bên khác, Trắng Trần đã sớm đến cổng Vũ Hồn Điện, nhưng ngoài lính gác ra thì chẳng có một ai, khiến hắn có chút nghi hoặc. Đây là tình huống gì? Không phải đã nói là tập trung ở đây sao? Mặc dù bây giờ còn cách thời gian hẹn mấy phút, nhưng bọn họ không phải cũng nên đến sớm để xem xét địa hình sao? Ngay lúc Trắng Trần đang nghĩ vậy, hắn đột nhiên nhìn thấy Hồ Liệt Na vội vã chạy tới. thấy Trắng Trần cũng đang đợi ở đây, Hồ Liệt Na thở hổn hển nói, xin lỗi, Trắng Trần, để ngươi phải đợi lâu. Trắng Trần, không có, ta cũng vừa mới đến. Tà Nguyệt Ca và Diễm Ca đâu? Hồ Liệt Na, bọn họ ở phía sau, sắp đến ngay. Nói xong, Tà Nguyệt và Diễm liền xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tà Nguyệt, đợi lâu rồi, Trắng Trần. Trắng Trần, không có, ta cũng vừa mới đến. Tà Nguyệt, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, bốn người họ liền hướng về một nhà hàng trong Vũ Hồn Thành. Không bao lâu, họ đã đến một nhà hàng. Trắng Trần từ bên ngoài quan sát nhà hàng này, nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên hắn đến một nhà hàng được trang trí lộng lẫy như vậy. Hắn đối với nơi ăn uống trước nay không có yêu cầu gì, có thể ăn no là được. Sau khi vào trong, họ đi đến một phòng riêng. Sau đó, bốn người ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, Hồ Liệt Na mặc dù ngại ngùng, nhưng vẫn dũng cảm ngồi bên cạnh Trắng Trần. Diễm thấy cảnh này, tim đã vỡ thành từng mảnh. Rốt cuộc là vì sao Hồ Liệt Na không hề thích hắn chút nào? Tà Nguyệt thấy dáng vẻ của Hồ Liệt Na, ngược lại rất vui. Mặc dù hắn biết Diễm thích Hồ Liệt Na, nhưng hắn cũng không thể chi phối tình cảm của em gái mình, vẫn là để nàng tự lựa chọn thì hơn. Tà Nguyệt nói với Trắng Trần, gọi món xong, đợi đồ ăn lên cũng mất một lúc, chúng ta tâm sự một chút đi. Trắng Trần, được. Tà Nguyệt, đúng rồi, bọn ta thực ra vẫn luôn rất tò mò, Trắng Trần, tại sao ngươi lại gia nhập Vũ Hồn Điện? Theo như bọn ta biết, Thiên Đấu Đế Quốc đã cho ngươi đãi ngộ rất tốt. Ngươi có biết ngươi ở bên ngoài được Thiên Đấu Đế Quốc gọi là gì không? Trắng Trần, là gì vậy? Ta không biết. Nghe Tà Nguyệt nói, Trắng Trần cũng rất tò mò. Nghe bọn họ nói, có vẻ như hắn không chỉ nổi tiếng ở Thiên Đấu Đế Quốc, mà ở những nơi khác danh tiếng cũng rất lớn. Tà Nguyệt, thần chi tử. Đó là cách mà ngoại giới gọi ngươi, ý là đứa con cưng được thần linh lựa chọn, là thiên tài đệ nhất từ khi Thiên Đấu Đế Quốc khai quốc đến nay. Nói thật, ban đầu bọn ta cũng cảm thấy ngươi bị thổi phồng quá mức, nhưng sau khi thực sự chứng kiến thực lực của ngươi, bọn ta cảm thấy danh xưng này không hề khoa trương chút nào bị Tà Nguyệt một trận tâng bốc, ngay cả Trắng Trần cũng có chút ngại ngùng, mặt hắn hơi đỏ lên. Sau đó, hắn mở cửa sổ bên cạnh, muốn bình tĩnh lại một chút. Nhưng, khi Trắng Trần mở cửa sổ, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài. Trắng Dĩnh. Nhìn thấy Trắng Dĩnh, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén. Lần trước là do đối phương may mắn, trốn thoát kịp lúc Mỹ đặt đến. Sau lần đó, hắn không tìm được tung tích của Trắng Dĩnh nữa, hóa ra là đã chạy đến Vũ Hồn Điện. Trắng Trần, lần này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù chuyện đã qua rất lâu, nhưng Trắng Trần vẫn nhớ kỹ mối thù năm đó. Hắn là một người rất thù dai, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần đối phương đắc tội với hắn, hắn nhất định sẽ báo thù. Không sai, chính là nhỏ mọn như vậy. Hơn nữa người như Trắng Dĩnh, bây giờ không giải quyết, sau này e là sẽ lại nảy sinh ý đồ xấu. Chú ý thấy Trắng Trần cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Hồ Liệt Na có chút nghi hoặc, nói, Trắng Trần, sao thế, bên ngoài có gì à Trắng Trần, không có, không có gì. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt thấy dáng vẻ của họ, dự định thúc đẩy tình cảm của họ tiến triển. Tà Nguyệt, chúng ta uống rượu đi. Nghe Tà Nguyệt nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, ngoài Trắng Trần là vị thành niên ra, Hồ Liệt Na và Diễm cũng chưa từng uống rượu. Tà Nguyệt cũng chưa từng uống, nhưng hắn nghe nói sau khi uống rượu, cảm xúc sẽ trở nên kích động, lời gì cũng nói ra, biết đâu lần này sẽ giúp tình cảm của họ tốt hơn. Mọi người do dự một chút, vẫn gật đầu. Dù sao Tà Nguyệt là người lớn nhất ở đây, hơn nữa Đấu La Đại Lục cũng không có quy định vị thành niên không được uống rượu. Không lâu sau, một ít rượu hoa quả và đồ ăn cùng được mang lên. Diễm thấy cảnh này, kéo Tà Nguyệt lén lúc nói, Tà Nguyệt, làm sao bây giờ, ta không biết uống rượu, lát nữa có khi nào một ly là gục không? Tà Nguyệt, làm sao có thể, loại rượu hoa quả này nồng độ rất thấp, với thể chất của chúng ta, làm sao có thể một ly là gục? Đàn ông một ly đã gục không phải là phế vật sao? Nhìn ta biểu diễn cho ngươi xem. Nói rồi, Tà Nguyệt cầm lấy chén rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. 3 giây sau. Cột. Diễm thấy cảnh này, cả người ngẩn ra. Diễm, đúng là phế vật. Hồ Liệt Na và Trắng Trần đồng tình gật đầu. Nhìn Tà Nguyệt vừa ngã gục xuống bàn ăn, Trắng Trần thật không biết nói gì. Tên này không được rồi, một ly đã ngã. Diễm thấy biểu hiện của Tà Nguyệt, cũng yên tâm cầm ly rượu lên. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể giống Tà Nguyệt, một ly đã ngã. Coi như hắn uống kém đến đâu, cũng sẽ không mất mặt hơn. 3 giây sau. Cột. Trắng Trần, hai tên phế vật. Hồ Liệt Na quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cảnh này. Diễm và Tà Nguyệt đang đùa sao? hay là rượu này có vấn đề? Nghĩ vậy, Hồ Liệt Na bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Mấy giây sau, không có chuyện gì cả. Vậy tại sao Diễm và Tà Nguyệt lại ngã? Thật sự tửu lượng kém đến vậy sao? Thấy Hồ Liệt Na uống xong không sao, Trắng Trần cũng hiểu ra, loại rượu này thật sự không có vấn đề. Hắn vừa rồi cũng có chút hoài nghi có phải rượu này bị hạ độc hay không, bây giờ xem ra, chỉ đơn giản là Diễm và Tà Nguyệt quá yếu mà thôi. Nghĩ vậy, Trắng Trần cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm. Quả thật không có cảm giác gì, hơn nữa rượu hoa quả này chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. Không còn cách nào khác, Diễm và Tà Nguyệt đều đã ngã, Trắng Trần và Hồ Liệt Na ăn một chút đồ ăn rồi dự định lần sau tụ tập tiếp. Nhưng khi Trắng Trần chuẩn bị giúp khiêng hai người họ về, Diễm đột nhiên ngẩng đầu. Ta không say. Ta còn có thể uống. Cộp. Nói xong, lại gục xuống. Hai người bất đắc dĩ ôm trán, cuối cùng, vẫn là an toàn đưa họ về Vũ Hồn Điện. Lúc rời đi, Hồ Liệt Na nói, xin lỗi, Trắng Trần, hôm nay làm phiền ngươi rồi. Trắng Trần, không sao, dù sao mọi người cũng là lần đầu uống rượu, không biết tửu lượng của mình cũng là bình thường. Nói xong, Trắng Trần rời đi. Nhưng lần này hắn không về nhà, mà lại rời khỏi Vũ Hồn Điện. Vừa rồi hắn vô tình nhìn thấy Trắng Dĩnh đi vào một tòa nhà, nếu không đoán sai, đó chính là nơi ở hiện tại của ả, đã phát hiện ra đối phương, Trắng Trần bây giờ liền định giải quyết phiền phức này, trừ hậu họa. Trở lại gần nhà hàng lúc nãy, Trắng Trần nhìn tòa nhà cách đó không xa, dự định đợi đến tối sẽ lẻn vào. Trước đây không giết Trắng Dĩnh là vì hắn không có thực lực, chỉ có thể đợi Mỹ Đặc giúp đỡ, mới khiến ả ta thoát được một kiếp. Bây giờ, hắn đã có đủ thực lực để giết một hồn vương. Dưới tình huống mọi điều kiện đều thỏa mãn, Trắng Trần không cần phải nhẫn nhịn nữa. Rất nhanh, trời liền tối, Trắng Trần lén lút lẻn vào tòa nhà đó. Vừa lẻn vào, Trắng Trần liền thấy Trắng vẫn đang tu luyện trong sân. Phát hiện ra Trắng vẫn, Trắng Trần cũng xác nhận Trắng Dĩnh ở ngay gần đây. Nghĩ vậy, đuôi xương của Trắng Trần từ từ vươn ra từ phía sau, lén lút tiếp cận Trắng vẫn. Trắng vẫn đang tu luyện đột nhiên dừng lại, sao bên cạnh lại có tiếng soàn soạt, chuyện gì vậy? Hắn có chút nghi hoặc nhìn xung quanh. Phục. Đuôi xương của Trắng Trần trong nháy mắt xuyên qua cổ họng đối phương. Trắng vẫn nhìn Trắng Trần đang từ từ xuất hiện trước mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn muốn kêu lên, nhưng không phát ra được một tiếng nào. Sau đó, Trắng Trần khống chế cơ thể hắn từ từ ngã xuống. Toàn bộ quá trình, ngoài tiếng đuôi xương xuyên qua cổ họng, không có bất kỳ động tĩnh nào khác, cho nên Trắng Dĩnh và chồng ả trong phòng cũng không phát hiện. Đinh. Chúc mừng túc chủ, giết chết đại hồn sư cấp 24, ban thưởng túc chủ 240 điểm tích lũy. Xử lý xong Trắng vẫn, Trắng Trần từ từ đi về phía căn phòng. Hắn có thể nghe rất rõ, trong căn nhà này có 12 người, trong đó hai người có khí tức tương đối mạnh, hẳn là Trắng Dĩnh và chồng ả, những người khác hẳn là hạ nhân. Trắng Trần từ từ đi về phía hai người có khí tức mạnh hơn. Trắng Dĩnh và chồng ả không biết đang bàn bạc chuyện gì, cảm xúc tương đối kích động, cũng không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Một phút sau, Trắng Trần đến cửa phòng họ, sau đó đuôi xương lặng lẽ tiến vào. Hai người họ dường như định làm chuyện gì đó, cảm xúc tương đối kích động, cũng không chú ý đến cảnh này. Phục. Giống như Trắng vẫn, đuôi xương của Trắng Trần thừa dịp họ không chú ý, trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim chồng của Trắng Dĩnh. Cả hai đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Chồng của Trắng Dĩnh không thể nào ngờ rằng, mình đường đường là một hồn vương, lại bị ám sát ngay tại nhà. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Giết chết cường công hệ hồn vương cấp 55, ban thưởng túc chủ 6.000 điểm tích lũy. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần vẫn tương đối hài lòng. Bây giờ cần phải giết, chỉ còn lại Trắng Dĩnh. Mau tới đây. Có người. Trắng Dĩnh điên cuồng hét lên. Thấy cảnh này, Trắng Trần khống chế đuôi xương, lao về phía Trắng Dĩnh. Do đã có phòng bị từ trước, nên Trắng Dĩnh không bị giết ngay lập tức. Ả lập tức võ hồn phụ thể, tránh được vết thương chí mạng, chỉ bị công kích của Trắng Trần đâm gãy một cánh tay. Vừa né được, ả cuối cùng cũng nhìn thấy Trắng Trần đang đứng ở cửa. Ngươi, là ngươi. Trắng Trần. Trắng Dĩnh có chút hoảng sợ nói. Nhưng Trắng Trần không trả lời ả nát bấy. Dứt lời, đuôi xương trong nháy mắt quất vào mặt Trắng Dĩnh, đánh nát đầu ả đinh. Chúc mừng túc chủ, giết chết hồn tông cấp 48, ban thưởng 4.300 điểm tích lũy. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần lập tức rời khỏi nơi này. Trắng Trần đi không lâu sau, các hạ nhân trong phủ lập tức chạy tới. Sau đó, một thanh niên khoảng 18-19 tuổi từ phòng bên cạnh chạy ra, hắn đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Hắn vội vàng nói, là Trắng Trần thiếu gia. Là Trắng Trần thiếu gia đã giết Trắng Dĩnh phu nhân. Đúng vậy, người hầu này là người Trắng Dĩnh mang từ gia tộc Ma Lan đến, và cũng nhận ra Trắng Trần. Nghe hắn nói, một người hầu bên cạnh lập tức nói, nhanh, mau về báo cho tộc trưởng. Nhưng hắn vừa dứt lời, lồng ngực đã bị một cái đuôi xương xuyên thủng. Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều ngẩn ra. À, một nha hoàn đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó họ phản ứng lại, lập tức muốn bỏ chạy. Trắng Trần lạnh lùng nhìn đám người này, hắn vốn dĩ biết có người nhìn trộm, định tha cho họ một mạng. Nhưng đám hạ nhân này muốn báo cáo, vậy thì không được. Hắn không nên có suy nghĩ đó, lẽ ra nên giết sạch bọn họ ngay từ đầu. Nghĩ vậy, Trắng Trần lần lượt giết sạch đám hạ nhân biết chuyện này, không chừa một ai. Cả nhà Trắng Dĩnh 13 người toàn bộ chết dưới tay Trắng Trần. Hắn không phải là một kẻ thích giết chóc, nhưng trong tình huống này, hắn cũng không còn cách nào khác. Người chết mới là người có khả năng giữ bí mật tốt nhất. Hắn không tin những người này sẽ giúp hắn giữ bí mật. Giết hết tất cả, Trắng Trần bình tĩnh đi đến nhà bếp, lấy một ít rượu và dầu đổ khắp sân, sau đó chất thi thể thành một đống, châm lửa đốt. Xác nhận không để lại dấu vết gì, Trắng Trần rời đi. Làm xong tất cả, Trắng Trần trở lại Vũ Hồn Điện, như thể không có chuyện gì xảy ra, tu luyện một lúc rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi. Đối với những gì vừa làm, Trắng Trần không hề cảm thấy bất an. Hắn cũng không biết tại sao mình không có cảm giác sợ hãi như người bình thường sau khi giết người. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, ở Đấu La Đại Lục, quá đa sầu đa cảm cũng không phải là chuyện hay. Về phần hành động của mình, Trắng Trần thực ra cũng không nghĩ rằng có thể giấu được Vũ Hồn Điện. Mặc dù hôm nay lúc ra ngoài, hắn đã cắt đuôi những người được Vũ Hồn Điện cử đến bí mật theo dõi mình, nhưng thế lực của Vũ Hồn Điện lớn như vậy, luôn có thể từ một vài manh mối mà điều tra ra chuyện đã xảy ra. Nhưng điều đó cũng không sao, không giấu được cũng không có gì, Bỉ Đông cũng không thể vì chuyện này mà đến tìm hắn gây phiền phức. Đương nhiên, giấu được thì tốt nhất. Ngày hôm sau, Trắng Trần như thường lệ đến sân tu luyện. Hồ Liệt Na đã đến, nhưng Diễm và Tà Nguyệt lại không có mặt. Trắng Trần đoán là hai người họ vẫn chưa tỉnh rượu. Hơn nữa, điều bất ngờ là Bỉ Đông hôm nay lại đến, nhưng nàng cũng không hỏi Trắng Trần đêm qua sau khi tiễn Hồ Liệt Na về đã đi đâu. Bỉ Đông, Trắng Trần, ngươi theo ta. Trắng Trần, a, nói rồi, Bỉ Đông dẫn Trắng Trần đến trước một căn phòng. Trắng Trần, lão sư, đến đây làm gì ạ? Bỉ Đông, ngươi đừng hỏi nhiều, đi, vào cùng ta. Trắng Trần, a, nói xong, hai người cùng nhau đi vào. Vừa bước vào phòng, Trắng Trần lập tức nhìn thấy 10 người đang đứng trước mặt hắn. Cấp bậc của 10 người này đều là cấp 61. Bỉ Đông, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi sẽ đến đây tu luyện. Nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày của ngươi là đấu với họ. Khi nào ngươi có thể đồng thời chiến thắng cả 10 người, ngươi sẽ có thể tiến vào giai đoạn tu luyện tiếp theo. Nghe Bỉ Đông nói, Trắng Trần sững sờ, nhìn 10 người trước mặt, hắn không biết phải nói gì. 10 hồn đế, Bỉ Đông thật quá coi trọng hắn rồi. Thấy Trắng Trần trưng ra bộ mặt đưa đám, Bỉ Đông quay người lại nói, sao thế, ngươi có ý kiến gì à? Không có. Không có. Vậy thì tốt. Ta đi trước, ngươi đấu với họ đi. Nói xong, Bỉ Đông rời đi. Cùng lúc đó, 10 người kia liền nói với hắn. Trắng Trần đại nhân, xin hỏi ngài muốn bắt đầu khiêu chiến ai trước? Một người trong số đó lên tiếng. Nghe người trước mặt nói, Trắng Trần còn chưa trả lời, trong đầu đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ phụ, mời túc chủ trong vòng 3 năm, thành công hoàn thành bài kiểm tra của Bỉ Đông. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần sững sờ, 3 năm. Gì vậy chứ, chỉ với 10 hồn đế này mà hắn cần đến 3 năm mới có thể hoàn thành. Đùa à, nhưng rất nhanh, Trắng Trần liền nghĩ đến lời của Bỉ Đông lúc trước. Sau khi đánh bại 10 người này, còn có giai đoạn nhiệm vụ tiếp theo, 10 người này chỉ là sơ cấp thôi. Nghĩ vậy, Trắng Trần trả lời, vậy thì bắt đầu từ ngươi trước đi. Trắng Trần nói với người trước mặt. Vâng, Trắng Trần đại nhân. Nói rồi, người đó đi đến trước mặt Trắng Trần, nói, Phục Kim, võ hồn huyết nhận, cấp 61 cường công hệ chiến hồn đế, xin chỉ giáo. Nghe đối phương nói, Trắng Trần đi tới, đáp, Trắng Trần, võ hồn bạo ngược ma lang, cấp 44 cường công hệ chiến hồn tông, xin chỉ giáo. Nói xong, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. 6 hồn hoàng 2 vàng 2 tím 2 đen phối hợp hoàn hảo xuất hiện trên người Phục Kim. Trên người Trắng Trần thì là một vàng một tím một đen. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Trắng Trần, bao gồm cả Phục Kim, tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Họ không nhìn lầm chứ, 4 hồn hoàng, tại sao lại có hồn hoàng vạn năm? Nghĩ đến lời dặn dò đặc biệt của Bỉ Đông trước đó, bây giờ họ đột nhiên hiểu tại sao Bỉ Đông lại dặn họ khi đối chiến với Trắng Trần phải toàn lực ứng phó. Đây quả thực là một thiên tài hiếm có. Mà lần này, Trắng Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, cảm xúc của mình khi võ hồn phụ thể rõ ràng ổn định hơn trước rất nhiều. Tác dụng phụ của bạo ngược ma lang đã bị tĩnh tâm quyết tầng thứ 2 triệt tiêu. Đệ nhất hồn kỹ. Huyết trảm. Hai người vừa mới võ hồn phụ thể, đối phương lập tức phát động công kích. Bánh mật. Phụ thể. Đệ nhị hồn kỹ. Hắc nguyệt thương lan sát. Đối mặt với công kích của Phục Kim, Trắng Trần rất nhanh phản ứng lại, dùng đệ nhị hồn kỹ để ngăn cản. Trong nháy mắt, huyết nhận màu đỏ và phong nhận màu đen va vào nhau, hai luồng sức mạnh cùng nhau triệt tiêu. Thấy cảnh này, vẻ mặt Trắng Trần nghiêm túc. Không hổ là hồn đế, quả nhiên không cùng đẳng cấp với hồn vương. Nhân cơ hội này, Trắng Trần điều chỉnh lại hô hấp, tiến vào trạng thái hô hấp của thiên ma thể. Đồng thời, hồn cốt ngoài và hồn cốt đùi phải của Trắng Trần cũng được sử dụng. Thấy một loạt thao tác của Trắng Trần, Phục Kim hiểu ra, trận này nếu không nghiêm túc, sẽ thua rất thảm. Đệ lục hồn kỹ. Khát huyết chi nhận. Đệ lục hồn kỹ của Phục Kim, khát huyết chi nhận, có thể làm cho huyết nhận trở nên sắc bén hơn, đồng thời tất cả hồn kỹ tăng 200% uy lực, hơn nữa sau khi công kích đối phương, sẽ khiến đối phương rơi vào trạng thái huyết độc. Hồn kỹ này đến từ một con khát huyết thú 2 vạn năm, vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được sự thay đổi của Phục Kim, Trắng Trần đang lao tới bỗng nhiên dừng lại. Thực lực của Phục Kim này, có chút mạnh. Mặc dù chỉ có cấp 61, nhưng cảm giác thực lực mạnh hơn hồn đế cấp 61 bình thường. Sử dụng đệ lục hồn kỹ xong, Phục Kim chủ động tấn công. Trắng Trần không lựa chọn đỡ đòn, hắn cảm thấy dù là đuôi xương của mình, e là cũng không thể chịu được đòn tấn công chính diện của thanh huyết nhận đó. Phục Kim mấy lần công kích không thành, nhíu mày. Phục Kim, hừ. Chỉ biết trốn thôi sao, nếu vậy, ta để ngươi trốn. Đệ tứ hồn kỹ. Kiếm vũ. Dứt lời, hồn hoàng thứ tư trên người Phục Kim bỗng nhiên sáng lên. Sau đó, thanh huyết nhận trong tay hắn bay lên không, phân thành mấy trăm thanh, rồi đồng thời lao về phía Trắng Trần. Thấy cảnh này, Trắng Trần cảm thấy da đầu có chút tê dại, thật sự khó chơi. Trắng Trần một bên né tránh công kích của đối phương, một bên dùng đuôi xương để cản lại một số công kích không thể tránh né. Rất nhanh, một phút trôi qua, trận kiếm vũ kết thúc, trên đuôi xương của Trắng Trần lại bị đâm ra mấy cái lỗ. Thấy cảnh này, Phục Kim nói, thế nào, Trắng Trần đại nhân, ta là đấu hồn giả cấp Lam Bảo Thạch của đại đấu hồn Trường Thiên Sứ, muốn chịu thua không? Nghe Phục Kim nói, ánh mắt Trắng Trần trở nên càng thêm nguy hiểm. Chịu thua, sao có thể? Ma lang lĩnh vực. Dứt lời, bên cạnh Trắng Trần xuất hiện 4 con lang linh khổng lồ. Cùng lúc lang linh xuất hiện, thuộc tính của Trắng Trần cũng lại tăng lên một bậc. Thấy cảnh này, sắc mặt Phục Kim trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Hắn không ngờ, Trắng Trần lại còn có kỹ năng lĩnh vực. Phục Kim cảm thấy bản thân đã chết lặng rồi. Hắn nghĩ, dù lát nữa Trắng Trần có lôi ra thứ gì kinh thiên động địa, hắn cũng sẽ không còn kinh ngạc nữa. Vừa thi triển ma lang lĩnh vực, 4 con lang linh đã cùng Trắng Trần đồng loạt lao tới. Phục Kim thấy vậy, tay đặt lên chuôi đao, thản nhiên nói, đệ ngũ hồn kỹ, niệm trảm. Vừa dứt lời, Phục Kim đã xuất hiện ngay sau lưng Trắng Trần trong nháy mắt, tư thế vẫn còn đang thu đao. Cùng lúc đó, 4 con lang linh của Trắng Trần đã bị chém nát. Ta thua rồi. Trắng Trần có chút khổ sở nói, hắn thật không ngờ mình đường đường lại thua một hồn đế, mà còn thua một cách chóng vánh như vậy. Vừa rồi, nếu Phục Kim không nương tay thì đã có cơ hội chém chết hắn luôn rồi. Nghe Trắng Trần nhận thua, Phục Kim vội vàng nói, Trắng Trần đại nhân, ngài đã rất lợi hại rồi. Ngài mới cấp 44, lại chưa trải qua nhiều trận chiến nên kinh nghiệm thực chiến không phong phú bằng. Hơn nữa, thực ra ta đã là người có cấp bậc đấu hồn huân chương cao nhất trong 10 người chúng ta. Ngài đấu với ta quả thật có chút khó khăn. Trừ ta ra, bất kỳ ai trong số họ cũng không phải là đối thủ của ngài. Phục Kim nói rất thẳng thắn, nhưng 9 người còn lại cũng không hề bất mãn, xem ra lời hắn nói không sai chút nào. Ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ lại đến khiêu chiến. Trắng Trần nói. Vâng, Trắng Trần đại nhân. Nói xong, Trắng Trần liền rời đi. Trên đường trở về, hắn không ngừng suy nghĩ về trận đấu vừa rồi. Thực tế, suốt thời gian qua, Trắng Trần luôn ở thế áp đảo, chiến thắng đối thủ một cách dễ dàng. Cho nên, dù đối đầu với hồn đế cấp Lam Bảo Thạch như Phục Kim, hắn vẫn vô cùng tự tin rằng mình có thể dùng thuộc tính để đè bẹp đối phương. Nhưng hôm nay hắn đã thất bại. Với thực lực của hắn, đáng lẽ hắn hoàn toàn có cơ hội chiến thắng, nhưng chính vì quá khinh địch, lựa chọn đối đầu trực diện nên mới bại trận. Hắn đã không phát huy được đến cực hạn ưu thế của một mẫn công hệ hồn sư. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa quay về điên cuồng tu luyện. Thất bại lần này tuy không gây ra ảnh hưởng gì lớn, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên cảm giác thua trận vì khinh địch. Ngày mai, hắn nhất định phải thắng lại. Sáng hôm sau, Trắng Trần đã đến từ rất sớm. Phục Kim và những người khác giờ đã chuyển đến ở khu này, đang luyện công buổi sáng. Phục Kim thấy hắn liền cất lời, Trắng Trần đại nhân, sao hôm nay ngài đến sớm vậy? Trắng Trần đáp, ừm, ta muốn khiêu chiến ngươi một lần nữa, Phục Kim. Được. Phục Kim không chút do dự mà đồng ý, nói rồi, cả hai lại tiến vào sân bãi, chuẩn bị giao đấu. Lần này, trước khi bắt đầu, Trắng Trần liếc nhìn xung quanh. Căn phòng họ đang ở rất rộng, lại có nhiều cột trụ, là nơi ẩn nấp lý tưởng, rất thích hợp cho mẫn công hệ hồn sư chiến đấu. Nếu hôm qua hắn tận dụng triệt để ưu thế địa hình này để giao đấu với Phục Kim, tỷ lệ thắng đã có thể tăng lên ít nhất 3 thành. Trắng Trần cảm thấy hôm nay mình có thể lợi dụng địa hình ở đây. Sau đó, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. Chỉ khác là lần này, không đợi Phục Kim chủ động tấn công, Trắng Trần đã lập tức tăng tất cả thuộc tính lên mức cực hạn, rồi thân hình lóe lên, biến mất trong sân. Thấy cảnh này, Phục Kim nhíu mày. Hôm qua hắn cũng đã sớm để ý đến địa hình nơi đây, và hắn biết rõ, nếu Trắng Trần lợi dụng nó, tỷ lệ thắng của hắn sẽ rất thấp. Nhưng hắn không ngờ, chỉ qua một đêm, Trắng Trần đã nhận ra ưu thế địa hình này, quả thực khiến hắn có chút bất ngờ. Dù vậy, hắn cũng không phải là không có cách đối phó. Đệ tam hồn kỹ, phòng thủ chi nhận. Dứt lời, Phục Kim cầm ngang huyết nhận, chắn trước người, sau đó không có thêm bất kỳ động tác nào. Trắng Trần đang ẩn mình quan sát, thấy cảnh này thì nhíu mày. Rõ ràng động tác của Phục Kim sơ hở trăm bề, nhưng không hiểu sao, Trắng Trần lại không nhìn ra được một điểm yếu nào trên người hắn, nhất thời không biết xuống tay từ đâu. Nhưng không sao, thích khách chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Trắng Trần có thể đợi, đợi đến khi Phục Kim lộ ra sơ hở. Hắn không tin hồn kỹ này của Phục Kim lại không tiêu hao hồn lực. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Phục Kim vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nhìn thấy trạng thái trên đầu Phục Kim vẫn không thay đổi, Trắng Trần hiểu ra, đệ tam hồn kỹ của gã này khi không sử dụng sẽ không tiêu hao hồn lực thật. Đã như vậy, Trắng Trần chỉ có thể tự tạo ra cơ hội. Ma Lang lĩnh vực. Vừa dứt lời, phía sau bốn cây cột cách Trắng Trần không xa, mỗi nơi xuất hiện một con lang linh, thuộc tính của hắn cũng tăng lên một bậc. Hồn kỹ thứ hai. Hắc Nguyệt Thương Lang Sát. Trắng Trần đột nhiên nhảy ra, dùng hồn kỹ thứ hai tấn công đối phương. Cùng lúc đó, bốn con lang linh cũng đồng thời từ bốn phương tám hướng ập tới. Đối mặt với màn đánh hội đồng đường đường chính chính của Trắng Trần, Phục Kim vẫn không hề bối rối. Trong chớp mắt, hắn vung ra năm đao, từng đòn tấn công của Trắng Trần đều bị hóa giải. Nhưng không sao, đó không phải mục đích của Trắng Trần. Hắn đã câu được đủ thời gian rồi. Đệ tam hồn kỹ. Kinh khủng gào thét. Trắng Trần liền hét lên một tiếng cực kỳ chói tai. Nghe thấy tiếng thét này, Phục Kim nhíu mày, đầu óc hắn trở nên có chút hỗn loạn, đồng thời thuộc tính cũng bị giảm đi một bậc. Nhân cơ hội này, bốn con lang linh vừa biến mất ở góc khuất, không biết từ lúc nào lại tấn công hắn. Lần này, dù Phục Kim vẫn đỡ được đòn đánh lén, nhưng rõ ràng, đao của hắn đã chậm đi. Đao chậm, tức là lòng đã rối. Tiếng gào thét kinh hoàng của Trắng Trần đã ảnh hưởng đến Phục Kim thành công. Đệ tứ hồn kỹ. Ma Lang ảnh sát trận. Trắng Trần đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đẩy lùi con lang linh thứ tư, Trắng Trần đã dùng đại chiêu. Phục Kim lập tức bị một ma pháp trận vây quanh, sau đó xung quanh hắn xuất hiện 16 bóng ảnh của Trắng Trần. Vì thực lực Phục Kim tương đối mạnh, nên lần này Trắng Trần đã tăng cường lượng hồn lực phát ra, một đòn này tiêu hao của hắn đến 7 thành hồn lực. Đệ lục hồn kỹ. Khát máu chi nhận. Đệ ngũ hồn kỹ. Niệm trảm. Trong nháy mắt, Phục Kim liên tiếp sử dụng hai hồn kỹ. Keng keng keng vô số tiếng kim loại va chạm vang lên. Nhưng dù Phục Kim đã dùng đến đệ ngũ hồn kỹ, cũng không cách nào đỡ được 16 đòn tấn công của Trắng Trần cùng một lúc. Trong 2 giây ngắn ngủi, Phục Kim vung được 11 đao, 5 đòn tấn công của Trắng Trần đã rơi trúng người hắn. Nhìn 5 lỗ thủng trên quần áo mình, Phục Kim nói, Trắng Trần đại nhân, ta thua rồi. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã đánh bại cường công hệ chiến hồn đế cấp 61, ban thưởng 5.000 tích phân. Đinh. Kiểm tra thấy đối tượng mục tiêu có thực lực vượt xa hồn đế cùng cấp, được xác định là đối tượng tinh anh, ban thưởng vật phẩm rơi xuống thần bí 1. Tích phân thưởng gấp đôi. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần ngẩn người, còn có thể như vậy sao? Phục Kim lại lợi hại đến mức được hệ thống đánh giá cao như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, đối thủ càng mạnh thì càng giúp hắn nâng cao thực lực. Phục Kim hỏi, Trắng Trần đại nhân, hôm nay chúng ta có tiếp tục tu luyện không? Trắng Trần đáp, tu luyện, đương nhiên là tu luyện. Các ngươi đều có kỹ năng tấn công tầm xa chứ? Nghe Trắng Trần hỏi, mọi người gật đầu. Hắn nói tiếp, từ bây giờ, các ngươi tấn công ta sẽ không đánh trả, chỉ né tránh hoặc đỡ đòn của các ngươi thôi. Xem thử ta có thể trụ được bao lâu. Mặc dù họ không hiểu tại sao, nhưng cứ làm theo lời Trắng Trần là được. Rõ, Trắng Trần đại nhân, vậy chúng ta bắt đầu. Cùng lúc đó, tin tức trắng trần chiến thắng Phục Kim cũng truyền đến tai Bỉ Bỉ Đông. Ồ, tiểu tử đó nhanh vậy đã thắng được Phục Kim rồi sao? Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Xem ra tiểu tử đó đã tìm được phương thức chiến đấu phù hợp với mình rồi, cứ từ từ rèn luyện là được. Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi lui xuống tiếp tục quan sát đi. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Người đưa tin rời đi, Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ đến điều gì đó rồi mỉm cười. Buổi tối, trở về phòng, trắng trần ngã phịch xuống giường. Hôm nay tu luyện thật sự quá mệt, đã lâu lắm rồi hắn không mệt như vậy. Ban đầu, đối mặt với 10 người tấn công, hắn căn bản không né nổi. Sau đó số người dần giảm xuống còn 9, rồi 8, mãi cho đến khi còn 4 người, trắng trần mới miễn cưỡng trụ được. Hắn cứ như vậy tu luyện cả ngày, hồn lực cạn kiệt, không mệt mới lạ. Cố gắng vực dậy tinh thần, ngâm mình trong một thùng thuốc tắm xong, trắng trần đã hồi phục lại thể lực. Nhưng hắn không lập tức tu luyện, mà sử dụng vật phẩm rơi xuống thần bí nhận được hôm nay. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng vật phẩm rơi xuống thần bí thành công, nhận được một huyết bột cấp thấp. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, trắng trần sững sờ. Huyết bột cấp thấp? Thứ gì vậy? Vừa dứt suy nghĩ, một cô gái xinh đẹp với ấn ký hình dọc máu trên trán đã xuất hiện trước mặt trắng trần. Vừa xuất hiện, cô gái lập tức quỳ một gối xuống, nói, chủ nhân, huyết bột cấp thấp A Ban nguyện nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ngay sau đó, trong đầu trắng trần hiện ra thông tin của A Ban. Tên, A Ban. Cấp bậc, 31. Võ hồn, huyết nga. Thân phận, huyết bột cấp thấp. Tư chất tu luyện, 15. Ghi chú, huyết bột hoàn toàn trung thành với chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến nào với mệnh lệnh của chủ nhân. Nhìn thấy đoạn giới thiệu này, trắng trần lập tức hiểu ra. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một người đáng tin cậy. Rất nhiều chuyện mà hắn không thể tự mình làm, bây giờ có thể giao cho huyết bột này. A Ban, phải không? Trắng trần hỏi. Vâng, thưa chủ nhân, ngài có gì phân phó không ạ? A Ban cung kính đáp. Tạm thời thì chưa, nhưng ngày mai sẽ có. Tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Ta hôm nay cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Vâng, thưa chủ nhân. Dứt lời, A Ban liền bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt trắng trần. Thấy cảnh này, trắng trần sửng sốt, vội vàng ngăn lại, ngươi làm gì vậy? Làm gì à, phục vụ chủ nhân chứ? Chẳng phải chủ nhân muốn nghỉ ngơi sao? A Ban nghiêm túc trả lời. Nghe A Ban nói, mặt trắng trần đỏ bừng, vội vàng nói, không, không cần, ta nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thật sự, không cần làm chuyện thừa thải. Ngươi ra ngoài trước đi. A trong câu trả lời của A Ban, trắng trần còn nghe ra một chút thất vọng. A Ban hỏi, chủ nhân, vậy ta nên đi đâu ạ? Trắng trần nghĩ một lát. Mặc dù có thể cho A Ban vào trong thương lang giới, nhưng như vậy có vẻ không được nhân đạo cho lắm. Hắn chỉ vào chiếc ghế sofa không xa nói, thôi được, ngươi ngủ ở đây đi. Vâng, thưa chủ nhân. Nói rồi, A Ban liền đi tới đó nằm xuống, ngay cả chăn cũng không đắp. Thấy cảnh này, trắng trần có chút bất đắc dĩ, xem ra huyết bột này thật sự hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Suy nghĩ một chút, trắng trần lấy ra một bộ chăn mền, đắp lên người A Ban, rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Cảm nhận được chiếc chăn đột nhiên được đắp lên, A Ban đợi trắng trần ngủ say rồi mới lén lút mở mắt ra nhìn hắn, mặt bất giác đỏ ửng. Sáng hôm sau, khi trắng trần tỉnh dậy, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vén chăn lên xem, A Ban đang ôm chặt lấy hắn. Thấy cảnh này, trắng trần tê cả da đầu. Con bé này chui vào lúc nào mà hắn không hề có chút cảm giác nào. Nhìn gương mặt xinh đẹp của A Ban, trắng trần suýt chút nữa đã không kìm được lòng mình. Nhưng hắn bây giờ mới 12 tuổi, vẫn còn quá nhỏ, làm chuyện đó sẽ tổn hại đến cơ thể, nên trắng trần do dự một chút rồi vẫn nén lại. Hắn rón rén xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng vừa cử động, A Ban đã mở mắt, rồi nói, chủ nhân, chào buổi sáng. Trắng trần ho khan hai tiếng, chào buổi sáng, mà sao ngươi lại lên giường của ta? A Ban đáp, ta cũng không biết, có lẽ là bị chủ nhân hấp dẫn. Chủ nhân giận sao? Không có, ngươi mau dậy đi. Vâng, thưa chủ nhân. Nói rồi, nàng liền ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo ngay trước mặt trắng trần. Thấy cảnh này, trắng trần chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tại sao lại phải nhìn những thứ này? Mãi mới đợi đối phương mặc xong, trắng trần nói, ba ngày ta có việc, ngươi không thể đột ngột xuất hiện ở đây. Ngươi vào trong thương lang giới của ta trước, được không? Vâng. A Ban ngoan ngoãn trả lời. Nghe đối phương đồng ý, trắng trần không do dự mà đưa cô vào trong. Hắn đã nghĩ ra việc để A Ban làm cho mình, chỉ là hiện tại mọi hành động của hắn vẫn đang bị võ hồn điện giám sát, tạm thời chưa thể thực hiện được. Sau đó, Trắng Trần đi đến nơi tu luyện. Lần này, hắn muốn khiêu chiến hai đối thủ cùng lúc. Đồng thời khiêu chiến hai người, độ khó cao hơn rất nhiều so với khiêu chiến một người. Hôm qua Trắng Trần đã hỏi qua về võ hồn và cấp bậc đấu hồn của họ. Ngoài Phục Kim là đấu hồn giả cấp Lam Bảo Thạch, những người khác đều là đấu hồn giả cấp Tử Kim, người nào người nấy cũng là tinh anh, độ khó khi đồng thời khiêu chiến hai người là cực kỳ lớn. Trắng Trần do dự một chút rồi nói, Phục Kim, gió lạnh, hôm nay ta muốn khiêu chiến cả hai người. Nghe Trắng Trần nói, hai người gật đầu. Gió lạnh là anh trai của Lãnh Nguyệt, võ hồn cũng là Thủy Long, thực lực còn mạnh hơn Lãnh Nguyệt một chút. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Trắng Trần lập tức ẩn mình sau một cột đá, định tìm thời cơ thích hợp mới ra tay. Nhưng lần này, đối thủ của hắn không chỉ có một mình Phục Kim, mà là một tổ hợp hai người. Thấy Trắng Trần lại ẩn nấp, gió lạnh không hề hoảng hốt, nói, đệ ngũ hồn kỹ. Cự triều. Dứt lời, một lượng nước lớn từ vị trí của gió lạnh phun ra, bao trùm toàn bộ sân bãi. Bị dòng nước vây quanh, Trắng Trần cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, gió lạnh nói tiếp, đệ tam hồn kỹ. Thủy Long phụ thể. Vừa dứt lời, cả người gió lạnh hóa thành một con thủy long, trông có chút giống loài thằn lằn nhưng trên người có thêm vài cái vây cá. Tiếp đó, Phục Kim cưỡi lên lưng hắn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dòng nước. Chú ý tới cảnh này, Trắng Trần nhíu mày. Đồng thời khiêu chiến hai người khó hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Gió lạnh ở trong nước cũng không lập tức bơi đi, mà liên tục cảm ứng sự chuyển động của sóng nước. Không lâu sau, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, rồi không một dấu hiệu báo trước, lao thẳng về phía Trắng Trần. Ma Lang lĩnh vực. Đệ tam hồn kỹ. Kinh khủng gào thét. Đệ tứ hồn kỹ. Ma Lang ảnh sát trận. Trắng Trần liên tiếp dùng ra ba hồn kỹ, nhưng lần này đối thủ của hắn không chỉ có một mình Phục Kim. Ma Lang ảnh sát trận bị hai người dễ dàng đỡ được, các lang linh cũng vì ảnh hưởng của dòng nước mà tốc độ giảm đi đáng kể. Trắng Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người xuất hiện ngay trước mặt mình. Trận đấu kết thúc. Ở địa thế bất lợi thế này, đối mặt với hai vị cường công hệ hồn đế cấp 61, trừ phi sử dụng tấm thẻ trải nghiệm hồn thánh, nếu không Trắng Trần không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Ta thua rồi. Trắng Trần dứt khoát nhận thua, nếu cứ tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn thật sự không ngờ gió lạnh lại sở hữu một kỹ năng thay đổi địa hình bá đạo như vậy, mạnh hơn em trai Lãnh Nguyệt của hắn nhiều. Nghe Trắng Trần nói, hai người cũng dừng tấn công. Sau khi mọi người giải trừ võ hồn phụ thể, nước trong phòng cũng từ từ được rút đi. Lúc này, Trắng Trần mới phát hiện trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm mấy cái lỗ. Sau khi nước rút hết, những cái lỗ đó liền biến mất. Hơn nữa, lúc gió lạnh sử dụng đệ ngũ hồn kỹ, cửa lớn lại không bị nước cuốn trôi. Xem ra nơi này được thiết kế chuyên dụng cho những người này chiến đấu. Được rồi, tiếp tục tu luyện thôi. Trắng Trần nói. Hắn đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ phụ mà hệ thống giao cho quả thực rất khó, có khi 3 năm nữa hắn cũng không hoàn thành nổi. Buổi tối, kết thúc tu luyện, Trắng Trần mệt mỏi trở về phòng. Hắn thả A Băng ra, nói, giúp ta đun một thùng nước, sau đó cho những dược liệu này vào. Vâng. Thưa chủ nhân. A Băng cung kính đáp. Vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng của tiểu nhân bội. Trắng Trần thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài có muốn dùng bây giờ không? Cứ để ở cửa là được. Lát nữa ta ra lấy. Vâng. Nói xong, tiểu nhân bội liền xoay người rời đi. Đợi đối phương đi rồi, Trắng Trần dừng lại một chút. Hắn biết, tiểu nhân bội này bề ngoài là chăm sóc hắn, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm giám sát, truyền tin tức của hắn cho võ hồn điện. Có cô ta ở đây, Trắng Trần không tiện để A Băng ra ngoài, làm nhiều việc đều không được, phải tìm cách đuổi cô ta đi mới được. Do dự một hồi, Trắng Trần định ngày mai sẽ đi nói với Bỉ Bỉ Đông, cứ bảo là mình không thích có người hầu hạ, chỉ cần đối phương cho tiểu nhân bội đi là được. Không lâu sau, bên ngoài lại vang lên tiếng của tiểu nhân bội, Trắng Trần thiếu gia, tôi để bữa tối ở cửa phòng ngài rồi à, được, ta biết rồi. Nói xong, Trắng Trần ra ngoài bưng bữa tối vào. Nhưng lúc ra cửa, hắn phát hiện cô ta vẫn còn đứng đó. Sao vậy? Có việc gì à? Trắng Trần thắc mắc. Nghe Trắng Trần hỏi, tiểu nhân bội vội vàng lắc đầu, nói, không có việc gì. Chỉ là muốn nhìn Trắng Trần thiếu gia một chút. Ồ, nhìn ta à, ta có gì đáng xem đâu. Nghe Trắng Trần nói, tiểu nhân bội lại rất nghiêm túc lắc đầu, không đâu, Trắng Trần thiếu gia, ngài thật sự rất đẹp. Vậy sao, cảm ơn lời khen của cô. Nói xong, Trắng Trần liền bưng đồ ăn về phòng. Nhìn bóng lưng của Trắng Trần, tiểu nhân bội thỏa mãn quay về. Có thể hầu hạ Trắng Trần là may mắn của cô, nhưng nghĩ đến việc phải làm sắp tới, cô lại cười khổ một tiếng, rồi về phòng ghi lại chuyện hôm nay của Trắng Trần, sau đó đặt ở một góc khuất ngoài cửa. Vài giây sau, lá thư đó đã có người lấy đi. Trắng Trần thì cùng A Băng ăn tối, sau đó đi ngâm mình trong bồn thuốc. Ở một nơi khác, Hồ Liệt Na đang ngơ ngác ngồi trước bàn. Kể từ lần trước, nàng đã 2 ngày liên tiếp không gặp được Trắng Trần. Nàng lấy ra một quyển vở, viết lên, ngày thứ 2 Trắng Trần không ở đây, nhớ hắn cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Ai vậy? Hồ Liệt Na uể oải đáp. Là anh. Bên ngoài truyền đến giọng của Tà Nguyệt. Anh hai, có chuyện gì không? Anh vào được không? Tà Nguyệt hỏi. Được. Hồ Liệt Na đáp, sau đó mở cửa cho Tà Nguyệt. Vào trong, Tà Nguyệt ngồi xuống ghế, mở lời. Na na, 2 ngày nay em sao vậy? Tu luyện cứ như người mất hồn, Kiệt ca giận rồi đó. Vừa nói, Tà Nguyệt vô tình nhìn thấy quyển nhật ký Hồ Liệt Na chưa kịp đóng lại trên bàn. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu tại sao dạo này trạng thái của Hồ Liệt Na lại không ổn như vậy. Nhận ra ánh mắt của Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na lập tức phản ứng, tiến lên gấp quyển nhật ký lại. Anh thấy gì rồi? À, chỉ vài câu thôi, anh thấy cả rồi. Hóa ra em là vì Trắng Trần nên mới không thể tu luyện cho tốt. Nghe Tà Nguyệt nói, Hồ Liệt Na đỏ mặt, đáp, em cũng không muốn vậy đâu. Nhưng Trắng Trần là người em thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao cam tâm chỉ làm bạn bè bình thường được. Tà Nguyệt vốn định nói còn có Diễm, nhưng nghĩ đến vẻ ngoài ngốc nghếch cùng tính cách thẳng nam của Diễm, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn nói, ngày mai anh giúp em hỏi lão sư xem Trắng Trần đi đâu nhé. Nghe Tà Nguyệt nói vậy, Hồ Liệt Na vội vàng gật đầu. Sáng hôm sau, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cùng nhau đến giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn hai người trước mắt, có chút bất ngờ. Hai đứa hôm nay lại chủ động đến tìm ta, có chuyện gì sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Tà Nguyệt còn chưa kịp mở lời, Hồ Liệt Na đã chủ động hỏi, lão sư, con muốn biết, Trắng Trần đi đâu rồi à? Hồ Liệt Na hỏi quá thẳng thắn, Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ra. Nhìn bộ dạng của Hồ Liệt Na, bà thở dài, nói, na na, con thích Trắng Trần sao? Bỉ Bỉ Bỉ Đông nói thẳng ra, Hồ Liệt Na dù ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu. Thấy bộ dạng của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông lại thở dài. Bà nhìn ra được, Trắng Trần đã có người mình thích, Hồ Liệt Na sợ là không có cơ hội, nhưng thử một chút cũng không sao. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, ở bên nhau lâu ngày, biết đâu Trắng Trần sẽ yêu Hồ Liệt Na. Nó đang ở thiên điện, nhưng hai đứa đừng đến làm phiền nó, chỉ nhìn từ xa thôi là được. Biết được vị trí của Trắng Trần, Hồ Liệt Na vội vàng nói, cảm ơn lão sư. Nói xong, nàng liền vội vã đi về phía thiên điện. Nhưng Hồ Liệt Na vừa mới ra khỏi cửa, đã gặp ngay Trắng Trần đang định đến giáo hoàng điện để thương lượng với Bỉ Bỉ Đông về việc cho người hầu lui xuống. Hai người gặp nhau, Trắng Trần liền chào một tiếng. Na na tỷ, vội vã thế này là định đi đâu vậy? Đột nhiên gặp phải Trắng Trần, Hồ Liệt Na cũng ngẩn người, sau đó nói, không có, không đi đâu cả, chỉ là về tu luyện thôi. À, ra là vậy, vậy ta đi tìm lão sư trước đây. Nói xong, Trắng Trần đẩy cửa bước vào giáo hoàng điện. Hồ Liệt Na còn muốn nói gì đó, nhưng Trắng Trần đã vào trong rồi. Tà Nguyệt đang định rời đi và Bỉ Bỉ Đông đang chuẩn bị làm việc, cũng nhìn thấy Trắng Trần. Bỉ Bỉ Đông nói, sao thế? Hôm nay các ngươi rảnh rỗi vậy à, đứa nào đứa nấy cũng đến tìm ta. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Trắng Trần liền nói, làm phiền lão sư rồi, con đến đây lần này là có chuyện muốn nói với lão sư. Ồ, chuyện gì, ngươi nói đi. Lão sư, con có thể chuyển đến sống ở hẻm núi tử vong được không? Con cảm thấy sống ở đó tu luyện sẽ nhanh hơn. Để Phục Kim bọn họ cũng chuyển đến gần hẻm núi tử vong đi, như vậy con có thể tìm họ tu luyện bất cứ lúc nào. Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông, Tà Nguyệt và cả Hồ Liệt Na đang nghe lén bên ngoài đều chết lặng. Trắng Trần điên rồi sao? Lại chủ động xin đến hẻm núi tử vong ở. Trước đây không phải đã sống ở đó ròng rã nửa năm rồi sao? Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn nghĩ Trắng Trần chỉ đang cố gắng chịu đựng, không ngờ hắn thật sự thích sống ở hẻm núi tử vong. À, ngươi chắc chắn chứ? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Vâng, con chắc chắn. Con rất thích cuộc sống ở thung lũng tử vong. Khi cần, con sẽ trở về Võ Hồn Thành mua những thứ cần thiết. Nghe Trắng Trần nói, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút rồi vẫn đồng ý, nếu ngươi cảm thấy như vậy tốt hơn, vậy thì cứ chuyển đến hẻm núi tử vong đi. Có cần ta sắp xếp người bảo vệ ngươi không? Không cần đâu, lão sư. Nói xong, Trắng Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự muốn chuyển đến hẻm núi tử vong. Dù sao trong đó có biết bao nhiêu hồn thú, tích phân của hắn sẽ tăng vùng vụt. Mấy ngày ở Võ Hồn Điện, tốc độ tăng tích phân thật sự quá chậm, khiến người ta khó mà chấp nhận. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã đồng ý, vừa hay hắn có thể tu luyện ở hẻm núi tử vong khoảng 2 năm, sau đó trở về giành chức vô địch giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục, rồi cũng gần đến lúc có thể đi sát lục chi đô. Mặc dù hắn đã có ma lang lĩnh vực, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc có thêm một sát thần lĩnh vực. Hơn nữa, đi sát lục chi đô bản thân nó cũng là một loại rèn luyện không tồi. Nói xong, Trắng Trần liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đi đến hẻm núi tử vong tu luyện. Nhưng đi được nửa đường, Hồ Liệt Na đột nhiên đuổi theo, hỏi, Trắng Trần. Ngươi thật sự muốn đến hẻm núi tử vong sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Trắng Trần trả lời. Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi không đi có được không? Đợi thực lực của ngươi mạnh hơn một chút rồi hẳn đi, sẽ an toàn hơn. Nghe Hồ Liệt Na nói, Trắng Trần dừng lại, nhìn thẳng vào nàng. Bị Trắng Trần đột ngột nhìn, Hồ Liệt Na đỏ mặt, nhưng để giữ Trắng Trần lại, nàng vẫn nhìn đáp lại. Trắng Trần nói, Na Na tỷ, ta đến hẻm núi tử vong chính là để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu đợi thực lực mạnh hơn rồi mới đến đó rèn luyện, thì sẽ không còn ý nghĩa rèn luyện nữa. A nghe Trắng Trần nói, Hồ Liệt Na có chút bất đắc dĩ gật đầu. Nói xong, Trắng Trần liền đi thẳng, không quay đầu lại. Hắn có thể cảm nhận được Hồ Liệt Na thích mình, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tu luyện, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của hắn mà thôi. Cái cảm giác không có thực lực, bị người khác sắp đặt, Trắng Trần đã chịu đủ rồi. Hắn không muốn lần sau lại gặp phải phong hào đấu la nào đó của Tinh La Đế Quốc, rồi lại bị mời gia nhập Tinh La Đế Quốc. Trắng Trần muốn trong thời gian ngắn nhất, nâng thực lực của mình lên Hồn Thánh. Nếu không có gì bất ngờ, đến lúc Hồn Thánh, với sự trợ giúp của hệ thống, hắn hẳn là sẽ có thực lực chống lại phong hào đấu la. Khi đó, Trắng Trần mới có thể tự vệ cơ bản, sau đó có thể thành lập tông môn của riêng mình. Đến lúc đó, Trắng Trần cũng không muốn đối phó với ai, trừ phi người khác chọc vào hắn. Còn về Võ Hồn Điện, nói thật, Võ Hồn Điện cũng không tệ. Trước đây Nguyệt Quang, Bỉ Bỉ Đông đều không làm khó hắn, muốn gì về cơ bản đều cho, ngoài việc lúc mời hắn gia nhập có hơi cứng rắn, cũng không có gì không tốt, cho nên hắn cũng không có ý định đối phó Võ Hồn Điện. Trở lại sân viện, Trắng Trần thu dọn đồ đạc rồi rời đi, chuẩn bị đến hẻm núi tử vong. Hắn đã nghĩ ra cách tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Chính xác mà nói, không phải tăng cường thực lực của hắn, mà là tăng cường thực lực của Bánh Mật. Trong cửa hàng hệ thống có vật phẩm tăng cường thực lực cho Bánh Mật, chỉ là trước giờ hắn không có tích phân nên chưa mua. Bây giờ cách kiếm tích phân đã dễ hơn trước rất nhiều, có thể bắt đầu thử bồi dưỡng Bánh Mật một chút. Nhờ vào những trận chiến gần đây, số dư tích phân của Trắng Trần đã một lần nữa lên đến 5 vạn mốt, có thể mua được rất nhiều thứ. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Trắng Trần liền ra khỏi cửa. Cái sân viện này, có lẽ sau này hắn sẽ không trở lại nữa. Đi đến cổng Võ Hồn Thành, hắn đột nhiên phát hiện Nguyệt Quang cũng ở đó. Nhìn thấy Nguyệt Quang, Trắng Trần có chút lúng túng, hắn còn chưa nói với Nguyệt Quang về chuyện mình sắp đi. Lại sắp đi rồi à, Nguyệt Quang hỏi. Vâng, Nguyệt Quang gia gia, con muốn đến hẻm núi tử vong tu luyện. Ồ, vậy khi nào thì về? Ít nhất cũng phải một năm sau à, được rồi, sau này ta sẽ đến thăm con. Vâng, tạm biệt. Nói xong, Trắng Trần rời đi, Nguyệt Quang đứng ở cổng thành nhìn theo bóng hắn khuất dần. Nửa ngày sau, Trắng Trần đến lối vào thung lũng tử vong. Ở đây, ngoài quỷ cá ra, hắn còn phát hiện Phục Kim và những người khác. Phục Kim nói, Trắng Trần đại nhân, sau này chúng ta cũng sẽ đóng quân ở hẻm núi tử vong. Như vậy, sau này ngài tìm chúng ta tu luyện cũng sẽ tiện hơn. Làm phiền các ngươi rồi. Trắng Trần đáp. Không phiền phức. Nói xong, Trắng Trần liền đi về phía sơn động mà mình đã dựng lên trước đây. Lâu rồi không đến đó, hắn cũng có chút hoài niệm, không biết nơi đó đã thay đổi thế nào. Buổi tối, Trắng Trần trở về nơi cũ. Bước vào sơn động, hắn phát hiện bên trong không có gì thay đổi nhiều, chỉ là lâu ngày không có người ở nên có thêm một lớp bụi. Phục Kim và những người khác đi theo sau, sau khi xác nhận nơi ở của Trắng Trần, họ cũng đóng quân cách đó vài cây số. Họ nghe nói Trắng Trần thích yên tĩnh nên ở xa một chút. Trắng Trần trở lại bên huyết trì, đặt màu gà phượng hoàng quỳ xuống, khởi động trận pháp, sau đó bắt đầu đổ máu vào. Hắn trở về còn có một lý do khác, đó là ở Võ Hồn Điện thật sự không có cách nào tạo ra huyết trì mà không bị ai hay biết. A Băng ở bên cạnh nhìn thấy huyết trì, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hết chương 142. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.